Chương 989 tính thêm ta. Ta là Ngũ Trọng Thiên. Ai dám quấy rối, chơi hắn choáng nha. Tần công tử, nói thật, ta vẫn luôn rất bội phục ngươi. Chỉ cần có thể rời khỏi Vạn Tuế Sơn, mạng của ta chính là của ngươi rồi. Tần công tử nói rất hợp lý, trèo lên Hắc Giao chiến thuyền chỉ là bước đầu tiên. Có thể còn sống rời khỏi hay không, còn phải dựa vào mọi người. Bên trên Hắc Giao chiến thuyền khả năng có quái vật gì đó. Bằng không thì Vạn Tuế Sơn không có khả năng cứ mãi đuổi bắt. Hy vọng Tần công tử có thể cân nhắc tốt làm sao ứng đối. Toàn trường hô lớn, đều tỏ thái độ phục tùng Tần mệnh, bầu không khí bắt đầu tăng vọt. Đám người lôi áo đều đắng chát lắc đầu, thời điểm ta mời chào các ngươi, cũng không có thấy các ngươi kích động như vậy, quả nhiên hay là thuyền nhỏ có sức hấp dẫn. Tần công tử, có một lời, có thể để cho chúng ta nhìn xem bốn con thuyền nhỏ kia hay không? Một thanh âm vừa đi ra, bầu không khí toàn trường liền thoáng bình phục, đều trơ mắt nhìn Tần mệnh. Cứ mãi nói Tần mệnh tàn sát Hồng Phấn Liên Minh, chiếm đoạt kiếm ngư hiệu rồi, nhưng cũng không có ai nhìn thấy. Tần mệnh nói là đã nhận được hải hồn hiệu, nhưng cũng không có người nào biết rõ. Tần mệnh rất hài lòng với thái độ của bọn hắn, chỉ cần phần lớn người ủng hộ, có thể chấn lấy những kẻ không an phận kia, hoặc là đánh vào đám người tính toán nhỏ nhặt. Các ngươi đã đều nguyện ý gia nhập ta rồi, ta liền có ngọn nguồn với các ngươi, thuyền nhỏ trong tay của ta không phải bốn chiếc. À, có ý tứ gì? Tần công tử, ngươi đừng làm ta sợ. Chúng ta làm người là phải đạo nghĩa. Vậy trước đó ngươi nói có bốn con thuyền nhỏ chỉ là mánh lới. Là vì muốn hấp dẫn chúng ta qua đến, cao hứng hụt một hồi. Cái này, Tần công tử, cho ngươi 3 giây đồng hồ, ngăn chặn miệng của ta, bằng không thì ta có thể muốn chửi mẫu thân nó rồi. Rất nhiều người liền không bình tĩnh nổi nữa, ngay cả bọn người lôi áo đều nhíu mày, đi lên lại bị lừa gạt, hơn 500 người này còn phục tùng ngươi thế nào? Tần mệnh phóng xuất ra 4 chiếc trong tay hắn, Táng Hải U Hồn phóng xuất ra 1 chiếc. Kiếm ngư hiệu, hải hồn hiệu, vân tước hiệu, liệt phong hiệu, lôi man hiệu, 5 con thuyền nhỏ lần nữa tề tụ. Toàn trường hơi chút yên tĩnh, tiếp theo bộc phát ra tiếng kinh hô cuồng nhiệt. 5 chiếc. Mẫu thân nó. Mẫu thân nó. Mẫu thân nó. Ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi vậy mà tập hợp đủ 5 con thuyền nhỏ. Mắt ta hoa rồi sao? Thật không thể tin được rồi. Chúng ta dùng hết thủ đoạn chịu nhiều đau khổ. 1 chiếc đều tìm không thấy, Tần mệnh lại làm sao tập hợp đủ 5 chiếc đây? Đây quả thực là thần tích. Sự không thoải mái trong lòng đám người lôi áo đều tan thành mây khói. 5 chiếc, toàn bộ tập hợp đủ rồi. Quyền lợi rời khỏi Vạn Tuế Sơn hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của Tần mệnh rồi. Vậy bất luận liên minh nào cũng đều đừng mơ tưởng nhúng tay vào danh sách rời khỏi. Ánh mắt lôi áo nhìn về phía Tần mệnh đều thay đổi. Người trẻ tuổi kia không đơn giản. Không chỉ có thể ở Vạn Tuế Sơn nhấc lên gió mây, giết giao uy danh, còn có thể từ trong hải cốt minh mông bát ngát tìm ra 5 con thuyền nhỏ. Nắm giữ điểm yếu sinh tử của tất cả mọi người. Hắn từ trước đến nay tự ngạo tự phụ, lần này không thể không nói một tiếng bội phục. Không hổ là vương của Thiên Vương Điện, tông chủ Kim Dương Tông Tề Khôn cười đi về phía Tần mệnh, tiểu đội 50 người đặc biệt, tính thêm ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng đừng quên cả ta. Lôi áo bước lớn đi về phía trước. La Đông Sâm cùng các cường giả tứ trọng thiên ngũ trọng thiên, toàn bộ ra khỏi hàng, tổ hợp thành chiến đội mạnh nhất. Cùng lúc thừa nhận địa vị thủ lĩnh của Tần mệnh, chấp nhận điều khiển, không có gì để nói nữa rồi, nhiều cường giả như vậy 1 chiếc đều tìm không thấy, Tần mệnh có thể tập hợp đủ 5 chiếc, đây chính là năng lực. Còn có mấy tam trọng thiên, nhưng lại có bí pháp đặc biệt, hơn nữa là từ cảnh giới cao hơn thoái hóa trở lại, cũng kiên trì gia nhập chiến đội đặc biệt, nghe theo Tần mệnh chỉ huy. Mặt khác hơn 500 người còn lại đều lớn tiếng la lên, để duy nhất Tần mệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, 5 con thuyền nhỏ toàn bộ tập hợp đủ, đừng nói để cho bọn hắn phối hợp. Liền để cho bọn hắn hiến thân đều tuyệt đối không có 2 lời, mặc kệ nam nữ. Đồng Tuyền nhìn tình cảnh kích động, nhìn đám người cảm xúc tăng vọt, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác khác thường. Nếu quả thật có thể chạy ra Vạn Tuế Sơn, trở về đến thế giới thực, trong đây sẽ có rất nhiều người đều nhớ kỹ ân tình cứu mạng của Tần mệnh. Trong lúc vô hình, Tần mệnh chẳng khác nào tại hải vực tích lũy một ít nhân mạch, nợ nhân tình, còn có hảo cảm của rất nhiều người. Nếu như tương lai ngày nào đó, Tần mệnh gặp nguy hiểm, hoặc yêu cầu đặc biệt, rất nhiều người bên trong đây đều có thể sẽ xuất hiện. Hơn 500 người này cũng không là vô cùng đơn giản, bên trong rất nhiều người đều là đến từ hòn đảo khác nhau, thế lực khác nhau, cũng tồn tại đoàn thể khác nhau. Rất nhiều người cảnh giới đều là từ cấp độ rất cao thoái hóa trở lại, tại hải vực đều có đồng bọn cường hãn của bản thân. Hơn 500 người, có thể sẽ khuếch tán ra 5.000 người, thậm chí là hơn 5 vạn người. Điều kiện tiên quyết là, có thể còn sống đi ra ngoài. Tiểu đội đặc biệt tập hợp lại, thương lượng hành động kế tiếp, chế định lấy quy tắc sau khi lên thuyền. La Đông Sâm nói, ta có chuyện không rõ, nếu như là đã tập hợp đủ 5 con thuyền nhỏ, vì cái gì không rời khỏi nơi này, có cần thiết phải triệu tập các liên minh khác? Hắc giao chiến thuyền có thể lớn bao nhiêu? Lớn nhất nghe nói có thể, thì tới 150 thước, tưởng tượng thấy là rất lớn, nhưng đó là chiếc chiến thuyền, không phải tàu chở khách, có thể dung nạp 500-600 người đã coi là không tệ, nhiều hơn nữa chỉ sợ là chứa không nổi rồi. Lôi áo cũng nói, chúng ta bây giờ có hơn 560 người, tính cả linh yêu đã gần 700 rồi. Nếu như ngươi là muốn mang nhiều hơn nữa, có thể sẽ có khó khăn. Chính xác là không thể nhiều hơn nữa rồi. Thừa dịp các liên minh khác còn chưa tới, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, thẳng tuốt sông về phía trước, có thể tìm đến Vạn Tuế Sơn phần cuối. Sau đó triệu hoán hắc giao chiến thuyền, chạy khỏi nơi này. Cách nhìn của tông chủ Kim Dương Tông Tề Khôn đối với Tần Mệnh, cũng trong lúc vô hình đã thay đổi. Vốn tưởng rằng Tần Mệnh sau khi tập hợp 5 con thuyền nhỏ sẽ vụng trộm rời khỏi, không nghĩ tới còn đem nhóm người bọn họ này cùng một chỗ thu qua đến rồi. Dù sao nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt sẽ không thu nhiều người như vậy, 100 người đã là chọc phá trời rồi. Hơn nữa còn phải cho những người này ký khế ước, dâng lên bảo bối. Tần Mệnh giải thích nói, ngoại trừ hơn 500 người chúng ta, Vạn Tuế Sơn còn có hơn 1000 người, khả năng càng nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thử nghĩ một chút, nếu như chúng ta vứt bỏ bọn hắn, trèo lên hắc giao chiến thuyền, bọn hắn sẽ làm sao? Nhất định sẽ phát điên nhào đầu về phía trước. Có người chất vấn, chúng ta có thể vụng trộm rời khỏi, chạy đến biên giới lại triệu hoán, chờ bọn hắn phản ứng kịp, chúng ta đã sớm rút lui. Chúng ta mặc dù có 5 con thuyền nhỏ, nhưng nơi này là Vạn Tuế Sơn, là cấm khu thời không, bao lâu mới có thể gọi hắc giao chiến thuyền trở về? Trong lúc này, nếu như bị phát hiện thì thế nào? Bọn hắn có thể sẽ án binh bất động, chờ thời khắc mấu chốt chúng ta lên thuyền phát động tập kích, cũng có thể là trực tiếp liền nhào đầu về phía trước, theo chúng ta chém giết. Chúng ta phải đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, bảo đảm thuận lợi lên thuyền. Có người đáy mắt sáng lóe lên ánh sáng, cười hắc hắc nói, ý của ngươi là, giết toàn bộ bọn họ. Những người khác lộ ra thần sắc tàn nhẫn nhàn nhạt, bây giờ không phải là thời điểm nói đạo nghĩa gì cả, chỉ có thể dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết. Diệt trừ một đám, lôi kéo một đám, đem số lượng khuếch trương tăng đến 1000 người. 1000 người có nhiều lắm hay không? Hắc giao chiến thuyền có thể nhét hết được sao? Trước nhìn tình huống đi. Ngươi nói, giết đám nào? Vu Điện, ánh mắt Tần Mệnh đáp qua, đem biểu lộ của nhóm người này thu vào đáy mắt. Hắn gần nhất mới biết được, Vu Điện còn có người còn sống. Hơn nữa, thế lực đang tại duy trì bành trướng nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày đó người hãm hại Hồng Phấn Liên Minh, muốn dẫn Tần Mệnh đi ra, chính là Vu Điện Hồng Mị. Hồng Mị cùng Tần Mệnh là đối thủ một mất một còn. Nhất định sẽ tập kết đội ngũ đến đoạt thuyền nhỏ. Tần Mệnh muốn liên hợp đám người lôi áo, triệt để tiêu diệt liên minh Vu Điện, thuận tiện để cho bọn người lôi áo bày tỏ thái độ người của Vu Điện. Các ngươi có dám giết hay không? Giết rồi, chính khi rời khỏi Vạn Tuế Sơn sau là kẻ địch của Vu Điện, sau này cũng sẽ cùng ta đứng một đầu. Trong lòng đám người lôi áo khổ sở, mắng tiếng đại gia ngươi. Liền biết thuyền của Tần Mệnh không tốt lên, quả nhiên, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi. Tề Khôn biểu lộ càng là đặc sắc. Kim Dương Tông là trên Lưu Ly Đảo, mà Lưu Ly Đảo lại là thuộc về nội hải. Nếu như giết đám người Hồng Mị kia, chẳng khác nào triệt để đứng ở mặt đối lập với Vu Điện, tương lai tại hải vực hoạt động đều phải tận lực tránh đi Vu Điện. Tần Mệnh cho cái vé tàu này, khó giải quyết. Giảo hoạt, quá giảo hoạt rồi. Nhưng, không đáp ứng thì phải làm thế nào đây? Tần Mệnh cùng Vu Điện là đối thủ một mất một còn, mâu thuẫn giữa hai người là không thể điều hòa, không đứng tại bên Tần Mệnh, phải đứng ở bên Hồng Mị kia. Chọn ai? Khẳng định Tần Mệnh. Làm, đã sớm nhìn bọn hắn không vừa mắt rồi. Lôi áo là người đầu tiên tỏ thái độ, không quan trọng, cùng lắm thì tương lai lão tử không về nội hải nữa, đều lưu lạc tại cổ hải. Tề Khôn liếc mắt nhìn hắn, ngươi liền dứt khoát như thế, vừa định làm sao cùng Tần Mệnh nói chuyện điều kiện, ngươi đây đi ra một tiếng, còn nói chuyện thế nào? Thời điểm này, núi xương bên cạnh phá vỡ ra một cái cửa động, người của Hồng Phấn Liên Minh từ bên trong đi ra. Khí sắc khôi phục, linh lực khôi phục, trạng thái đều khôi phục đến tốt nhất. Cũng đều thay đổi y phục, sửa sang lại dung nhan. So sánh với khô lâu trắng lạnh xung quanh, còn có những đội ngũ chật vật đầy bụi đất kia, đây quả thực là phong cảnh tịnh lệ, rất nhiều người đều trừng lớn con mắt rồi. Hồng Phấn Liên Minh, không phải ngươi đã giết các nàng sao? Lôi áo vừa kêu đi ra liền câm miệng rồi, lần nữa, lại bị Tần Mệnh hố rồi. Không tạo cái biểu hiện đồ sát giả, các ngươi có thể tha cho chúng ta. Người của Hồng Phấn Liên Minh đi tới, trong ánh mắt nhìn về phía đám người lôi áo của mang theo vài phần địch ý. Trong những người này, rất nhiều người đều đuổi giết qua các nàng. Nếu như không phải Tần Mệnh ra tay cứu giúp, nói không chừng các nàng đã bị bọn hắn xé nát rồi. Lôi áo cười ha ha, đi qua liền đi qua rồi, hiện tại mọi người đều là người một nhà nha. Có ít người xấu hổ ho khan, bọn hắn tham dự qua việc vây quét Hồng Phấn Liên Minh. Lúc ấy còn tưởng rằng Hồng Phấn Liên Minh đùa nghịch bọn hắn, hiện tại xem ra, rất có thể là Tần Mệnh đào cái động, tiếp các nàng đi rồi. Chúng ta cũng tổ kiến tiểu đội đặc biệt, toàn bộ nghe Tần Mệnh ngươi chỉ huy. Người của Hồng Phấn Liên Minh cho thấy thái độ, mặc kệ Tần Mệnh có đáp ứng hay không, các nàng đều muốn tổ kiến. Đợi sau khi lên thuyền, nếu như ai không thành thật, ai lòng mang làm loạn, các nàng là người đầu tiên ra tay, có thể đánh tuyệt đối không giáo dục, có thể giết tuyệt đối nghiêm túc. Mọi người biểu lộ cổ quái, đám nữ tử này là muốn thừa cơ báo thù. Tần Mệnh cười gật đầu, đồng ý, phải đồng ý. Cả buổi sau, tất cả người trong liên minh lần lượt chạy tới nơi này, có người mang theo thiện ý đến, cân nhắc làm sao quy hàng Tần Mệnh, như thế nào lấy được hảo cảm. Có người hùng hổ, muốn liên hợp tất cả liên minh cướp đoạt Tần Mệnh. Có chút người thái độ mơ hồ, bảo trì trung lập, muốn quan sát cục diện phát triển hướng nào. Bọn người lôi áo tạm thời mang theo đội ngũ của mình phân tán đến bên cạnh, làm bộ cũng là vừa đến. Bầu không khí toàn trường ầm ĩ nóng bỏng, hai đầu lông mày đều tụ lấy vài phần căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía các liên minh đều mang theo đề phòng. Trận tụ hội này sẽ trực tiếp quyết định vận mệnh mỗi người, đến cùng là thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, hay là ở chỗ này chờ chết. Trong tay Tần Mệnh có 3 chiếc, 2 chiếc khác sẽ ở trong tay ai? Rất nhiều người hô hấp đều trở nên cấp bách, bọn hắn đã chịu đủ hoàn cảnh Vạn Tuế Sơn rồi, tất cả tôn nghiêm cùng ngạo tính đều bị mài bằng phẳng rồi, chỉ cần có thể rời khỏi Vạn Tuế Sơn, bọn hắn cái gì cũng dám làm. Nếu như đợi tí nữa trong danh sách không có ai, tuyệt đối sẽ lập tức nổi điên, liều tính mạng cũng muốn tranh thủ đến danh ngạch. Tần Mệnh ngồi ở trong đống xương giữa sườn núi, nhìn xem phía dưới đám người chen chúc hỗn loạn như thủy triều, quan sát, đến ánh mắt cùng biểu lộ từ các nhân vật chủ yếu trong các liên minh khác nhau. Cần phải đến không sai biệt lắm đều đến cả rồi, hẳn là tổng số tất cả người sống trong Vạn Tuế Sơn, không sai biệt lắm có 1.800 người. Ngẫm lại lúc ban đầu hơn vạn người bị kéo đến nơi đây, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi vậy mà biến mất 4/5, có chút trực tiếp hóa thành xương trắng, có chút là trong lúc hỗn loạn chết thảm. Tình huống không ổn. Đồng Tuyền nói nhỏ, trong ánh mắt đa số người nhìn về phía Tần Mệnh đều mang theo địch ý. Chẳng lẽ là bởi vì hung danh của Tần Mệnh quá mức rồi, mọi người không tin Tần Mệnh sẽ chọn bọn hắn, hoặc là không tin tưởng Tần Mệnh, cho nên chuẩn bị cưỡng đoạt. Ánh mắt của Tần Mệnh theo thứ tự tiếp xúc cùng bọn người lôi áo, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Tần Mệnh, đã lâu không gặp. Hồng Mị Phong độ tư thái yểu điệu, từ trong đám người đi ra, trái phải tất cả đều là cường giả ngũ trọng thiên, đằng sau còn lão nhân lục trọng thiên đi theo. Thân thể nàng thon dài cân xứng, xinh đẹp để cho người hoa mắt, mặc dù là tại hoàn cảnh nguy hiểm này, nhưng nàng vẫn bảo trì mỹ cảm của bản thân như trước, mang cho người ta đầy kinh diễm. Liên minh của nàng có hơn 300 người, xung quanh còn có mấy liên minh tụ cách nàng không xa, xem ra đã cùng Hồng Mị đạt thành hiệp nghị rồi. Ngươi là... Tần Mệnh nhìn nữ tử đi tới, quả nhiên, chính là nữ tử cùng ngày kia. Hồng Mị chính là bàn tay đen phía sau màn vây quét Hồng Phấn Liên Minh. Chính là nàng. Toàn bộ ánh mắt Hồng Phấn Liên Minh trở nên lạnh lẽo, nguyên một đám như là báo mẹ bị chọc giận, gắt gao dán mắt vào Hồng Mị, không che giấu hung tính của bản thân. Liên minh vây đến nơi đây đều rất kinh ngạc, đó là các nữ tử của Hồng Phấn Liên Minh. Vu Điện, Hồng Mị. Vu Điện nghe nói qua, Hồng Mị. Tần Mệnh nhún vai, ha ha cười khẽ. Ánh mắt Hồng Mị lạnh lùng, nhưng lại không tức giận, ngươi có biết ta hay không đều không quan trọng, ta chỉ muốn biết ngươi muốn làm sao quyết định danh sách lên thuyền. Đã đem mọi người chúng ta đều tập hợp lại rồi, vậy thì đừng lãng phí thời gian. Rất nhiều người lập tức đi theo kêu gào, bọn hắn liền quan tâm cái này, những thứ khác toàn bộ đều không bàn nữa, bọn hắn cũng không có hứng thú. Trong tay của ta có thuyền nhỏ, nên có quyền quyết định, cái này nên không có người phủ nhận đi. Hồng Mị cố ý lảng tránh lấy chuyện thuyền nhỏ, mà chỉ nói, ở đây có hơn 1.000. Gần 2.000 người, nhưng nhân số hắc giao chiến thuyền dung nạp có hạn, tóm lại có người sẽ phải bị bài trừ. Ai lưu lại, ai có thể đi, nếu như ngươi đã đề nghị tập hợp, ngươi nói trước đi ý kiến của ngươi. 1.800 ánh mắt dán mắt vào Tần Mệnh, nhìn ngươi trả lời thế nào? Nếu như có thể dẫn ta đi, ta ủng hộ ngươi, nếu như không dẫn ta đi, lão tử đánh cược cái mạng này cũng muốn giết chết ngươi. Đây là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng đa số mọi người. Đề nghị của ta rất đơn giản. Một chiếc thuyền con đại biểu 100 vị trí, như thế nào? Chọn 500 người, hơn 1.000 người khác toàn bộ nhét vào Vạn Tuế Sơn này. Thanh âm Hồng Mị hòa với linh lực, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều truyền đến trong lỗ tai mỗi người, cố ý kích thích cảm xúc của mọi người. Đám người lập tức xuất hiện rối loạn, hơn 1.000 người sẽ bị ở lại chỗ này. Sẽ có ta sao? Bọn hắn căng thẳng, thậm chí là sợ hãi. Sợ hãi xuống lại sẽ nảy mầm thú tính. Tần Mệnh nhẹ gật đầu, là nghĩ như vậy. Dựa vào cái gì do các ngươi đến quyết định danh sách rời khỏi? Liền bởi vì trong tay các ngươi có thuyền nhỏ sao? Tần Mệnh, đừng quá ích kỷ, ta chính là nghĩ như vậy, nói cứ như vậy. Nếu không, ngươi tới ý kiến. Đem toàn bộ thuyền nhỏ giao ra đây, trước để qua một bên, tất cả mọi người ngồi xuống nói chuyện làm như thế nào rời khỏi. Hồng Mị tại tranh thủ lấy hảo cảm người khác, cũng đang tăng lên lấy người khác đối với Tần Mệnh ác ý. Quả nhiên, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Hồng Mị đều thay đổi. Thả thuyền nhỏ ra, mọi người ngồi xuống nói chuyện, ý kiến của người ta như vậy tối thiểu tương đương cho tất cả mọi người một cơ hội ngang hàng. Làm sao nói chuyện? Ngồi xuống nói chuyện, hơn 1.000 người hợp mưu hợp sức, tóm lại có thể nghĩ ra biện pháp. Cuối cùng còn không phải vẫn là vứt bỏ 1.000 người. Tối thiểu quyền quyết định cũng ở trong tay mỗi người, mà không phải bị các ngươi ích kỷ lợi dụng. Toàn trường đều đang kêu gào, để cho Tần Mệnh giao ra thuyền nhỏ. Trong tay bọn họ không có thuyền nhỏ, đương nhiên cũng không hy vọng người khác có, càng không hy vọng do người khác tới quyết định vận mệnh của mình. Còn có người hô lớn lấy chủ nhân 2 con thuyền nhỏ khác cũng đứng ra, đem thuyền nhỏ giao ra đi. Hồng Mị cũng nhắc đến 2 con thuyền nhỏ khác. Nàng không được thuyền nhỏ, không có quyền chủ động, cho nên cũng phải cướp đoạt quyền chủ động của người khác. Làm sao đoạt? Để cho 1.800 người tại toàn trường này đều đứng phía bên nàng. Ta thật vất vả mới nhận được thuyền nhỏ, cứ như vậy giao ra, đối với ta không công bằng. Tần Mệnh bất vi sở động, tiếp tục quan sát đến bầu không khí hiện trường, lưu ý lấy biểu lộ của những cường giả kia. Đại nghĩa trước mặt, công bằng là đối với tất cả mọi người, không phải một mình ngươi. Hiện tại, ngươi giao hay không giao? Hồng Mị sơ Tần Mệnh rồi, gần 2.000 người bị điều động cảm xúc, Tần Mệnh chẳng khác nào biến thành công địch rồi. Nếu như Tần Mệnh giao ra thuyền nhỏ, hắn sẽ ưu thế đều không có, quấy không được sóng gió. Nếu như Tần Mệnh không giao ra thuyền nhỏ, nàng có thể mang theo tất cả mọi người vây quét Tần Mệnh. Mặc ngươi có thiên đại bổn sự, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nàng ngược lại hy vọng Tần Mệnh sẽ không giao ra, như vậy có thể trực tiếp giết hắn. Ha ha, không giao. Tốt, đây chính là ngươi nói. Một chiếc thuyền con, 100 danh ngạch, ta kiên trì ý kiến của ta. Các vị, các ngươi trước khi xúc động, nên suy nghĩ kỹ càng thật tốt, là hy vọng giao 5 con thuyền nhỏ ra. Hơn 1.000 người ngồi xuống thảo luận cả buổi, cuối cùng đánh đập tàn nhẫn, tranh cái ngươi chết ta sống. Hay là chủ nhân 5 con thuyền nhỏ tất cả quyết định 100 danh ngạch, sau đó lên thuyền rời khỏi. Dùng đầu óc của các ngươi cân nhắc, đừng bị người khác dẫn theo cảm xúc. Đồng Tuyền tức thời nói ra, nếu thật là để cho đám người các ngươi những ngồi xuống thương lượng, các ngươi có thể thương lượng ra kết quả. Cuối cùng hoặc là cường giả rời khỏi, kẻ yếu ở lại, hoặc là chém giết lẫn nhau, còn sống rời khỏi. Suy nghĩ thật kỹ thật rõ ràng, cái nào đối với chính mình càng có ích. Bên cạnh Hồng Mị có người hô. Vậy cũng còn tốt hơn so với việc bị các ngươi quyết định ai sống ai chết, cái kia phải xem các ngươi nghĩ như thế nào rồi. Có người hô, danh ngạch của ngươi chọn thế nào? Hồng Mị cười lạnh nhìn Tần Mệnh, ngu xuẩn. Hơn 1.000 người, gần 2.000 người, 5 con thuyền nhỏ chỉ có thể chọn ra hơn 500 người. 1.000 người còn lại kia có thể cam tâm tình nguyện, nhất định sẽ nhào tới. Nhìn xem ngươi hơn 500 người giết lùi hơn 1.000 người, hay là hơn 1.000 người tiêu diệt hơn 500 người các ngươi. Ngươi đây là tự tìm đường chết, tìm không chịu nổi. Tần Mệnh chỉ Hồng Mị, điều kiện của ta rất đơn giản. Ai nguyện ý giết tiện nhân kia, có thể gia nhập danh ngạch của ta. Nụ cười lạnh trên mặt Hồng Mị lập tức cứng đờ, hàm răng ngà cắn chặt cót két vang. Hỗn đản, liền biết hắn không có ý tốt. Người đứng phía sau Hồng Mị đều lộ ra biểu lộ hung ác, hận không thể hiện tại liền đi lên xé xác Tần Mệnh. Đám người rối loạn, nghe thì như rất đơn giản, chỉ cần đứng tại mặt đối lập với Hồng Mị là tốt rồi. Nhưng nếu giết Hồng Mị, chính là kẻ địch của Vu Điện rồi, đợi sau khi rời khỏi Vạn Tuế Sơn, Vu Điện tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bọn hắn. Tần Mệnh kêu gọi đầu hàng. Chỉ đơn giản như vậy, ai nguyện ý gia nhập ta? Bề ngoài một cái thái độ, bổ một đao, ngươi chính là được một danh ngạch của ta rồi. Không có người tỏ thái độ, bên cạnh Hồng Mị lại là tụ hơn 300 người. Đây là bên ngoài, hơn nữa đối nghịch cùng Hồng Mị còn phải cân nhắc hậu quả tương lai. Hồng Mị nhìn quanh toàn trường, lạnh lùng nở nụ cười. Lập tức muốn rời khỏi Vạn Tuế Sơn rồi, lực uy hiếp của Vu Điện càng ngày càng nổi bật đi ra. Dám làm địch nhân cùng Vu Điện. Rời khỏi nơi này rồi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng, Hồng Mị cô nương, đắc tội. Lôi áo xoải bước về phía trước, sau lưng hơn 200 người đều hùng hổ cùng qua đến. Tính cả ta. Còn có chúng ta. Kim Khôn cùng La Đông Sâm tức thời đi ra. Trọn vẹn hơn 500 người, lập tức khiến cho anh động. Ta đi, đám kẻ mạnh. Vì rời khỏi Vạn Tuế Sơn đều không quan tâm rồi. Rất nhiều liên minh do dự tranh thủ thời gian theo vào, đứng ra hơn 200 người. Đã đến nước này, chuyện sau này thì sau này hãy nói. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, mặt khác đều bất chấp bất cứ giá nào rồi. Người bên cạnh Hồng Mị lập tức hô lớn, dùng đầu của các ngươi cân nhắc, đừng có dùng mông. Mục đích hôm nay là cái gì? Là thảo luận rời khỏi Vạn Tuế Sơn, sau khi rời khỏi thì sao? Là phải còn sống thật tốt, các ngươi ở chỗ này giết Hồng Mị. Sau khi rời khỏi sẽ nhận đến Vu Điện đuổi bắt, đến lúc đó chết còn thảm hại hơn. Tần Mệnh dùng hành động thực tế đáp lại lấy, đúng rồi, trong tay của ta có 5 con thuyền nhỏ. 5 con thuyền nhỏ lập tức tách ra cường quang, bay lên trời, chiếu sáng lấy toàn trường, phản chiếu trong ánh mắt mỗi người. 5 chiếc. Tần Mệnh làm sao có thể có 5 chiếc? Toàn trường oanh động, 5 chiếc tập hợp đủ rồi. 5 con thuyền nhỏ thật sự đều tại Vạn Tuế Sơn. Nhìn xem 5 con thuyền nhỏ giống như là nhìn thấy hy vọng rời khỏi. Tất cả sợ hãi cùng lo lắng, toàn bộ ném ra lên 9 tầng mây rồi. Lại là hơn 300 người đứng dậy, gom lại mặt đối lập với đám người Hồng Mị. Lúc này đây, 1.100 người tập hợp, dán mắt vào Hồng Mị, nhìn chằm chằm. Sắc mặt Hồng Mị khó coi, không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà lại nắm giữ 5 con thuyền nhỏ. Ngay cả người đứng phía sau nàng cũng bắt đầu rối loạn, có ít người chần chờ không biết có nên thoát khỏi nàng, gia nhập trận doanh bên Tần Mệnh kia hay không. Tần Mệnh lạnh lùng nhìn xem, vậy mà còn có 600 người tụ tại bên cạnh Hồng Mị, 100 người do dự. Xem ra cũng là muốn ủng hộ Hồng Mị rồi, tên tuổi Vu Điện còn thật rất lớn. Hồng Mị bỗng nhiên nở nụ cười, tốt, rất tốt, 5 con thuyền nhỏ đến đông đủ. Tần Mệnh, không phải nói trong tay ngươi có thuyền nhỏ, ngươi liền có quyền quyết định, mà là thực lực bên nào càng mạnh hơn, bên đó mới là chủ nhân của thuyền nhỏ. Đám người các ngươi đều nghe cho kỹ, thật quyết định đứng ở bên Tần Mệnh rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lôi áo hô lớn. 1.100 người so với 700 người, chúng ta cầm chắc chiến thắng, các bằng hữu, đừng lề mề với nàng, cùng tiến lên, đánh cho đến chết. Táng Hải u hồn cưỡi hùng sư, đạp không mà đi, mang cho hơn 1.000 người phía dưới đủ tin tưởng. Một Táng Hải u hồn, đủ để quét ngang một mảnh. Nhưng là, chỉ có 700 người sao? Chưa hẳn. Hồng Mị giơ tay phải lên cao, một đạo cường quang từ trong lòng bàn tay đánh hướng không trung, khuôn mặt lạnh nở hoa, lạnh lùng hét to. Đều suy nghĩ kỹ càng cho ta, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tần Mệnh nhíu mày, chẳng lẽ nữ tử này còn chuẩn bị ở phía sau. Hơn 1.000 người cũng đều có chút bất an, ngay cả bọn người Lôi Áo, Tề Khôn cùng thuộc hạ của bọn hắn cũng bắt đầu rối loạn. Nàng đang đùa nghịch hoa chiêu gì? Mã Đại Mãnh nắm chặt trọng chùy, hận không thể liền đi lên bổ nàng. Hồng Mị hô lớn, cơ hội cuối cùng, các ngươi là đến bên Tần Mệnh, hay là đứng ở bên ta? Ta lặp lại lần nữa. Không muốn bởi vì trong tay hắn có thuyền nhỏ, chính là chủ nhân thuyền nhỏ. Trò khôi hài tại Vạn Tuế Sơn đến bây giờ cần phải kết thúc rồi. Chỉ có một kết cục, một nhóm người chết, một nhóm người còn sống. Người sống cầm thuyền nhỏ rời khỏi, người chết ở chỗ này chờ biến thành thi hài. Phía sau nàng 300 người toàn bộ động thân, kiên quyết đứng ở bên nàng. Có 3 chi đội ngũ liên minh khác, tổng cộng hơn 300 người, cũng đều đi về phía trước vài bước, đứng ở trong trận doanh Hồng Mị. 3 chi đội ngũ này đều là Hồng Mị trước đó đã thương lượng tốt. Bọn hắn cũng kiến thức được sát chiêu của Hồng Mị, cho nên giờ phút này mới cố định đứng ở bên nàng. Chi liên minh 100 người do dự kia trao đổi ánh mắt, cũng đứng ở sau lưng Hồng Mị, kiếm đủ 700 người. Hồng Mị hô lớn, cho các ngươi một lời nhắc nhở, đừng nói hơn 1.000 người, chính là lại đến 1.000 người, các ngươi cũng không đủ giết chúng ta. Hơn 1.000 người phía sau đám người Lôi Áo càng ngày càng rối loạn, nhưng đều không có ai rời khỏi đội ngũ gia nhập Hồng Mị. Dù sao hiện tại đến xem, đội hình bọn hắn bên này là gần gấp 2 lần đối phương. Táng Hải u hồn bỗng nhiên nhíu mày, hải thú. Cái gì? Nàng triệu tập hải thú. Tần Mệnh từ từ đứng dậy, nhìn qua trời xa. Cho các ngươi cơ hội, không biết nắm chắc, không oán ta được rồi. Cường quang trong tay Hồng Mị lần nữa tăng cường, xuyên thủng trời đất, va chạm tầng mây, cột sáng phát đỏ 100 dặm có thể thấy được. Chỉ chốc lát sau, liền tại thời điểm mọi người còn mê mang, xương vỡ dưới mặt đất run nhẹ nhẹ, rầm rầm va chạm lấy, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ chốc lát sau, một cỗ âm chiều dữ dội từ cuối tầm mắt truyền đến, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, hoặc như là sông lớn thủy triều đang cuộn trào mãnh liệt, rung động lắc lư lấy hải cốt mênh mông. Tần Mệnh phóng lên trời cao, nhìn qua phương xa, sắc mặt âm trầm xuống. Phần cuối nơi trời đất giao nhận, một mảnh nước xanh thẫm đang nhanh chóng phóng đại, lao nhanh về phía nơi này, từ quy mô kia đến xem, trái phải kéo hơn 10 dặm. Hải thú, trong đám người rốt cuộc cũng có người tỉnh ngộ lại. Hồng Mị cùng hải thú đám liên hiệp, hơn 1.000 người ngắm nhìn phương xa, cái quy mô này có phải là khoa trương một chút hay không? Có thể kiến tạo ra quy mô hải triều như thế, cần bao nhiêu hải thú? Hiện tại, lại cho các ngươi một cơ hội, là đứng bên Tần Mệnh kia, hay là đứng bên ta? Hồng Mị lạnh lùng hô lớn. Tại chỗ đã có người nhảy ra ngoài, một bên tỏ vẻ chân thành chạy đến bên Hồng Mị, một bên xông vào đội ngũ của bọn hắn. Hiện trường một mảnh đại loạn, lòng người càng loạn. Giết! Tần Mệnh lên tiếng hô lớn, dẫn theo bá đao thẳng hướng đội ngũ Hồng Mị. Trước khi hải thú đến, giết bọn hắn đi. Cùng hải thú liên hợp, rất nở mày nở mặt sao? Ngươi là tự tìm đường chết. Một đầu hải thú hơn 10 hơn 100 thước, có thể chiếm cứ vị trí mấy chục người. Hắc giao chiến thuyền có thể dung hạ bao nhiêu hải thú? Đồng Tuyền theo sát lấy thẳng hướng Hồng Mị, thanh âm truyền khắp toàn trường. Không nên bị nữ tử này đầu độc, cùng hải thú liên hợp là bảo hộ lột da, chúng là tới đoạt hắc giao chiến thuyền, không phải đến bị các ngươi chỉ huy. Táng Hải U Hồn giơ hắc đao lên cao, bổ ra ánh đao kinh thiên, cắt đứt trời xanh, sát thế ngập trời, bổ về phía biển người dưới đất. Lôi Áo cùng hơn 500 người ra tay trước, gào thét lấy phát khởi thế công, trong lúc vô hình cho những người khác tin tưởng, đi theo thẳng hướng đội ngũ Hồng Mị. Bọn người Tần Mệnh liên tiếp hô lớn, cũng nhắc nhở lấy bọn hắn, hải thú đến cùng là đến hỗ trợ, hay là đến đồ diệt nhân loại, chiếm lấy thuyền nhỏ hay sao? Không cần nghe Tần Mệnh nói chuyện ma quỷ, ta triệu tập 300 đầu hải thú, chiếm cứ một nửa không gian hắc giao chiến thuyền, những thứ khác lưu cho chúng ta. Có hải thú hiệp trợ, thắng lợi sẽ thuộc về một phương ta đây. Hồng Mị hô lớn, cũng thành công mời chào đến rất nhiều người, trước sau vậy mà nhiều đến hơn 200 người. Phương xa thủy triều lao nhanh, lượng lớn hải thú phóng thích ra thủy nguyên lực bành trướng, hội tụ thành thủy triều sông lớn xanh thẳm, tràn qua khắp hải cốt, dùng tốc độ kinh người lao nhanh qua đến phía chiến trường. Trong hạp cốc, hỗn loạn, căng thẳng, những tiếng ngao giống, những tiếng mắng nhau, tràn ngập một vùng. Hơn 1.800 người mãnh liệt giết đến cùng một chỗ. Rất nhiều người giết đến đỏ cả mắt rồi, cũng không biết là bằng hữu hay là kẻ địch, hiện trường loạn thành một bầy. Chiến đội đặc biệt, tập hợp. Tần Mệnh hô lớn, đem lực lượng mạnh nhất tập trung lại. Tập hợp, bọn người Lôi Áo dẫm bước bay lên không, đạp lên đám người chen chúc, phóng thích ra khí thế cường hãn, hội tụ về phương hướng Tần Mệnh. Xông lên cho ta. Tần Mệnh gào thét, khí thế ngút trời, dẫn đầu hơn 50 vị cường giả trên dưới tứ trọng thiên, hung hăng mà xâm nhập vào đội ngũ bọn người Hồng Mị, lập tức nhấc lên hoa máu đầy trời, dễ như trở bàn tay chạy như điên về phía trước. Cỗ lực lượng này lập tức trở thành chúa tể chiến trường, những nơi đi qua, máu loãng phun trào, tử thương một mảnh, chen chúc trên chiến trường hỗn loạn, không có ai có thể ngăn cản được bước chân của bọn hắn. Một cường giả ngũ trọng thiên liền chút sóng gió đều không có quấy đi ra, đã bị bọn người Tần Mệnh trùng kích chìm ngập. Bọn hắn trùng kích chấn phấn một phương, cũng hoảng sợ một phương. Làm sao có thể? Hồng Mị kinh sợ. Chi đội ngũ này làm sao lại tập hợp đến cùng một chỗ? Không có khả năng Tần Mệnh chỉ vung tay trong chốc lát, người từ tứ trọng thiên trở lên liền toàn bộ tập hợp. Chẳng lẽ là đã tổ chức tốt trước đó rồi? Tứ trọng thiên trở lên, dựa sát vào ta. Hồng Mị gào thét, phải tập hợp lên lực lượng giống nhau chống lại cùng Tần Mệnh, bằng không thì dùng không bao lâu, bản thân một phương liền bị bọn người Tần Mệnh sống sờ sờ tách rời, tất cả cường giả đều bị tiêu diệt. Nhưng, muốn trong đội ngũ hỗn loạn này tập hợp lên cường giả các phía, nói dễ vậy sao? Có người đã nghe được triệu hoán, cũng không muốn bỏ xuống huynh đệ bên người, có người muốn tập hợp, kết quả biển người chen chúc như thủy triều, hỗn loạn không chịu nổi. Có người khoảng cách rất xa, biển người lại ầm ĩ, căn bản không nghe thấy. Có người vừa vặn chu lên lao tới, đảo mắt đã bị bọn người Tần Mệnh chìm ngập, mặc người ngũ trọng thiên hay lục trọng thiên, bị Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn và hơn 50 người chìm ngập, ngay cả võ pháp đều không có dùng đến đã bị chém, phân tán, 10 người một tổ, giết. Tần Mệnh lớn tiếng thét ra lệnh. Tần Mệnh, Táng Hải U Hồn, Đồng Tuyền, Mã Đại Mãnh, còn có mấy cường giả khống chế mãnh cầm, toàn bộ phóng lên trời. Riêng phần mình dẫn đầu 9 hoặc 10 người, phân tán đến các phương hướng khác nhau, bọn hắn có thể ở trên không bay lượn, trước tiên tìm kiếm được cường giả trong đội ngũ, nhất là những người trên dưới tứ trọng thiên kia, một khi tập trung, toàn bộ tiểu đội đều lập tức bổ nhào qua, một lần quần ẩu, tàn nhẫn diệt sát. Mũi nhọn chi đội ngũ 50 người này, phát huy ra tính tác dụng quyết định, quét ngang toàn trường, không thể ngăn cản. Chiến trường càng là hỗn loạn, tác dụng của bọn hắn phát huy ra lại càng là chí mạng. Người của Hồng Phấn Liên Minh cũng tập hợp đến cùng một chỗ, như là mẫu thú nổi điên, hướng phía trước đấu đá bừa bãi, gần như là nhìn thấy sống liền giết. Mặc cho Hồng Mị làm sao triệu hoán, đều không có có thể đem người tập hợp lại. Ngắn ngủi 10 phút mà thôi, mũi nhọn phân đội liền đem một phương đội ngũ Hồng Mị, đánh đến ngàn vết lở loét trăm khe hở, tất cả cường giả biểu hiện đoạt mắt, đều bị vô tình chém giết, đã có bọn hắn chảm tướng. Những người khác áp lực chợt giảm, vốn liền có ưu thế nhân số. Hiện tại ưu thế càng lớn hơn, đè nặng một phương Hồng Mị đánh cho đến chết. Ta từ bỏ. Tần Mệnh, ta cùng ngươi. Có người rốt cục gánh không được nữa, lập tức phản bội. Kiên trì. Đều chịu đựng cho ta. Hải thú lập tức tới ngay. Hồng Mị trong đám người thét lên, nàng chưa từng có chỉ huy qua chiến trường mấy trăm đến hơn nghìn người như vậy, lại lo lắng lại nóng nảy, cũng không biết làm sao khống chế. Muốn dẫn đường khống chế 2.000 người, xa không có thuận lợi như kế hoạch của nàng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cẩn thận! Một người bên cạnh nàng đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi, đẩy Hồng Mị ra. 8 đạo sóng âm kim sắc như là thủy triều lao nhanh, ngọn trước ngã xuống, ngọn sau tiến lên từ trên trời giáng xuống, vọt tới nơi này. Hơn 10 người kêu thê lương thảm thiết, bị sóng âm phá hủy lấy y phục ra thịt, bị nhiệt độ cao khủng bố bên trong sóng âm hòa tan vào hài cốt. Sóng âm thoáng qua một cái, hài cốt không còn. Hồng Mị toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, Bất chấp hình tượng chạy thục mạng sang bên cạnh, một bên sợ hãi kêu to, hải thú lập tức tới ngay, đều kiên trì. Oanh! Kim sư đạp trên tiếng nổ lớn, chặn đường tại phía trước, Táng Hải U Hồn nâng hai tay múa đao, chém về phía Hồng Mị. Người bên cạnh thấy là Táng Hải U Hồn, liền lăn lẫn bỏ né ra, trực tiếp từ bỏ nàng. Hồng Mị co rụt đồng tử lại, thét lên, không! Phốc! Hắc đao xé trời, đầu người rơi xuống đất. Cuộn trào hải cốt mãnh liệt phấp phới, mênh mông rộng lớn cuộn trào lên. Bên trong có hơn 300 đầu hải thú, độc thứ bạo ngư, kiếm sĩ huyễn sa, kim văn thiết giáp giải vân, vân, còn có phiên hải kình, thâm uyên thủy tích cường hãn vân. Vân, chúng quay cuồng trong hải triều, khí tức hung tàn, răng nanh dữ tợn, lộ ra mênh mông hải triều, chật ních trời đất. Xa xa nhìn lại, như là đầu yêu thú hồng hoang cực lớn không gì sánh được, đạp vỡ hư không, hàng lâm hải cốt, muốn chìm ngập phiến thiên địa này. Tất cả mọi người dừng tay. Tần Mệnh ở trên không quát chói tai, âm chiều như sét bao phủ chiến trường. Hồng Mị đã chết, còn muốn đứng phía bên nàng, tiếp tục đánh, không muốn vì nàng bán mạng, lập tức dừng tay. Một hồi hỗn loạn ngắn ngủi 10 phút, nhưng đều là liều mạng ác chiến, ba ngọn núi xương đều bị dâng lên năng lượng phá hủy, số người chết trận vậy mà nhiều đến hơn 400 người, có rất nhiều kẻ thực lực hơi yếu, đều là bị chiến đấu cường hãn sống sờ sờ đánh chết. Dù sao chiến trường này cũng quá dày đặc rồi, địa võ cảnh một cái đại chiêu đi ra, phụ cận liền diệt sát một mảnh, nghe được tiếng Tần Mệnh la lên, người một phương bên Hồng Mị kia lập tức ngừng chém giết lại, cũng thật sự là bị đánh cho choáng váng rồi, cường giả địa võ cảnh bọn hắn từ lúc bắt đầu đã bị tiêu diệt như, cắt cỏ mọc thành phiến, không còn địa võ có lực mạnh trấn thủ, những người khác căn bản gánh không được số lượng đội ngũ khổng lồ phía bên Tần Mệnh. Toàn bộ nhắm ngay hải triều cho ta, đánh. Chớ tin lời Hồng Mị, hải thú không có khả năng nghe chúng ta chỉ huy. Đánh cho ta. Đánh cho đến chết, không giải quyết chúng, ai cũng đừng hòng thuận lợi lên thuyền. Tần Mệnh liên tiếp hô lớn, dẫn đầu thẳng hải triều ngoài mấy nghìn trượng, toàn thân tách ra lôi triều, cuộn sạch vòm trời, hóa thành lôi bằng trăm trượng, gáy to giữa trời cao, hung uy như biển. Ai dám trốn tránh, không xuất lực, đừng mơ tưởng trèo lên hắc giao chiến thuyền. Hồng Phấn Liên Minh, giám sát tất cả mọi người. Đồng Tuyền quát chói tai, cũng mở rộng đôi cánh lửa màu tím, phóng tới không trung. Theo sát lấy lôi chiều của Tần Mệnh, trải rộng ra lửa cháy cuộn trào, nướng chín không gian, dùng tốc độ kinh người phóng tới hải triều. Tất cả mọi người, xuất chiến. Hồng Phấn Liên Minh lĩnh mệnh vọt tới chỗ cao, giọng dịu dàng lại quát sắc bén. Tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi, lòng người bối rối vô chủ, còn không có từ bên trong loạn chiến vừa rồi khôi phục lại, lập tức liền đối mặt với hải triều tập kích. Nhưng vì trèo lên hắc giao chiến thuyền, tất cả mọi người đầu gào khóc kêu to quái đản, thẳng hướng hải triều. Trèo lên hắc giao chiến thuyền là chấp niệm trong lòng tất cả mọi người, cũng tại thời khắc bối rối này chi phối lấy hành vi của bọn hắn. Hồng Mị là cái gì? Trong đầu tất cả mọi người tạm thời đều đã quên, có Hồng Phấn Liên Minh tại chỗ cao đốc chiến, những người vừa định trốn tránh kia cũng không khỏi không kiên trì xông tới. Hơn 1.400 người, còn có lượng lớn linh yêu, mênh mông rộng lớn, đạp trên xương vỡ đầy đất, cất bước chạy như điên, bọn hắn cuồng loạn gầm thét, đều bất chấp bất cứ giá nào rồi. Có tiếng hô lớn bộc phát, có tiếng hô lớn ủng hộ, thanh thế vô cùng kinh người. Mỗi người đều phóng xuất ra linh lực, kích hoạt lấy võ pháp. Xa xa nhìn lại, các loại hào quang lập lòe, các loại hình thái phóng thích, sáng lạn đến chói mắt, có thể phối hợp với thanh thế bọn hắn thẳng tiến không lùi. Bao nhiêu lại có chút bi tráng mãnh liệt. Tần Mệnh nhấc lên lôi chiều ngập trời, là người đầu tiên vọt tới sóng lớn chảy cuồn cuộn, phạm vi sóng lớn cực lớn, độ cao càng là từ vài trăm trượng, phảng phất muốn cùng trời giáp tiếp nhau. Cái va chạm này bộc phát ra tiếng nổ lớn rung trời động đất, không gian đều run rẩy mấy cái. Lôi bằng lớn trăm trượng vậy mà không có phá vỡ, mà là rất mãnh liệt xông đi vào. Lôi uy cường đại lập tức sôi trào phạm vi hơn 1.000 thước, sôi trào lấy thủy triều. Một đầu huyền giáp bá vương ngạc mở to miệng đầy răng nanh, xoáy lên trùng trùng điệp điệp hải triều, phóng tới Tần Mệnh, thân hình cực lớn nặng nề hơn 20 trượng, huyền giáp dày chừng nửa trượng, miệng đầy răng nanh từng tầng, tính ra hàng trăm, quả thực là cái vũ khí hạng nặng. Lôi bằng bá thế quyền. Tần Mệnh lao vùn vụt trong hải triều hỗn loạn, giơ trọng quyền lên cao, đánh đến phía trước một kích, lôi bằng bá đạo mạnh mẽ bỗng nhiên hội tụ về quyền cương. Ầm ầm, lôi đình một kích, rung động lắc lư không gian, một cỗ tràn đầy kình sóng nháy mắt nổ tung, trùng kích vài trăm trượng, vài đầu hải thú xung quanh bị hất lui ngay tại chỗ, khí huyết sôi trào, vang đầy tiếng gào thét thảm thiết. Cả cái đầu huyền giáp bá vương ngạc đều bị đánh đến thay đổi hình thù. Từ huyền giáp bên ngoài đến hải cốt bên trong, nứt vỡ như mọc thành phiến. Tần Mệnh một tay bắt lấy răng nanh của nó, bốn cánh chấn mạnh, cuốn động sóng thần, phóng lên trời, đụng ra mặt biển. Xa xa nhìn lại, một đạo kim quang phổ chiếu phía trên hải triều, chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói chói lọi thế gian, tại bên trong bọt nước tán rơi, Tần Mệnh kéo lấy Huyền Giáp Bá Vương ngạc to hơn 20 trượng, lao thẳng lên vòm trời. Táng Hải U Hồn, chém nó. Tần Mệnh tại giữa không trung đem Bá Vương ngạc khổng lồ đến nặng nề sinh sinh vung vẩy, bay hết tốc lực, vậy mà chuyển ra trọn vẹn 3 vòng, buông tay mà đi, như là thiên thạch màu đen, xẹt qua trời cao, vọt tới Táng Hải U Hồn đang theo sát đến. Huyền Giáp Bá Vương ngạc bị nện đến choáng đầu hoa mắt, nó đau nhức kịch liệt kêu thảm thiết, thật vất vả mới về chút tinh thần, một cái ánh đao màu đen lại từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, nó cảm giác trời đã tối rồi, thế giới một mảnh hôn ám. Nó sợ hãi cả kinh, đang muốn phản kháng. Hắc đao trùng trùng điệp điệp bổ vào Huyền Giáp dày nửa trượng của nó, bộc phát ra một tiếng chấn vang long trời lở đất. Phốc phốc, ánh đao không trở ngại, từ trên xuống dưới, sinh sinh bổ nó ra. Áo giáp huyền thiết dày hơn nửa thước tại trước mặt hắc đao lại như một tờ giấy. Đó là Huyền Giáp Bá Vương ngạc. Hí, cái gì thế này? Cái tên này thật là mãnh liệt. Ngay cả Huyền Giáp Bá Vương ngạc đều một quyền một đao giết chết, liều mạng, giết cho ta. Lôi áo bị một màn này kích thích rồi, hắn kêu to đầy quái đản, đạp vỡ mặt đất, từng bước một bạo tạc như hố sâu, xương vỡ bắn tung tóe, mặt đất nổ vang, sau hơn 10 bước liền phóng lên trời, phóng thích lôi chiều hóa thành trên 100 đạo lôi mâu, mỗi đạo lôi mâu đều dài 3-5 thước, toàn diện oanh kích hải chiều cuốn tới khắp phía. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người của tiểu đội đặc chiến phía sau cũng đều dùng ra tất cả vốn liếng, trực tiếp cứng đối cứng đụng phải đi vào. Từng tiếng bạo tạc vang thông trời đất, từng tiếng gào rú, cuồng dã đến quyết tuyệt, so hải thú bên trong đều muốn hung mãnh. Đều đã điên thế này rồi sao? Người phía sau nhìn đến da đầu đều run lên, sinh đụng à? Nhưng là người có chút kinh nghiệm sẽ rõ ràng hơn nếu như không tiến đụng vào đi, mà là đè qua các loại hải triều, sẽ bị thủy thế mạnh mẽ chỉnh ngập, mất đi thăng bằng, mất đi tiên cơ, đừng nói tiến công hải thú. Ngay cả bản thân không trở thành con mồi đã là ngàn lần may mắn rồi. Hơn 100 người tên phong cuồng mãnh, kinh động đến hải thú bên trong, cũng đã khiến cho hơn 30 đầu hải thú bỏ mạng. Nhưng là hải thú đằng sau cũng bị máu tươi chọc giận, toàn bộ bạo kích xông về phía trước, xoáy lên trùng trùng điệp điệp vòng xoáy, bốn phương tám hướng chặn đánh. Hải triều cũng đều tăng tốc, mênh mông rộng lớn cuộn về phía trước, nghiền áp chìm ngập lấy hết thảy. Cũng không phải tất cả mọi người như bọn người Tần Mệnh như vậy dũng mãnh, nhìn xem cao mấy trăm thước sóng biển ùn ùn kéo đến đè qua đến. Gần như cùng trời gáp đất, bên trong còn có rất nhiều quái vật dữ tợn đáng sợ, trong lòng hoảng hốt, tốc độ cũng chậm đi rồi, còn có người sợ hãi kêu la, quay đầu bỏ chạy, kết quả đương nhiên là bị hải triều trùng kích, bị mạnh mẽ bị vòng xoáy cuốn đi vào. Một đầu quái vật biển miệng lớn ngao một tiếng kêu quái đản, mở ra vòng xoáy thôn phệ khủng bố, trong nháy mắt cuốn đi hơn 10 người. Một kim đầu tổn biển sâu phát ra sóng âm bén nhọn, dòng chơi qua hải triều hỗn loạn, cuộn sạch bốn phương tám hướng, 20-30 người ôm đầu kêu thảm thiết. Linh lực toàn thân quỷ dị không khống chế được, tán loạn trong người, chỉ một lát ngắn ngủi đã trực tiếp nổ tung từ bên trong rồi. Ngắn ngủi vài phút, hơn 1.000 người toàn bộ bị cuốn vào thủy triều, có người ác chiến, có người kêu thảm thiết. Có người ở bên trong đạp trên thủy triều chạy như điên, đánh đầu thắng đó, có người ngay cả thân thể đều không vững vàng, bị thủy triều hỗn loạn cuốn loạn sông khắp nơi. Người của Hồng Phấn Liên Minh nhìn đến sốt ruột, muốn nhắc nhở bọn hắn ổn định, nhưng tình cảnh lại loạn không ra dạng gì cả. Những võ giả này lại chưa từng có chịu qua huấn luyện, nào có chỗ phối hợp cùng trận pháp. Chỉ chốc lát sau, hải triều cuộn trào mãnh liệt cũng vọt tới các nàng đang trên điểm cao, vô tình vỡ tung đống xương, nuốt sống các nàng. Các tỷ muội, giết! Điện Thục cùng các cường giả xông lên phía trước nhất, tách ra thủy triều, cường thế xuất kích, các tỷ muội khác theo sát vào. Sát khí cùng thủ đoạn của các nàng tuyệt đối không kém gì nam tử. Trận chém giết cùng hải thú này duy trì thời gian càng dài, cũng càng hỗn loạn, trọn vẹn rằng co nửa canh giờ. Tần Mệnh giai đoạn trước hung mãnh, đằng sau lưu lại tầm mắt, liên thủ với Táng Hải U Hồn cùng Đồng Tuyền, lại tập hợp tiểu đội đặc chiến, nhìn dường như chém giết đấu đá bừa bãi, nhưng thật ra là không ngừng cứu hộ đoàn đội bọn hắn, lại không ngừng đem nguy hiểm dẫn hướng đội ngũ Hồng Mị lưu lại, tương đương đem những người này đẩy lên phía trước nhất cùng hải thú chém giết. Đã muốn đầu hàng, cần phải xuất ra đầu danh trạng. Chúng ta cũng sẽ không ngu ngốc thu lưu những kẻ địch như các ngươi này. Sau khi kịch chiến quét dọn chiến trường, kiểm kê nhân số, kể cả lúc bắt đầu có hơn 400 người chết trận, sau đó lại có hơn 600 người bỏ mạng, trước sau cộng lại, đã gần 1.100 người. May mắn còn sống sót xuống đây có 700 người, đa số đều mang theo tổn thương, mọi người cảnh giới đều phổ biến rất cao, bằng không thì cũng sống không được đến. 700 người, tăng thêm chút ít chiến thú của bọn hắn, hắc giao chiến thuyền miễn cưỡng có thể chứa nổi, thủy triều thấm vào cổ hải yên tĩnh, lộ ra hải cốt đầy đất. Còn có những hải thú cùng thi thể đám người kia, bừa bộn, đẫm máu, mọi người top 5 top 3 ngồi ở trong đống xương, thở hổn hển, xử lý lấy miệng vết thương, khóe mắt liếc thỉnh thoảng liếc qua hướng Tần Mệnh. Chấm dứt rồi. Một hồi hỗn loạn, Tần Mệnh trừ đi kình địch, đã trấn áp hải thú, lại nhận được những đỉnh cấp cường giả kia ủng hộ, như là đội hộ vệ vây quanh hắn. Kế tiếp, Tần Mệnh sẽ làm như thế nào? Ai có thể đi theo hắn trèo lên hắc giao chiến thuyền? Điều kiện gì mới có thể trèo lên hắc giao chiến thuyền? Ta nên trả chút ít giá gì? Tài bảo, võ pháp, hay là quỳ xuống? Đều giữ vững tinh thần. Hiện tại còn không phải lúc ngồi xuống lúc nghỉ ngơi. Vạn Tuế Sơn chỉ còn lại có những người chúng ta, không cần thiết phải lại tranh cãi lại đoạt tái chiến đấu nữa. Ta, Tần Mệnh, đáp ứng các ngươi, mỗi người ở đây đều có tư cách trèo lên hắc giao chiến thuyền. Thanh âm Tần Mệnh truyền khắp toàn trường, một câu đi thẳng vào vấn đề để tinh thần tất cả mọi người đều nhất thời chấn động. Những người vừa rồi trong lòng còn lo lắng không yên, rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Hơn 700 người lục tục ngo ngoe đứng lên, nhìn qua Tần Mệnh trên đống xương phía trước. Ta không muốn tài bảo của các ngươi, không muốn võ pháp của các ngươi, không muốn cùng các ngươi ký hiệp nghị, chỉ có một yêu cầu. Mỗi người các ngươi ân ân oán oán đều tạm thời để xuống, ôm thành một đoàn thể, hai bên cùng ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau, quyết không cho phép lại có nội đấu. Điều ta có thể đáp ứng với các ngươi chính là, mang bọn ngươi lên thuyền, mang bọn ngươi trở lại hải vực. Nhưng các ngươi phải đáp ứng với ta chính là, tại lúc ở trên hắc giao chiến thuyền tuyệt đối phục tùng chỉ huy, nghiêm cấm xuất hiện nội loạn. Tốt. Mọi người lần nữa phấn chấn, kinh hỉ nắm tay. Cái gì cũng đều không muốn chúng ta cống hiến, cứ như vậy mang bọn ta đi rồi. Đơn giản như vậy ư, không có âm mưu sao? Bọn hắn cảm giác không quá hiện thực, ít nhất đổi lại là bọn hắn đứng tại vị trí của Tần Mệnh, tuyệt đối làm không được như vậy. Dù sao cũng chỉ còn lại ít người như vậy, không có ai có thể uy hiếp được ngươi rồi. Ngươi lại nắm tính mạng của tất cả mọi người, quyết định có thể rời khỏi mảnh tuyệt địa tử vong này hay không? Khuyên bảo yêu cầu, muốn ít đồ, đều quá hết mức bình thường rồi. Không quản khi trước đối với Tần Mệnh có cái gì cái nhìn, giờ khắc này, hoặc nhiều hoặc ít đều đã có cảm động. Tần Mệnh một lần nữa bổ khuyết cùng làm lớn ra tiểu đội đặc chiến, biến thành 60 người, là 60 người mạnh nhất trong 800 người. Hồng Phấn Liên Minh may mắn còn sống sót 20 người, bản thân Khuếch Trương Thu đến 30 người, cũng nghe từ Tần Mệnh chỉ huy. Tần Mệnh tương đương nắm chặt lực lượng mạnh nhất, không sợ có ai dám phản kháng. Hết thảy thu thập thỏa đáng, làm tốt bố trí. Tần Mệnh đứng tại phía trước đội ngũ, nhìn qua hải cốt mênh mông, chúng ta về nhà. Một câu bay bổng, một câu vô cùng đơn giản, nhưng lại chạm đến lòng của mỗi người, thời gian đám người ầm ĩ dần an tĩnh qua. Bất chi bất giác, bọn hắn vậy mà dừng lại ở chỗ này trên 100 ngày, từ lúc vừa mới bắt đầu tuyệt vọng sụp đổ, càng về sau dày vò cùng lưu vong, lại càng về sau vì sinh tồn mà dãy giụa, sau này cuối cùng triệt để điên cuồng. Mỗi một lần biến cố, đều nương theo lấy tâm tình thay đổi rất nhanh, là linh hồn dằn vặt. Mỗi người bọn hắn như là trở nên không còn là chính mình. Rốt cục, chúng ta cũng sắp rời đi, sắp đi ra khỏi cái mảnh cấm địa chưa từng có người nào rời khỏi này. Chúng ta sẽ sáng tạo kỳ tích sao? Chúng ta còn có thể nhìn đi ra thế giới sáng lạn bên ngoài sao? Trời xanh, phù hộ chúng ta đi. 6 ngày sau, bọn hắn băng qua hải cốt mênh mông, kiên trì đi về một phương hướng, rốt cục cũng đi tới phần cuối Vạn Tuế Sơn. Nhìn lại sau lưng, mênh mông một mảnh, đống xương nhấp nhô, bông tuyết tung bay đầy trời, ngẫu nhiên còn có oán niệm biến thành mê ảnh đang dãy giụa, gào thét. Tĩnh lặng, hoang vu, âm u đến rét lạnh, nhìn đến phía trước, cũng là một mảnh mênh mông, như là bị sương mù dày đặc khôn cùng bao phủ, bên trong bay múa lấy vô số dải lụa màu sắc, xa hoa, đó là thời không tuyến phất phới trong dòng thời không, thoạt nhìn rất duy mỹ, ai có thể đều rõ ràng một khi đụng phải, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi trong nháy mắt bốc hơi. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, trước không nên gấp gáp. Hắc giao chiến thuyền khả năng liền ở phía trước, cũng có thể ở chỗ rất xa, đợi nó nghe được triệu hoán, lại quay thuyền trở về, khả năng một ngày, cũng có thể có rất nhiều ngày. Tần Mệnh trấn an lấy đội ngũ, an bài bọn hắn nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục chút ít tinh thần. Sau khi trèo lên hắc giao chiến thuyền, nói không chừng gặp được chút ít cái gì, khi lúc tối hậu quan trọng hắn khả năng cần những người này trợ giúp. Mọi người đều rất phối hợp, cũng biểu hiện vô cùng khách khí. Hai chi đội đặc chiến đều tụ tại bên cạnh Tần Mệnh. Ngưng trọng nhìn qua mê không vô tận. Hắc giao chiến thuyền sẽ trở về sao? Đây là kỳ vọng duy nhất rời khỏi nơi này. Phóng thích 5 con thuyền nhỏ, nghe theo mệnh trời. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn trao đổi lấy ánh mắt, toàn bộ thả ra thuyền nhỏ. Ai cũng không dám xác định hắc giao chiến thuyền sẽ trở lại, có thể trở lại hay không, lại sẽ dùng cái dạng tình thế gì trở lại. Rất nhiều thứ không biết, nhưng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Liệt phong hiệu sống lại. Vòi rồng gào thét, thông suốt trời đất. Gió lớn đột ngột từ mặt đất dâng trào lên, thẳng lên vòm trời, ầm ầm như sấm sét, vô số hài cốt bị cuốn lên không trung, bị nghiền thành mảnh vỡ, biến thành cho cốt mịt mờ. Lôi man hiệu sống lại, lôi chiều bạo động, ầm ầm điếc tai, như là đầu lôi long bay lên không, phát nổ vòm trời, sấm sét sáng đỏ hóa thành lôi trì, vắt ngang tại bầu trời, lôi man hiệu như là cự yêu chân thật bơi lội quay cuồng ở bên trong, ầm ầm sấm sét như là tiếng nó gầm thét. Vân tước hiệu sống lại, hào quang ngút trời, phổ chiếu trời đất, mê loạn quang ảnh, gió mạnh gào thét như núi lửa phun trào, thanh thế to lớn lại rất đồ sộ. Vân tước hiệu vỗ cánh ngút trời, kéo lấy quang ảnh cùng gió rít gào đầy trời ở trên không bay múa, nhẹ nhàng đến sắc bén, hung tính tràn ngập. Hải hồn hiệu sống lại, hồn uy tràn ngập, tiếng rít gào động trời cao. Nữ yêu tuyệt mỹ như tiên, uốn éo mãng thân khổng lồ, xông về không trung, hồn khí đen như mực, hát vẫy trời đất. Nàng mặc dù có khuôn mặt đẹp, nhưng miệng lại đầy răng nanh, trong hai tròng mắt tinh hồng, sấm lãnh như quỷ, từng tiếng rít nhọn, âm động mười dặm, như muốn cùng vân tước hiệu tranh nhau phát sáng. Kiếm ngư hiệu sống lại, thủy triều đầy trời, xanh thẫm một màn, một tiếng vang thật lớn như sóng lớn chảy cuồn cuộn va chạm sườn đồi bên bờ biển, thủy triều xanh thẳm vén trời mà lên, phấp phới dâng lên, kiếm ngư hiệu như là đạo thiểm điện, chạy băng băng trong thủy triều, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Năm con thuyền nhỏ cùng hắc giao chiến thuyền hiệu quả như nhau, đều là do cự yêu chân thật chế tạo, dùng khung xương làm cơ sở, dùng linh hạch làm tâm, dùng linh hồn để trói buộc, lại dùng các loại huyền thiết chân quý. Chúng là thuyền nhỏ, càng là vũ khí, mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, nhưng lại bởi vì năm con thuyền nhỏ tề tụ, khơi dậy thuyền hồn lặng ngắt như tờ bên trong. Mọi người nhìn qua không trung, trong ánh mắt phản chiếu lấy năm chiếc thuyền nhỏ đã sống lại. Nếu như có thể đạt được một chiếc thuyền con, lại thêm dùng chữa trị hoàn thiện, tương lai hoành hành hải vực chẳng khác nào nhiều thêm phần bảo vệ. Đáng tiếc, chúng đã có chủ nhân, vô duyên với bọn họ. Năm con thuyền nhỏ cách xa nhau vài trượng, xếp thành một hàng, phát ra tiếng kêu gào đinh tai nhức óc, hình thành một cỗ lực lượng kỳ dị, ở trên không kịch liệt vang vọng, ở trong trời đất tầng tầng khuếch tán, cũng vọt tới mảnh không gian mênh mông phía trước, xuyên thấu qua bình chướng vô hình, vọt vào dòng thời không xa xôi. Thanh âm sẽ ở bên trong thời không trôi dạt bao lâu? Là truyền đến tương lai, hay là vang vọng viễn cổ? Không thể nào biết được, thanh âm vô cùng kịch liệt, lộ ra uy áp cuộn trào mãnh liệt, rất nhiều người không thể không tránh đi xa xa, thậm chí muốn phong bế thính giác. Năm tiếng rít gào đồng thời lên xuống, liên miên không dứt, như là sấm sét thiên uy, vang vọng trên không hải cốt mênh mông, truyền ra rất xa rất xa. Trong hải cốt vô số oán niệm bị làm tỉnh giấc, dãy giụa trong đống xương, rít gào khàn khàn, xa xa nhìn lại, mảng lớn hải cốt đều bạo động rồi, rất nhiều mê ảnh giống như là muốn xông đến nơi này, muốn trèo lên thuyền nhỏ đi theo rời khỏi, tình cảnh quỷ dị để cho da đầu người ta đều phải run lên. Trời xanh, phù hộ cho chúng ta đi. Hắc giao chiến thuyền, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Rất nhiều người quỳ trên mặt đất, hướng dòng thời không, yên lặng mà cầu nguyện lấy, trong trời đất như có một cỗ khí tức to lớn không gì sánh được. Lại là tang thương, lại là lâu đời đang tràn ngập. Có lấy một cỗ lực lượng thần bí không biết đang hướng về phương xa truyền lại tin tức nào đó. Một màn này, bọn hắn từng trải qua tại bên ngoài U Linh Hải vực, ký ức hãy còn mới mẻ. Giờ này khắc này, khoảng cách Tần Mệnh nơi này bên ngoài mấy nghìn dặm, phần cuối Vạn Tuế Sơn bên kia, có một chiếc quan tài thủy tinh lạnh giá đang nằm đó. Một thiếu niên đơn bạc gầy gò đứng ở bên cạnh, giữa mái tóc đen mất trật tự, hai con mắt tinh hồng đang lẳng lặng nhìn qua dòng thời không mênh mông khôn cùng. Ở dưới sắc mặt tái nhợt kia, con mắt tinh hồng như máu, yêu dị đến cô quạnh lạnh lẽo. Hắn, đúng là Dạ Ma Triệu Lệ, tại thời điểm năm con thuyền nhỏ gào thét giữa dòng thời không, Triệu Lệ phất tay vung ra 36 cây chiến kỳ tàn phá, chúng bay lên trời, không ngừng phóng đại, phân tán ra hơn 1000 thước, thật sâu đâm vào trong hải cốt. Chiến kỳ cổ xưa tàn phá, lộ ra phong cách cổ cùng tang thương, màu sắc khác nhau, tuy nhiên cũng lộ ra cổ âm u cùng tà ý, chiêu hồn phiên. 36 cây chiêu hồn phiên có thể đi theo đến 5 tháng xa xôi, 1 cây có thể gọi u hồn, 3 cây có thể khiêu chiến hồn, 9 cây có thể thành cấm khu. 36 cây. Triệu Lệ sau khi quỳ lại qua thi thể trong quan tài thủy tinh, từ bên trong đó dẫn ra 36 giọt máu tươi, rơi vãi về phía 36 cây chiêu hồn phiên. Trong một cái chớp mắt, trong trời đất bỗng nhiên nổi lên trận trận âm phong, ngay sau đó mây đen rậm rạp, âm lôi điếc tai, 36 cây chiêu hồn phiên toàn bộ thức tỉnh. Như là tất cả cự ma đáng sợ ở bên trong gào thét, khí tức tàn phá mãnh liệt cuồng vũ, từng tần sóng nặng màu đỏ cuộn trào trên trời, mà mây cũng đã bắt đầu khởi động. Tình cảnh tà dị cùng đáng sợ nói không nên lời, Triệu Lệ cắt vỡ hai tay, dùng sức nắm chặt, từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống, hắn giơ hai tay bằng phẳng, tại 36 cây chiêu hồn phiên hình thành không gian đi tới đi lui nghìn trượng, dùng máu tươi của mình khắc lấy đoàn hư hành thần bí khó dò, từng mảnh, không ngừng sâu chuỗi. Không ngừng hoàn thiện, 36 cây chiêu hồn phiên dữ dội rung rung, không ngừng phát ra tiếng gào rít kinh người, thủy triều huyết khí càng thêm khủng bố, giống như là muốn nổ tung tóe mảnh không gian này. Trong phạm vi hơn 100 dặm, tất cả oán niệm, u hồn, đều bị cưỡng ép làm tỉnh giấc, bị lực lượng vô hình kéo lấy, lôi vào cái mảnh không gian quỷ dị này, nuốt vào các cây chiêu hồn phiên khác nhau. Theo đồ án đỏ thẫm hoàn thiện, theo lượng lớn oán niệm dũng mãnh tràn vào, sắc mặt Triệu Lệ càng thêm tái nhợt, tình cảnh quỷ dị càng thêm khủng bố, âm khí trong trời đất càng thêm đậm đặc, thậm chí có khuynh hướng hóa đất thành chất lỏng, sát khí mãnh liệt rung động lắc lư lấy không gian, như là muốn đem người ta sống sống chấn vỡ, ngay cả bước chân Triệu Lệ đều thoáng mất trật tự, tùy thời khả năng hồn bay phách lạc. Trong lúc vô hình, đã có một loại lực lượng kỳ diệu từ trong đồ án phát ra đến, tràn ngập trời đất, càng truyền hướng về phía dòng thời không xa xôi. Một ngày, hai ngày, năm ngày, Tần Mệnh tại Vạn Tuế Sơn bên này, đợi chờ lấy Hắc Giao chiến thuyền, Triệu Lệ tại Vạn Tuế Sơn bên kia, vẽ phát thảo lấy quỷ trận huyền diệu. Bảy ngày sau, Tần Mệnh chỗ đó vẫn còn chờ đợi, Triệu Lệ đã hao hết nửa số máu tươi, hoàn thành trận pháp. Triệu Lệ cố nén suy yếu cùng mỏi mệt, đem quan tài thủy tinh đặt ở giữa trận pháp, hướng dòng thời không. Giờ khắc này, hắn không lạnh giá, không cô tịch, mà là trở nên thành kính không gì sánh được, trang nghiêm không gì sánh được. Giờ khắc này, hắn dường như cùng đám chiêu hồn phiên dung làm một thể, cùng huyết trận quỷ dị dung làm một thể, cùng thi thể trong quan tài thủy tinh kia sâu chuỗi. Triệu Lệ chậm rãi mở miệng, thi thể trong quan tài thủy tinh cũng theo đó mở miệng, 36 cây chiêu hồn phiên theo đó chấn động. Thanh âm thê lương tràn ngập trời đất. Ta, Triệu Lệ, Dạ Ma tộc, Thái tử Đại Hoàng tộc thứ 19. Cùng lúc, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dạ Ma tộc, thi thể Hoàng đế tổ đời thứ 5. Tại Vạn Tuế Sơn, lễ bái thời không, kêu gọi muôn đời. Các viễn cổ quân vương, các anh hồn vẫn lạc. Giải cứu chúng ta đi. Giải cứu Dạ Ma tộc. Trở về. Trở về. Các quân vương, các anh hồn. Trở về đi. Một tiếng cuối cùng, là gào thét, là hò hét. Ô ô, âm phong giận dữ rít gào, âm lôi cuồn cuộn, thi thể trong quan tài thủy tinh đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ lực lượng kinh khủng đến cực hạn nổ bắn ra trời cao, hòa với sóng máu đầy trời, hồn niệm cuồn cuộn phá mở cấm chế Vạn Tuế Sơn, xâm nhập dòng thời không, kéo dài qua năm tháng, vượt qua thời không, đem thanh âm truyền khắp lịch sử, truyền về phía muôn đời. Trở về đi các quân vương, các anh hồn. Tần Mệnh khổ đợi 7 ngày, 5 con thuyền nhỏ sắp hao hết năng lượng, thanh âm càng ngày càng yếu, ánh sáng chói lọi càng ngày càng mờ nhạt, nhưng trong sương mù mênh mông còn không có bóng dáng Hắc Giao chiến thuyền, dòng thời không sáng lạn duy mỹ, vô biên vô hạn, nhưng lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Mắt nhìn đồng hồ cát bên cạnh không ngừng trôi qua, thời gian ngày từng ngày đi qua, mọi người cũng bắt đầu bất an, cảm xúc đều trở nên nôn nóng dễ giận, thậm chí có chút ít người ý chí yếu kém, bắt đầu sụp đổ, thậm chí bắt đầu nổi điên, gây ra hỗn loạn. Đội đặc chiến trước sau sau chém giết hơn 60 người, tốt xấu cũng khống chế được cục diện. Nhưng là ai cũng biết, nếu như Hắc Giao chiến thuyền lại không trở lại, càng nhiều người sẽ sụp đổ, sẽ xuất hiện càng nhiều hỗn loạn. Ai cũng không muốn vĩnh viễn ở lại trong cái hải cốt khôn cùng này chờ chết. Loại tuyệt vọng này để cho người ta hít thở không thông, để cho người ta phát điên. Chỉ có người thân ở trong đó, mới nhận thức sâu nhất chân thật nhất. Tiếp tục chờ. Cho dù là đợi 10 ngày, 100 ngày, cũng phải đợi. Tần Mệnh kiên trì, cũng phải kiên trì. Nếu như ngay cả hắn đều rối loạn, tất cả mọi người sẽ loạn. Ngay cả đội đặc chiến nhìn như ủng hộ phía sau hắn cũng sẽ loạn. Khi đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, trong không khí căng thẳng nôn nóng, không thiếu những người sống vô tư kia. Mã Đại Mãnh liền thuộc về loại kia, không chỉ đi đầy khắp núi đồi sưu tập khô lâu, vậy mà còn đột phá, tiến vào tam trọng thiên, để cho người kinh ngạc càng làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá hắn đột phá cũng làm cho rất nhiều người an tĩnh lại. Thay vì nôn nóng chờ đợi, không bằng dùng bế quan tu luyện đến giết thời gian. Hắc Giao chiến thuyền có thể tới hay không, không phải bọn hắn có thể quyết định, vội vàng sao động cũng không có biện pháp. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, Tần Mệnh đều xếp bằng ở trong hải cốt, dùng tu luyện vượt qua thời gian, bình tĩnh tâm tình. Tại phần cuối Vạn Tuế Sơn bên kia, Triệu Lệ sau 10 ngày lễ bái, trong dòng thời không xa xôi rốt cục cũng đã có đáp lại. 36 cây chiêu hồn phiên khống chế 1.000 thước trong không gian. Không có thiên lý, mây đen quay cuồng, huyết quang lóng lánh. Một tiếng gào rít hùng hồn đột nhiên truyền đến, như là một ngọn sóng lớn đụng vào nơi này, trong nháy mắt liền đè xuống thanh âm chiêu hồn phiên phát ra ở bên trong, không gian đều loạn chiến. Triệu Lệ ngẩng đầu, nhìn qua dòng thời không hỗn loạn, đáy mắt huyết sắc hiện lên tơ tinh mang. Đến rồi, đến rồi. Tiếng gầm gừ làm cho linh hồn người ta run rẩy mà càng ngày càng gần rồi, như liền đang gào rú bên tai một. Ầm ầm. Nương theo lấy trận trận âm lôi vang vọng, trong dòng thời không mê loạn, như là khỏa tinh thần nào đó nổ tung, chôn vùi ánh sáng chói lọi bày ra, xuống một cái chớp mắt, không gian tối tăm như bị vạch phá, xuất hiện một mảnh hào quang đỏ sáng, trong thoáng chốc một cái bóng đen to lớn đã xuất hiện, đứng sừng sững tại ở giữa đất trời. đây là hồn thiêng một vị ma tộc, vẫn lạc tại thời đại nào đó, thân phận không biết, thực lực không rõ. Nhưng nếu hồn niệm có thể vượt qua thời không mà đến, có thể tưởng tượng khi còn sống khủng bố thế nào. Giống, bóng đen phát ra tiếng gào thét chân thật, loạn chiến không gian, ngay cả 36 đạo chiêu hồn phiên đều dữ dội rung rung. Không lâu sau đó, lại là một mảnh âm lôi bạo động, một tiếng nổ vang thật lớn, hai bóng đen dắt tay nhau tới, đứng ngạo nghễ giữa mây trời, tràn ngập ma uy ngập trời. Trong không gian 1000 thước kia, xương đen quay cuồng, sát khí ngút trời, quan tài thủy tinh, triệu lệ, huyết trận, 36 cây chiêu hồn phiên cổ xưa, sâu chuỗi thành chỉnh thể, không ngừng từ vạn tuế sơn dẫn dắt hồn niệm, hội tụ thành tràn đầy tiếng rít gào, dẫn dắt khí tức to lớn và khủng bố truyền hướng thời không, triệu hoán hồn niệm những quân vương kia, gọi về hồn thiêng vẫn lạc ở bên trong thời không kia. 36 cây chiêu hồn phiên này chính là toàn bộ chiêu hồn phiên thế gian, mỗi một cây đều có được lịch sử đã lâu, có lấy truyền thuyết khủng bố, phân tán ở các nơi hẻo lánh khác nhau trên thế giới, từ xưa đến nay, không có người nào tập hợp đủ. Ngày nay, chúng lại tề tụ nơi đây. Trận pháp này, tên là Đại Hoang Thông Thiên Trận, cùng Bát Quái Kinh Thiên Trận, Vạn Đạo Khốn Thiên Trận, Cửu U Phá Thiên Trận, tịnh xưng tứ đại tuyệt trận cổ kim, sớm đã thất truyền, cũng đã tuyệt tích, ngay cả một góc tuyệt trận đều không thể nào tìm kiếm. Ngày nay, Đại Hoang Thông Thiên Trận lại tái hiện nơi đây. Triệu Lệ, gánh vác sứ mạng trùng sinh dạ ma tộc, ôm ấp lấy hy vọng của hàng tỷ tộc nhân dạ ma. Trên trình độ nào đó nói, ngay cả việc Hoang Thần Tam Xoa Kích cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi mất đi, đều là ngụy trang hấp dẫn hải vực. Từng linh hồn trở về, vượt qua thời không, chấp nhận dẫn đường, hàng lâm vạn tuế sơn. Chúng phân tán đến gần các chiêu hồn phiên khác nhau, cũng ủng hộ tại xung quanh quan tài thủy tinh. Trong bóng tối khắp nơi đều là linh hồn, sát khí mãnh liệt để cho người ta dựng đứng lông tơ, da đầu run lên. Ô ô, sâu trong dòng thời không, truyền đến trận trận âm thanh rít gào thê lương, đáp lại lấy rít gào khàn khàn ở bên trong Đại Hoang Thông Thiên Trận, như là có một quái vật khổng lồ vượt qua thời không vọt tới nơi này. Một hồi thanh âm này không giống người thường, sinh ra cộng minh nào đó cùng Triệu Lệ. Triệu Lệ đứng dậy, ngóng nhìn thời không, thi thể trong quan tài thủy tinh đều hơi không thể tra giật giật. Tất cả linh hồn triệu hoán mà đến đều thu liễm khí tức, mơ hồ có thể cảm nhận được chúng kính sợ. Đây đâu là vị quân vương? Quỷ âm thê lương càng lúc càng lớn hơn, hắc khí khôn cùng lao nhanh trong dòng thời không, sông tuôn đến nơi này. Vô số mê ảnh thời không như sấm chớp co lại mãnh liệt, kéo thành từng mảnh xương đen, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản bước tiến của nó. Sâu trong sương mù, một thân ảnh vượt qua thời không, vượt biển mà đến, phát ra sát khí ngập trời. Tới gần, tới gần. Nhưng, vạn tuế sơn nhưng lại bắt đầu rung chuyển, dường như muốn rời xa. Ầm ầm, trong dòng thời không tuyến càng trở nên tăng kinh khủng, như là vô số thiểm điện muốn đem cái mảnh sát khí khủng bố kia triệt để hủy diệt, dòng trời rõ ràng. Sâu trong sát khí, mê ảnh đi càng ngày càng khó khăn, sát khí tràn ngập cũng đang bị tầng tầng tách ra. Triệu Lệ nhìn qua phần cuối bên kia vạn tuế sơn, thì thào nói nhỏ, hắc giao chiến thuyền còn chưa tới sao. Tần Mệnh mở hai mắt ra, nhìn qua thời không yên tĩnh, đây đã là lần thứ 50 hắn mở mắt ra rồi. Mặc dù rất muốn tĩnh tâm tu luyện, nhưng là nào có dễ dàng như vậy, sau khi tu luyện một thời gian ngắn liền không tự giác mà tỉnh lại. Năm con thuyền nhỏ toàn bộ rơi đã vào trong đống xương, ảm đạm không ánh sáng, mặt ngoài bò đầy khe hở, như là đã tiêu hao hết chút năng lượng còn sót lại này. Đằng sau rất nhiều người đều đang ngẩn người, năm con thuyền nhỏ đã tận lực, nhưng là hắc giao chiến thuyền đâu? Là thời không ngăn cách thanh âm, cản trở triệu hoán, hay là hắc giao chiến thuyền đã thoát khỏi vạn tuế sơn đuổi bắt? Ông trời thật sự muốn vứt bỏ chúng ta sao? Chúng ta không muốn trở thành xương khô, không muốn. Đột nhiên, trong dòng thời không mênh mông, truyền đến tiếng rít gào to lớn, xa xưa, lúc ẩn lúc hiện, chợt nghe xong, như là ảo giác. Những người ở nơi này đã đợi đến tâm sức lao lực quá độ, vô số lần nghe nhầm qua, cũng không có chú ý, ngược lại cười khổ. Cho đến khi thanh âm kia lần nữa truyền đến, giống như thiên âm, dâng lên mà đến, trùng kích lấy linh hồn của mỗi người. Đó là, từng người đứng lên, biểu lộ dại ra, lại mang theo chút căng thẳng, sợ đây là giả. Giống, một đầu cự thú màu đen băng qua dòng thời không, thừa nhận lấy vô số giải lụa màu chặn đánh, xâm nhập vào tầm mắt của mỗi người. Hắc giao chiến thuyền, không biết là ai thét lên, tất cả mọi người trong nháy mắt nước mắt sụp đổ, ngay cả Tần Mệnh đều mông lung hai mắt. Đến rồi, là hắc giao chiến thuyền, trọn vẹn đợi 20 ngày, rốt cuộc nó đã tới. Mọi người kích động rơi lệ, ôm chặt lẫn nhau, mặc sức hoan hô. Hắc giao chiến thuyền dường như từ tương lai xa xôi kéo lấy bầu trời mà đến, như là đầu hắc giao chân chính, cứng như cương thiết, theo gió vượt sóng, phát ra tiếng gầm thét hùng hồn, vọt tới bình chướng vạn tuế sơn. Giờ khắc này, bên trong hắc giao chiến thuyền phát ra một cỗ năng lượng kỳ diệu, bao trùm thân tàu, sau đó, dễ dàng đụng đi vào. Cỗ năng lượng này liên lụy toàn bộ bình chướng Vạn Tuế Sơn, cũng truyền về phía Triệu Lệ bên kia. Trong chớp mắt, Vạn Tuế Sơn dừng lại, bình chướng yếu kém đi rồi, hắc ảnh trong dòng thời không kia liền vượt qua hai bước, tại trước khi hao hết sát khí, vọt tới Đại Hoang Thông Thiên Trận. Nó như là tôn ma thần cổ xưa, cao vút giữa không trung, bễ nghễ muôn dân chăm họ, tràn ngập ma uy khôn cùng, để cho tất cả ma ảnh đã trở về kính sợ lặng ngắt như tờ. Hắc giao chiến thuyền dài đến 150 thước, hiện ra hình thái hoàn chỉnh nhất, như là đầu hắc giao chân thật, toàn thân đen kịt, hàn quang lập lòe, long đầu ngẩng cao, miệng dài khoa trương, trong uy nghiêm lộ ra cỗ hung tính. Cũng không giống như trong tưởng tượng, hắc giao chiến thuyền toàn thân đều là khe hở rất nhiều nơi đều có thể nhét xuống một người nguyên vẹn. Những vết thương này không phải là bị năm tháng ăn mòn, mà là bị lực lượng cường hãn nào đó đả kích xuất hiện, vô cùng rõ ràng. Lên thuyền sao? Mọi người dồn dập vây qua đến, lại bị những gì nhìn thấy trên hắc giao chiến thuyền làm cho giật mình, bị những miệng vết thương kia dọa cho sợ. Hắc giao chiến thuyền đều tàn phá thành như vậy, còn có thể mang theo được hơn 600 người bọn hắn sao? Còn có trên trăm đầu linh yêu. Tần Mệnh hướng đội ngũ đặc chiến nháy mắt, bắt lấy xiềng xích bên trên hắc giao chiến thuyền rủ xuống. Nhảy lên thân thuyền, kiểm tra trước một lần. Chiến thuyền bên ngoài thoạt nhìn rách nát, bên trong càng loạn, còn có chút động vỡ, như là đã trải qua ác chiến mãnh liệt nào đó. Hơn nữa, chiến trận đã từng những uy hiếp vô số cường giả kia cũng đã rách nát không chịu nổi, rõ ràng cho thấy không thể dùng. Bọn hắn ở đầu thuyền nhìn thấy thi cốt đường long, bị ba thanh cổ kiếm thủ hộ lấy, cách rất xa đều có thể cảm nhận được khí tức thân kiếm lăng lệ ác liệt. Táng hải u hồn muốn tới gần, lại bị kiếm khí cưỡng ép đẩy lui. Đường long đã chết, cổ kiếm cũng tại thủ hộ lấy chủ nhân, nhưng từ vầng sáng ảm đạm trên cổ kiếm đến xem, chúng khả năng cũng nhanh đến cực hạn rồi. Tần Mệnh dẫn người tìm khắp tất cả cái xó xỉnh trên thân tàu, đều không có phát hiện nơi kỳ quái. Trong đây có bí mật. Hắc giao chiến thuyền có thể qua lại tự nhiên ở dòng thời không, còn có thể bị Vạn Tuế Sơn đuổi bắt, bên trong nhất định là có bí mật, nhưng mà, ở nơi nào? Tần Mệnh nhìn tiểu tổ lắc đầu, cũng không có phát hiện bí mật. Kỳ quái. Tần Mệnh đứng trong khoang thuyền, nhìn qua thân tàu tối đen như mực, không nên. Tìm không thấy thì đừng tìm nữa, rời khỏi quan trọng hơn. Táng hải u hồn chỉ vào các nơi trên thân tàu tùy ý có thể thấy được lỗ khảm. Những lỗ khảm bên trên hắc giao chiến thuyền này là tinh thạch, đến khống chế tốc độ chiến thuyền, kích hoạt trận pháp thủ hộ. Trong tay mọi người đều có tinh thạch chứ? Tần Mệnh hỏi đội ngũ đặc chiến. Có. Đợi tí nữa có thể đem tất cả tinh thạch của mọi người đều tập trung lại, liên thủ thúc giục hắc giao chiến thuyền. Đại gia hỏa đều nghỉ ngơi 20 ngày rồi, khôi phục không sai biệt lắm, liên thủ phóng thích linh lực, lại phụ trợ linh thạch, nên có thể cho chiến thuyền tăng tốc ít nhất gấp đôi. Trước tiên đem lỗ khảm nhồi vào, không cần vội vã dùng, đến trong dòng thời không nhìn xem tình huống lại bàn. Bây giờ là thời khắc mấu chốt phải bảo vệ tính mạng, không có ai sẽ tư tàng, đều nguyện ý cống hiến linh thạch của bản thân. Gọi mọi người lên thuyền. Tần Mệnh phân phó xuống dưới, thuyền đều đến rồi, còn có cái gì không dám lên, cho dù chết trong dòng thời không. Cũng muốn tốt hơn so với lưu tại Vạn Tuế Sơn tuyệt vọng chờ chết, tối thiểu lên thuyền còn có một đường hy vọng. 650 người, 130 đầu linh yêu, toàn bộ trèo lên hắc giao chiến thuyền. Tại đội ngũ đặc chiến điều tiết khống chế xuống, dựa theo thực lực phân tán đến các vị trí hợp lý, tại Tần Mệnh gọi xuống, tất cả mọi người đem linh thạch trong tay giao ra, cũng đem các loại linh thảo linh túy trong tay phân phát ra ngoài, lúc khi tối hậu quan trọng có thể bổ sung linh lực. Vì để thoát đi... Vì để sinh tồn, bọn hắn đều trở nên vô tư lại đoàn kết. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, bọn hắn phóng thích năng lượng, rót vào thân tàu. Hắc giao chiến thuyền phát ra tiếng gào rít chân thật, một lần nữa xuất phát, phá mở bình chướng Vạn Tuế Sơn, chở bọn hắn vọt vào dòng thời không, vô cùng thuận lợi, không có nhận đến ngăn trở. Tại thời khắc tiến vào dòng thời không, trong chốc lát, không gian đều an tĩnh, không có một điểm thanh âm, bình tĩnh như là đọng lại thời gian cùng không gian. Hắc giao chiến thuyền rời xa Vạn Tuế Sơn, hoành độ hư không, như là tại trôi giạt giữa ngân hà vô biên vô hạn, lòng của mỗi người đều rất lo lắng không yên, cũng rất căng thẳng, tuy nhiên cũng bị cảnh sắc mỹ lệ trong dòng thời không mê hoặc, mặc dù biết nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn là nhịn không được say mê. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, như là đang rong chơi, nhìn xuống chúng sinh, nhìn lại đã từng cùng quá khứ. Tần Mệnh không có tâm tình thưởng thức, mang theo đội ngũ đặc chiến đứng ở đầu thuyền, khóa chặt lông mày, cảnh giác lấy thời không, không ngừng tránh đi giải lụa màu tùy ý có thể thấy được. Bọn hắn cũng không biết sẽ bay đến chỗ nào, như thế nào mới có thể trở lại hiện thực. Cũng may thì cốt đường long mơ hồ tách ra lấy năng lượng, dường như trong lúc vô hình khống chế được hắc giao chiến thuyền. Có lẽ từng đã là đã từng, đường long tại dòng thời không quanh quẩn một chỗ qua thật lâu, thế cho nên mới biến thành xương khô. Nhưng hắc giao chiến thuyền cuối cùng vẫn tìm đến đường trở về rồi. Cho nên lúc này đây, bọn hắn tin tưởng hắc giao chiến thuyền cũng đã ghi nhớ lấy quỹ tích, sẽ không dùng quá lâu đã có thể mang theo bọn hắn trở lại thế giới thực. Tại thời điểm Hắc Giao chiến thuyền rời khỏi Vạn Tuế Sơn, thừa dịp bình chướng không gian biến hóa vi diệu, Triệu Lệ nằm vào quan tài thủy tinh, được 36 căn chiêu hồn phiên dẫn đầu, được lượng lớn linh hồn thủ hộ, bay vào dòng thời không. Quan tài thủy tinh sắp sửa băng qua thời không, truy tìm lấy dấu vết Hắc Giao chiến thuyền, tìm kiếm đường trở về. Trên Hắc Giao chiến thuyền, mọi người đã mất đi cảm giác thời gian cùng không gian, cứ việc toàn thân không dễ chịu, vừa ý đã từ từ bình tĩnh. Trở về không được, chỉ có thể tiến về phía trước, huống chi cũng không muốn lại trở về. Lại có Tần Mệnh nghiêm túc cùng chấn định bọn hắn, cũng đã mang đến cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Khi trước còn có chút lo lắng Tần Mệnh sau khi lên truyền sẽ có chuyện xấu, hiện tại xem ra đều là bọn hắn nghĩ nhiều rồi. Chỗ đó giống như có cái gì, Tần Mệnh đứng ở đầu thuyền, mày rậm bỗng nhiên siết chặt. Bọn người Táng Hải U Hồn cũng chú ý tới, dồn dập đi phía trước vài bước, tận khả năng hội tụ linh lực tại hai mắt, ý đồ nhìn xa hơn. Nơi đó là một mảnh bóng trắng, ở trong dòng thời không sáng lạn đến mê ly lộ ra có chút khác loại. Sẽ không phải là Vạn Tuế Sơn đây chứ? Lôi Áo nói nhỏ, bọn hắn khi trước thương lượng liền có qua các loại lo lắng. Một cái trong đó chính là sau khi Hắc Giao chiến thuyền trở về, muốn lần nữa rời khỏi liền không dễ dàng như vậy, còn có thể đúng là rời khỏi không lâu lại bị liên quan đến trở về, lặp lại như thế. Thông chi tất cả mọi người, theo lệ vào chỗ, tùy thời chuẩn bị tăng tốc. Tần Mệnh truyền lệnh xuống, một khi là thật sự Vạn Tuế Sơn, bọn hắn lập tức tăng tốc, tận lực điều rời khỏi quỹ tích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mệnh lệnh vừa truyền xuống, tâm mọi người liền nhảy ra đến cổ họng, sợ nhất đúng là ngoài ý muốn, nơi này không phải thế giới bên ngoài, hơi chút sai lầm liền có thể để cho tất cả bọn hắn tan thành mây khói. Bóng trắng trong tầm mắt chậm rãi phóng đại, nhưng trái tim của Tần Mệnh lại thoáng rơi xuống đi. Đây không phải là Vạn Tuế Sơn, mà là chút ít hải cốt trôi giạt. Trong dòng thời không tại sao có thể có xương trắng tung bay, Táng Hải U Hồn nói nhỏ, cũng ra hiệu mọi người giữ vững tinh thần, không phải buông lỏng cảnh giác. Càng là vật không tầm thường, càng là khả năng gặp nguy hiểm. Tới gần, tới gần. Tần Mệnh nét mặt của bọn hắn cũng thay đổi, có chút há mồm, trong ánh mắt đung đưa sự sợ hãi. Đó chính xác là chút ít hải cốt, nhưng không phải một đống, mà là một bộ. Một bộ hải cốt khổng lồ để cho người sợ hãi. Như là lớn đến 3.000 5.000 thước, lặng yên mà lơ lửng ở trong dòng thời không, càng là tới gần, cái loại cảm giác cực lớn này càng là mãnh liệt trùng kích thị giác đụng vào lấy nội tâm mỗi người, hô hấp cũng bắt đầu trở nên không thông, ngay cả Hắc Giao chiến thuyền đều giống như rùi trùng suy nhược. Đây là cự thú gì? Tại sao nó lại ở chỗ này? Đáng sợ, nếu như là còn sống, thì sẽ cường đại đến cỡ nào? Nhìn những răng nanh kia, tối thiểu có hơn 100 thước. Xác định nó là chết rồi sao? Mọi người lén lút nghị luận. Cũng không dám lớn tiếng. Hắc Giao chiến thuyền trôi nổi về phía trước, vậy mà xuyên qua từ bên trong khung xương, để cho bọn người Tần Mệnh có thể từ bên trong trông xem bộ khung xương cực lớn đến khó có thể tưởng tượng này. Khi còn sống cần phải lớn đến cỡ nào, lại cần phải có kinh khủng bực nào. Liền tiểu tổ cũng khó khăn đến ngưng trọng, nhìn chằm chằm khung xương trôi nổi. Loại hình thể này, chẳng lẽ là nó? Hắc Giao chiến thuyền phiêu lưu tại dòng thời không, bọn hắn đã mất đi ý thức thời gian, cũng đã mất đi khái niệm không gian. Ngẫu nhiên sẽ cảm giác Hắc Giao chiến thuyền bất động, ngẫu nhiên sẽ cảm giác mình đang dần già nua, còn có đôi khi sẽ cảm giác đang hạ xuống vực sâu vô tận. Trong bờ phiêu lưu vô biên này, tất cả mọi người trên thuyền đều để xuống ân oán, cổ vũ lẫn nhau, làm bạn lẫn nhau, ngay cả những linh yêu hung tàn kia cũng không có uy phong thường ngày. Dòng thời không cũng không có vắng vẻ như bọn hắn tưởng tượng khi trước, nơi này kỳ thật có chút vật cổ quái. Ngoại trừ bộ khung xương lớn 3-5.000 thước, như là quần sơn như nằm ngang ở bên trong thời không kia. Còn chứng kiến đến tượng đá nữ tử thần bí, phiêu lưu trong thời không, cô tịch đến thần bí. Có người nói đây chẳng qua chỉ là tượng đá, có người nói là nữ tử chân thật, bởi vì nguyên nhân nào đó hóa đá rồi. Tại thời điểm Hắc Giao chiến thuyền đi qua, có người hoảng hốt cảm giác, nữ tượng mở mắt, yên lặng mà nhìn chăm chú lên bọn hắn, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Bọn hắn còn chứng kiến Kim Luân tàn phá, sâu chuỗi lấy mấy giải lụa màu thời không, cứng lại bất động, Kim Luân thiếu thốn 1/3, mặt ngoài chảy xuôi theo máu tươi tinh hồng. Lộ ra trận trận phong cách cổ cùng trang nghiêm. Những dải lụa màu kia như là xiềng xích từ không gian không biết phát ra đến, đem Kim Luân tù vây ở trong này, cứng lại tại là giữa thời gian cùng không gian. Nơi này thần bí để cho người ta mở rộng tầm mắt, lại thật sâu cảm giác được bản thân nhỏ bé cùng vô tri. Ngay cả Táng Hải U Hồn đều mấy lần thất thần. Hắn tự nhận đi khắp cổ hải, kiến thức rộng rãi, bây giờ mới biết được, thì ra những gì bản thân trải qua bất quá chỉ là một góc của băng sơn. Trong nghìn vạn thế giới, nhưng cũng khơi dậy vạn trượng hào hùng trong hắn. Cẩn thận ngẫm lại, cảnh giới cùng tuổi thoái hóa lần này chưa chắc là một chuyện xấu. Chỉ cần có thể bày chính tâm thái, một lần nữa tu luyện, trở lại đỉnh phong cũng không phải yêu cầu xa vời. Hơn nữa, so với thời gian đã từng dùng trước đó muốn giảm hơn rất nhiều rất nhiều. Đã từng, khi hắn 35 tuổi tiến vào võ thánh, bây giờ, có lẽ không đến 30 là đã có thể thực hiện, bởi như vậy, hắn liền có càng nhiều thời gian để truy cầu cảnh giới cùng võ đạo cao hơn nữa. Hơn nữa, một lần nữa tu luyện lại từ đầu, cũng có thể sẽ có cảm ngộ mới, dẫn dắt mới, đối với tương lai đều là hữu ích vô hại. Ta cứ luôn cảm thấy có thứ gì đó đang đi theo chúng ta. Một ngày nào đó, tiểu tổ bỗng nhiên nói nhỏ, nhắc nhở lấy Tần Mệnh. Là Vạn Tuế Sơn sao? Tiểu tổ lắc đầu, cái loại cảm giác lập lòe này, vô cùng phiêu hốt, nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến cho nó bất an. Nó sống lâu như vậy, cảnh giới lại từng đã rất cao, có rất ít thứ có thể làm cho nó bất an. Hẳn là Vạn Tuế Sơn, nó đang truy tung Hắc Giao chiến thuyền. Tần Mệnh phân phó xuống dưới, tất cả mọi người cẩn thận kiểm tra thân tàu bên người, nhìn xem có thể tìm đến kỳ quái nơi hay không. Hắn vẫn luôn cảm thấy bên trên Hắc Giao chiến thuyền có bí mật, là bí mật này đang dẫn dắt Vạn Tuế Sơn, thậm chí vạn vẹo lên thời không. Đường Long a Đường Long, ngươi đến cùng đã từ Vạn Tuế Sơn cầm đi cái gì? Đồng Tuyền nói nhỏ, nhiều lần quan sát đến hài cốt Đường Long, bỗng nhiên, có loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, chẳng lẽ bí mật ở trên người Đường Long? Ba thanh cổ kiếm thủ hộ lấy Đường Long, hình thành cấm khu hơn 30 thước, không có ai có thể tới gần, đó là nơi duy nhất trên Hắc Giao chiến thuyền không có bị kiểm tra. Đột nhiên, Hắc Giao chiến thuyền đột nhiên nghiêng sang một bên, một đầu hướng về trước đâm xuống phía dưới. Những người trên thuyền vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô leo qua phía trước đầu. Bọn người Tần Mệnh tụ ở đầu thuyền, suýt chút nữa bị tung bay đi ra ngoài. Tốt xấu gì cũng phản ứng rất nhanh, toàn bộ nắm chặt rào chắn cùng người bên cạnh. Một khắc kinh hồn, khiến mặt mũi bọn hắn trắng bệch. Giống. Hắc Giao chiến thuyền phát ra tiếng rít gào khàn khàn to rõ, tách ra lấy ánh đen trầm trọng. Hắc chiều cuồn cuộn như sóng cả, nó như Phật hóa thành Hắc Giao chân thật, thuyên chuyển tại dòng thời không, đụng sụp không gian, rất mãnh liệt chui ra ngoài. Cảnh tượng phía trước bỗng nhiên kịch biến, trong xanh vạn dặm, biển xanh không sóng, biển trời đều giống như hình thành một tấm gương sáng, tất cả hòn đảo lớn nhỏ tô điểm lấy, như là chút ít mã não hoa mỹ, tiên cảnh xinh đẹp, để cho người ta say mê. Nhưng theo Hắc Giao chiến thuyền xuất hiện, hải vực khôn cùng nổi lên cuồng phong gào thét, hải chiều quay cuồng, mây đen cuồn cuộn, từ yên tĩnh cực hạn biến thành bạo động, như là tận thế. Đây là... Chúng ta trở về rồi. Chúng ta trở về rồi. Đây là nơi nào? Đây là thời đại gì? Chúng ta về tới chưa, hay còn là xuất hiện ở tương lai? Đây là đâu? Trên Hắc Giao chiến thuyền, tất cả mọi người kích động, lệ nóng doanh trọng, đi ra. Chúng ta từ Vạn Tuế Sơn đi ra ngoài rồi. Từ xưa đến nay, ai đã từng thành công qua, chúng ta sáng tạo ra lịch sử. Cái này có thật không vậy? Có phải là quá dễ dàng không? Tần Mệnh thở hổn hển, khó giấu kích động, trở về rồi, chúng ta thật sự trở về rồi, hữu kinh vô hiểm. Thuận lợi trở về. Đây là đâu? Táng Hải u hồn cực lực muốn nhìn rõ ràng hoàn cảnh, muốn tìm kiếm dấu hiệu quen thuộc. Trở lại chỉ là bước đầu, mấu chốt là về tới cái thời đại gì, là đi đến tương lai, hay là về lại quá khứ rồi. Hẳn là hiện tại đi, Hắc Giao chiến thuyền có thể trở lại nhanh như vậy, hẳn là nhớ quỹ tích. Tần Mệnh nói ra càng giống như là tự an ủi mình, hắn có thân nhân, có người yêu, còn có bằng hữu, hắn không hy vọng bỏ qua thời đại của bọn họ. Quỹ tích Hắc Giao chiến thuyền hàng lâm là U Linh Hải vực, nơi này như là U Linh Hải vực. Một câu của Táng Hải U Hồn, để cho đội ngũ đặc chiến đang hưng phấn đều dại ra rồi. Mẹ kiếp nhà ngươi, nghìn vạn lần đừng đem chúng ta đưa về thời đại vạn cổ, chúng ta chút thực lực ấy, cũng không đủ cùng những hung thú hoang cổ với đám đại năng kia nhét kẽ răng. Hắc Giao chiến thuyền bỏ qua tâm tình của bọn hắn, đại dương mênh mông như xôi trào bay nhanh, nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, phóng thích ra hắc chiều ngập trời, kinh hãi lấy linh yêu hải vực, cũng đảo loạn lấy thời tiết. Nhưng là, sau một lát, thủy triều hỗn loạn cùng trong sương mù đằng sau đột nhiên xuất hiện một sợi dây dài nhàn nhạt, duy trì phóng đại. Vạn Tuế Sơn. Nó nhanh như vậy liền cùng qua đến rồi. Mọi người bỗng nhiên quay người, kinh nghi nhìn qua cái cỗ khí thế thê lương đằng sau kia. Bọn hắn quá quen thuộc, đó khẳng định chính là Vạn Tuế Sơn. Bầu không khí căng thẳng. Tất cả mọi người, kích hoạt linh thạch, rót vào năng lượng, tăng tốc. Tần Mệnh thét lên ra lệnh, dẫn đầu đem linh lực rót vào lỗ khảm trước mặt, kích hoạt viên linh thạch lớn như nắm đấm kia. Rót vào năng lượng, nhanh nhanh nhanh, đừng để bị Vạn Tuế Sơn cuốn vào. Không cần giữ lại. Nhanh. Hắc Giao chiến thuyền toàn thân trên dưới hơn 500 viên tinh thạch toàn bộ được kích hoạt, hòa với linh lực đám võ giả, rót vào khung xương thân tàu. Đủ loại kiểu dáng tinh thạch, các loại cường quang sáng lạn, trong nháy mắt trải rộng thân tàu, lưu chuyển khung xương. Giống. Giống. Khung xương đầu thuyền Hắc Giao đột nhiên nâng cao, sóng âm hùng hồn dâng lên trời đất. Ở phía trước nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, như là đạo lôi động tráng kiện xẹt qua mặt biển, bay nhanh về phía trước. nhưng là trước mặt Vạn Tuế Sơn trấn thủ dòng thời không, giờ khắc này tăng tốc cũng không có thay đổi được cái gì, cũng không lâu lắm, Vạn Tuế Sơn liền trong tiếng gào thét của bọn hắn cường thế nghiền áp, xương trắng chật ních trời đất bao phủ mảnh hải vực sôi trào này, cũng thôn tính tiêu diệt hắc giao chiến thuyền. Theo Vạn Tuế Sơn rời khỏi, hải vực dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thời tiết cũng dần dần thanh minh. Đám hải thú kinh hồn chưa định cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, run rẩy nhìn qua mặt biển, mặt mũi tràn đầy ngu ngơ, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là cái gì bay qua nơi này? Hải vực, ngày 10 tháng 6 năm 1687, kỷ niên huyền nguyên. Điện chủ Vu Điện hiện thân cổ hải, cùng Thanh Long Vương Thiên Vương Điện chính diện cứng chiến. Thanh Minh Vu Chủ, Tế Dạ Vu Chủ, Táng Hoa Vu Chủ, Minh Lang Vu Chủ, Thiên Đao Vu Chủ, năm đại vu chủ liên thủ 15 đại quỷ tướng, kết thành hỗn độn huyết tàn trận, tù khốn mấy nghìn thước không gian, trợ chiến điện chủ Vu Điện. Ác chiến kinh thế, vạn người vây xem, trong biển trời lật úp, trong cuồng phong bạo vũ, Thanh Long Vương tóc dài nhảy múa cuồng loạn, quyền vỡ trời xanh, cuồng chiến điện chủ Vu Điện, đối chiến hỗn độn huyết tàn trận. Rạng sáng ngày 12 tháng 6, liên tục 2 ngày kịch chiến, Thanh Long Vương trọng thương điện chủ Vu Điện, xé mở hỗn độn huyết tàn trận, toàn thân lui đi. Ngày 13 tháng 6, Kim Cương Minh Vương ngộ nhập bẫy dập, bị đảo chủ Xích Viêm đảo liên thủ bát đại thánh võ, khốn tại Thanh Bình hải vực, Kim Cương cùng chiến, máu nhuộm bích hải. Liên tục 8 lần giết ra lớp lớp vòng vây, liên tục 8 lần bị nhốt. Đảo chủ Xích Viêm đảo dẫn bạo dãy núi lửa dưới đáy biển, tiếp dẫn cuồn cuộn nham tương, sôi trào khôn cùng hải vực, trọng thương Kim Cương Minh Vương. Cuối cùng trước mắt, Bách Luyện Hầu vượt biển mà đến sát nhập lớp lớp vòng vây, cứu đi Kim Cương Minh Vương gần chết. Tử La Vương nghìn dặm gấp rút tiếp viện, tiếp dẫn Bách Luyện Hầu, liên thủ đánh lui Xích Viêm đảo truy kích. Ngày 16 tháng 6, Thanh Long Vương, Cửu Ngục Vương, Tử La Vương, Thiên Thu Hầu, Hỏa Linh Hầu, Tiêu Giao Hầu, cùng với rất nhiều hảo hữu võ thánh cùng chung tập kết tại vực sâu đáy biển, cứu hộ Kim Cương Minh Vương gần chết. Ngày 19 tháng 6, Tam Đại Hải Tộc liên thủ xuất kích, đi qua 3 ngày 3 đêm chặt chẽ lùng bắt, khống chế vô số sinh linh hải vực, cuối cùng tập trung hải vực chúng vương ẩn thân. Nô dịch hơn 1.000 hải thú, hình thành vòng vây, ý đồ xác định chỗ ẩn thân. Lão nhân thần bí hiện thân, tại trước khi vòng vây thành hình, tiếp dẫn chúng vương hầu mạo hiểm rút lui khỏi. Tam đại hải tộc mặc dù vồ hụt, nhưng lại tương đương tuyên cáo với hải vực, hải tộc chính thức tuyên chiến Thiên Vương Điện. Ngày 20 tháng 6, bá chủ yêu tộc cổ hải Xích Viêm Chu Tước mạo hiểm cổ hải, mấy vạn mãnh cầm thần phục, kéo đến càn quét hải vực, triển khai bao trùm lùng bắt toàn bộ đối với Cửu Ngục Vương. Cùng lúc đó, cường giả càng nhiều nơi tại cổ hải bí mật hiện thân, kể cả rất nhiều ẩn tộc cường giả lánh đời, điệu thấp tại hải vực, còn có rất nhiều quái vật lớn biển sâu nhiều lần hiện tung tích. Đại nguy cơ tiến đến. Khắp nơi phản ứng vượt xa Thiên Vương Điện lúc ban đầu mong muốn. Cửu Ngục Vương cùng các vương hầu phải tìm kiếm phương pháp phá cục, nếu không dùng không bao lâu, toàn bộ bọn hắn liền có thể chết ở trong càn quét càng ngày càng dày đặc. Nhưng, kế hoạch xa không kịp biến hóa nhanh, tại thời điểm bọn hắn khua chiêng gõ trống chế tạo hành động phục kích, nhưng lại chịu khổ bị một vị hảo hữu thánh võ của Thiên Thu Hầu bắn đứng, bại lộ hành tung. Thanh Long Vương giận dữ giết chết hắn, nhưng lại cũng đã dẫn phát dung chuyển đầu tiên bên trong bọn hắn có, nên tin tưởng những bằng hữu thánh võ khác hay không. Hai ngày sau, Tam Đại Hải Tộc, Vu Điện, Xích Viêm Đảo, Xích Viêm Chu Tước, cùng với rất nhiều cường giả hải vực, gần 10 vạn nhân tộc cùng yêu tộc mênh mông rộng lớn, hình thành vòng vây vô biên vô hạn, vây quanh đi qua phía hải vực bọn người Thanh Long Vương ẩn thân. Phạm vi rộng, số lượng lớn, bọn hắn có chạy đằng trời. Trong lúc nguy cấp, Thanh Long Vương cự tuyệt yêu cầu của lão nhân thần bí, dứt khoát quyết định dùng thân phạm hiểm, tự mình hiện thân hấp dẫn ánh mắt cường giả bát phương, tạo cho chúng vương hầu cơ hội thoát thân. Vì tiêu trừ nguy cơ không tin tưởng bên trong, tất cả bằng hữu cấp thánh võ của các vương hầu toàn bộ yêu cầu theo Thanh Long Vương rời khỏi, tạm thời cùng bọn người Cửu Ngục Vương phân biệt, bởi như vậy, trong thời gian ngắn liền không có ai có thể tìm đến bọn hắn. Ngày 23 tháng 6, Thanh Long Vương dẫn đầu 8 vị thánh võ băng qua hải vực, từ đáy biển tiềm hành, lại không cẩn thận bạo lộ tung tích, hấp dẫn lượng lớn ánh mắt cường giả, mấy vạn người dồn dập thay đổi phương hướng, đuổi bắt Thanh Long Vương. Bọn hắn kiên định, Thanh Long Vương là mắt một vị mạnh nhất trong chúng vương hầu trước, tại dưới cục diện bây giờ, Cửu Ngục Vương bọn người không dám cùng hắn phân biệt, tất nhiên là cùng một chỗ hành động, huống chi, mặc dù là điệu hổ ly sơn thì sao? Bắt sống Thanh Long Vương có thể áp chế chúng vương hầu, bắt buộc Cửu Ngục Vương hiện thân. Trước sau trong 3 ngày, hơn 2/3 lực lượng bị Thanh Long Vương dẫn dắt rời khỏi, bọn người Cửu Ngục Vương thừa cơ rời khỏi theo phương hướng khác, mạo hiểm giết ra vòng vây. Nhưng mà, đám người Cửu Ngục Vương lại không đành lòng để Thanh Long Vương gặp nạn, đội hình 6-7 vạn người vây quanh, một khi vây khốn hắn, Thanh Long Vương không chết cũng bị bắt. Mục đích chủ yếu bọn hắn phát động lần khiêu chiến này là, vì đánh ra uy danh Thiên Vương Điện, cũng không phải thật sự muốn chiếm lấy Hoang Thần Tam Xoa Kích, nhưng diễn biến bây giờ hiển nhiên trái ngược với ước nguyện ban đầu. Sau khi kịch liệt tranh luận, bọn hắn thật vất vả mới thoát khỏi vòng vây, công nhiên hiện thân, hấp dẫn ánh mắt, sau đó lại thoát đi vào sâu trong nội hải. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần chạy thật nhanh, thì đều có thể đem tất cả truy binh vung ra. Cuối tháng 6, liền tại thời điểm Thanh Long Vương sắp bị vây quanh, hắn cũng làm tốt chuẩn bị chịu chết, tin tức Cửu Ngục Vương hiện thân lại truyền khắp hải vực. Lượng lớn cường giả bỏ qua Thanh Long Vương, lao tới sâu trong nội hải. Vòng vây tự sụp đổ, bọn người điện chủ Vu Điện không thể không vứt bỏ vây quét Thanh Long Vương. Bọn họ cũng đều biết bây giờ là cơ hội tốt khốn giết Thanh Long Vương, nhưng bọn hắn không phải một đoàn thể, không phải một lòng, không có khả năng thống nhất hành động. Ai cũng không muốn bị những người khác chiếm được tiên cơ, bị cường giả khác cướp đi Hoang Thần Tam Xoa Kích. Chuôi thánh khí này mới là thứ mà bọn hắn thật sự muốn. Ngày 5 tháng 7, Cửu Ngục Vương cùng các vương hầu, vì bọn họ hiện thân mà trả một cái giá lớn bị khốn tại Thác Thương Sơn. Không phải là bị đám người lúc đầu vây quanh ngăn chặn bọn hắn, mà là bị yêu vật cấp bá chủ bên trong hải thú cửu đầu thôn Thiên Mãng. Thân hình to lớn hơn 300 thước như là một ngọn núi cao bay lên trời, vắt ngang tại mặt biển, 9 cái đầu phát ra tiếng rít gào khàn khàn bén nhọn, giống động biển trời, ngăn cản đường đi của bọn hắn. 4 phương 8 hướng hải vực toàn bộ bạo động, trên 100 đầu cự mãng hiện thân, khống chế hải triều, hình thành vòng vây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tử La Vương, Kim Cương Minh Vương, Cửu Ngục Vương, Thiên Thu Hầu, Hỏa Linh Hầu, Tiêu Giao Hầu, Bách Luyện Hầu, Tam Vương Tứ Hầu liên thủ nghênh chiến, liên tục 4 lần giết ra lớp lớp vòng vây, nhưng lại bởi vì kịch liệt ác chiến kinh động đến hải vực, hấp dẫn càng nhiều cường giả nơi tới đây, thế cho nên tại lần thứ 5 giết ra lớp lớp vòng vây, trốn chết sau mấy trăm dặm, lại bị ép khốn tại Thác Thương Sơn. Cửu đầu thôn Thiên Mãng muốn trước khi quần hùng đuổi tới đoạt được Hoang Thần Tam Xoa Kích, kết quả liên tục 3 lượt cường công, đều không thể công phá Thác Thương Sơn, ngược lại thân thụ trọng thương. Đám người Cửu Ngục Vương càng biết rõ bị vây ở chỗ này là nguy hiểm, nhưng mỗi lần cường công, đều bị vô số cường giả cưỡng ép đánh trở về. Mà trong lúc không ngừng mà cường công, Tiêu Giao Hầu đã chết thảm, Tử La Vương bị thương, Hoang Thần Tam Xoa Kích trong tay Cửu Ngục Vương đều suýt chút nữa bị đoạt đi. Hiện tại chiến đấu đã không nhẹ nhàng như lúc vừa bắt đầu nữa, bởi vì cường giả bị kinh động bị hấp dẫn thật sự là rất nhiều. Ngày 8 tháng 7, toàn bộ cường giả của Tam Đại Hải Tộc, Vu Điện, Xích Viêm Đảo, Xích Viêm Chu Tức Vân, Vân đều kéo đến Thác Thương Sơn. Cường giả cùng hải thú vây xem nhiều đến 10 vạn, không khí khẩn trương tràn ngập biển trời, để cho chúng vương hầu trên Thác Thương Sơn cảm thấy hít thở không thông. Đây là một lần nguy cơ nghiêm trọng nhất sau khi Cửu Ngục Vương bắt đầu khiêu chiến hải vực. Thời khắc như thế, lão giả thần bí nhìn về chỗ biển trời va chạm nơi xa, Viện Binh Thiên Vương Điện ở đâu? Tính toán thời gian, từ lúc xuất phát đến bây giờ không sai biệt lắm đã 1 tháng rồi. Thiên Vương Điện sẽ phái tới viện quân, chúng vương hầu, cho đến sau lúc này mới biết được lão nhân đã tại 2 tháng trước phát ra tin tức, cầu viện Thiên Vương Điện. Các loại tin tức chuyển đi qua, lại đợi Thiên Vương Điện tập kết, tối thiểu muốn 1 tháng, chờ bọn hắn chạy tới, có lẽ lại cần thêm 1 tháng. Từ trên khoảng cách đến xem, nên đến rồi. Nhưng là, có cái gì trì hoãn hay không? Thiên Vương Điện lại có phái người gấp rút tiếp viện hải vực hay không? Bọn hắn không biết. Lão nhân nắm chặt tay phải, một hồi lâu sau, chậm rãi mở ra, lòng bàn tay hiện ra chữ vương màu vàng, như là máu tươi chảy xuôi, kim quang nhàn nhạt lập lòe, lộ ra cỗ uy nghiêm. Thanh Long Vương sắp tới rồi, viện quân Thiên Vương Điện. Rất xa. Giờ này khắc này, cách Thác Thương Sơn ngoài 3.000 dặm, 12 vị trưởng lão, ngũ vương, 8 hầu Thiên Vương Điện, sau khi bay nhanh 5 ngày 5 đêm, trèo lên từng hòn đảo chuẩn bị nghỉ ngơi điều chỉnh, kết quả không đợi rơi xuống đất. Lòng bàn tay tất cả vương hầu toàn bộ truyền đến trận trận nhiệt ý, bọn hắn ngưng thần cảm ngộ, nhìn về nơi xa biển trời. Là chiếu lệnh. Có đại nạn. Thác Thương Sơn, một tòa danh sơn cao vút ở bên trong hải vực mênh mông, trên mặt biển hơn 1.000 thước, dưới mặt biển 2.000 thước, nghiêng về phía trước 30 độ. Nó cũng không tính là nguy nga, ngược lại như là chuôi cự kiếm vĩnh tồn từ cổ chí kim, nghiêng cắm ở hải vực xanh thẳm, kiếm chỉ trời xanh. Nghe nói đã từng có cường giả hải vực ý đồ tế luyện Thác Thương Sơn. Kết quả bị chấn giết, trước khi chết dùng huyết nhục cùng oán niệm làm dẫn, nguyền rủa nơi này, thế cho nên 100.000 năm qua không có một ngọn cỏ, càng không có yêu thú sinh hoạt, ngay cả chim biển cũng sẽ không lưu lại tại đây. Nơi này là một ngọn núi bị nguyền rủa, nơi này là nơi bị nguyền rủa của hải vực. Bình thường hy hữu có sinh linh tới gần, nhưng bây giờ tụ tập hơn 10 người, Tử La Vương cao cao gầy teo, tóc dài rối tung, thoạt nhìn rất đơn bạc, nhưng lại như là chuôi thiết thương kiên cường. Từ trong ra ngoài lộ ra cứng cùng hung ác, tướng mạo hắn đường đường, một đôi mắt bắn ra hàn tinh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, Người hắn máu nhuộm chiến bào, khuôn mặt tiểu tụy, bị đánh thành trọng thương, nhưng cơ thể vẫn kiên cường uy vũ, lù lù như đỉnh như trước. Đến rồi là tốt rồi, chẳng lẽ chúng ta còn không kiên trì được 5-3 ngày? Kim Cương Minh Vương với bộ ngực ngang to rộng rãi, uy mãnh hùng tráng. Huyết chiến nhiều ngày như vậy, còn suýt chút nữa chết tại Xích Viêm đảo vây công xuống, toàn thân hắn tản ra cỗ huyết khí đậm đặc, như là một tòa kim cương trợn mắt, trấn thủ đỉnh núi, lão cửu. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tận lực bảo trì lý trí, giữ lại thực lực. Nếu như cuối cùng chúng ta thực không kiên trì nổi rồi, chúng ta vì ngươi mở đường, ngươi giết ra đi. Người đến rất nhiều, nếu như cùng tiến lên, chúng ta thật gánh không được, liền tính vào tử chiến cũng khó. Có thể một lát còn không đến mức xuất hiện loại tình huống đó, bọn hắn ai cũng muốn có được hoang thần tam xoa kích, ai cũng đều không muốn là người đầu tiên đối mặt đối với chúng ta, sẽ loạn lên một thời gian ngắn. Bách Luyện Hầu ngồi ở trên tảng đá tại đỉnh núi. Thoạt nhìn già nua khô quắt, như là một tiểu lão đầu không bắt mắt, nhưng chính là một bộ thân thể như thế này, lại ẩn chứa sức bật không gì sánh kịp. Hắn là thể võ giả duy nhất của Thiên Vương Điện từ xưa đến nay, cũng là thể võ giả duy nhất Thiên Vương Điện hiện có, không có võ pháp, không có vũ khí, lực lượng chính là võ pháp mạnh nhất, mỗi vị trí trên thân thể đều là vũ khí đáng sợ. Bằng không thì, hắn cũng không có khả năng từ vòng vây Xích Viêm đảo cứu đi Kim Cương Minh Vương. Thiên Thu Hầu tuổi gần trăm, nhưng thoạt nhìn lại như là một thiếu niên thanh tú. Làn da trắng nõn phụ trợ lấy bờ môi màu hồng đào nhàn nhạt, nổi bật ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, đủ để mê đảo nghìn vạn thiếu nữ. Liền tính vào trong hoàn cảnh nguy hiểm này, y phục của hắn vẫn như trước vẫn coi trọng sạch sẽ, nhưng lại không có ai dám khinh thị hắn, kể cả chúng vương trong Thiên Vương Điện. Bàn về quỷ dị cùng tà ác, hắn là thuộc đệ nhất Thiên Vương Điện kiếp này. Khóe miệng của hắn ôm lấy đường cong, từ đầu đến cuối đều dán mắt vào Xích Luyện Chu Tước ở phía trời xa, bọn hắn đều không muốn là người đầu tiên ra tay. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có người nào không chịu nổi, theo ta thấy, đầu chim ngu kia sẽ xung phong. Đợi tí nữa chỉ cần nó dám động, chúng ta liền cùng tiến lên, chém nó, bới nó, ăn nó đi. Bổ nhất bổ. Ngươi xem ngươi là Thanh Long Vương. Chúng ta liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Hỏa Linh Hầu cho hắn cái liếc mắt trắng, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ của nàng không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, tạo hóa cho nàng quá nhiều ban ân. Áo giáp đỏ rực. Chiến y đỏ rực, linh tiên đỏ rực, phác họa ra tư thái nóng bỏng, đều là để cho người ta si mê như vậy, chỉ là mắt phượng lẫm liệt, lạnh giá lại sắc bén, để cho mỹ cảm chỉnh thể đều nhiều hơn phần bức nhân. Chúng ta không là đối thủ, lão gia tử đây này, không phải còn có hậu thủ sao? Thiên Thu Hầu dán mắt vào Xích Viêm Chu Tước, làm rồi cái tư thế cắt cổ, khóe miệng nhếch lên, lộ ra răng nanh rậm rạp, trắng lạnh hãi người. Lão nhân ngồi ở trên tảng đá bên cạnh Bách Luyện Hầu cũng là không chút nào thu hút, thậm chí so với Bách Luyện Hầu càng bình thường. Cắn biển màu xám trắng quấn ở trên vai, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, dán mắt vào cừu đầu thôn thiên mãng xa xa, như là nhìn thấy tử địch, hung tính đại tác. Đều làm xong chuẩn bị tử chiến đi, muốn giết đi ra, khó khăn. Mặc dù chúng vương hầu chiến ý dâng cao, không sợ hãi, nhưng không phủ nhận hiện tại cục diện nguy hiểm. Thi thể Tiêu Dao Hầu liền nằm ở bên cạnh, nhưng lại chỉ là còn một nửa. Nếu như Thiên Vương Điện ngày đêm đi gấp, 2 ngày 2 đêm mới có thể chạy tới nơi này. Trên đường xảy ra ngoài ý muốn, khả năng còn muốn chờ lâu hơn một ngày. Tam đại hải tộc, Vu Điện, Xích Viêm Chu Tước Vân. Vân, sẽ cho bọn hắn 3 ngày. 3 ngày xuống đây, sẽ có mấy trận ác chiến, lại sẽ có mấy người chết trận. Điểm này, trong lòng lão nhân vô cùng rõ ràng, Tử La Vương bọn hắn rõ ràng hơn, nhưng bây giờ đã như là mũi tên rời cung không thể quay đầu lại. Khiêu chiến hải vực đã mở màn kéo ra, muốn kiên định mà đi xuống đi. Thời điểm mỗi người quyết định gia nhập liền đã làm xong chết trận chuẩn bị. Tam đại hải tộc, Vu Điện, Xích Viêm Đảo, Xích Viêm Chu Tước, cửu đầu thôn Thiên Mãng, cùng với tất cả cường giả muốn tranh đoạt hoang thần tam xoa kích, toàn bộ vây quanh tại xung quanh thác Thương Sơn, còn lại mấy người bên kia chỉ là đến xem trò vui, hoặc là người ôm trong lòng mục đích đặc thù, đều thối lui đến bên ngoài 10 dặm, đứng xa xa đang trông xem thế nào. Xích Viêm Chu Tước dẫn đầu cửu đại mãnh cầm, hùng cứ chính đông, con mắt hung lệ đung đưa, tính toán làm sao có thể từ trên thác Thương Sơn đoạt hoang thần tam xoa kích. Những vương hầu này đều người mang tuyệt kỹ, muốn diệt sát toàn bộ không dễ dàng, trừ phi nó không quản bị thương đoạt lại đoạt. Nhưng là, các cường địch khác đều đang nhìn chằm chằm, ước gì nó bị thương đây này. Tam đại hải tộc, Vu Điện, Xích Viêm Đảo, cửu đầu thôn Thiên Mãng tất cả đều là có cái ý nghĩ kia. Thanh Long Vương không ở đây, bọn hắn có nắm chắc diệt sát cửu ngục vương cùng các vương hầu. Nhưng ai cũng không dám khinh thị bọn hắn, cũng đều biết rõ sẽ phải trả chút ít cái giá lớn. Bọn hắn đều không muốn là người đầu tiên ra tay, đều đang đợi một phương khác đi chịu chết trước. Hơn 10 vạn sinh linh tụ tập bên ngoài hải vực 10 dặm, xa xa còn có càng nhiều cường giả cùng hải thú từ nhiều nơi chạy đến, đều muốn chú mục trận chiến có 102 này, chờ đợi hoang thần tam xoa kích thuộc sở hữu. Đương nhiên, nếu như có thể đến chút chỗ tốt, tắm rửa chút ít máu thánh võ, nhặt chút ít thi hài hải thú cường hãn, lại là mỹ diệu hết mức rồi. Lúc nào đấu võ? Ai là người đầu tiên đi lên? Bọn hắn khẩn trương, cũng đang đợi chờ. Số lượng mặc dù kinh người, nhưng lại không ầm ĩ hỗn loạn giống như suy nghĩ. Thời gian một giây lại một giây đi qua, khắp nơi trọn vẹn đợi ba canh giờ đều không có thấy người khác ra tay. Trong lòng bắt đầu sốt ruột rồi, thời gian càng lâu, chúng vương hầu khôi phục càng nhanh, đợi tí nữa giải quyết càng phiền toái. Nếu như đám người Thanh Long Vương chạy tới, chỉ dựa vào một phương còn thật không dễ giải quyết. Cuối cùng, Xích Viêm Chu Tức kiềm chế không được, ra hiệu chín đại thánh cảnh mãnh cầm chuẩn bị sẵn sàng. Chúng có ưu thế tốc độ, còn có thể phóng tới mây xanh. Chỉ cần là kẻ đầu tiên bắn hạ hoang thần tam xoa kích, thì có thể tại trước khi khắp nơi phản ứng kịp, rời khỏi nơi này. Cửu đầu thôn thiên mãng chín ánh mắt toàn bộ nhảy lên, nhìn chằm chằm chặt chẽ không trung, thân hình to lớn chậm rãi khuấy động, tại mặt biển nhấc lên trùng trùng điệp điệp thủy triều. Ngươi cứ việc lên, nhưng muốn mang hoang thần tam xoa kích đi, ha ha, còn chưa đủ sức nặng. Xì. Hải xà trên vai lão nhân phun ra nuốt vào lưỡi rắn, dự cảm nguy cơ đến rồi. Chú ý, Xích Viêm Chu Tước muốn động rồi, các ngươi tập trung chín đầu mãnh cầm kia, ta tự mình thu thập nó. Lão nhân chậm rãi đứng dậy, con mắt như tinh thần, tinh mang lập lòe, khí thế bắt đầu biến hóa vi diệu. Ngươi tự mình ra tay. Đám người Cửu Ngục Vương nhíu mày, lão đầu tử chính là sát chiêu cuối cùng của Thiên Vương Điện, bắt đầu muốn bại lộ. Là nó. Lão nhân khẽ chạm vào rắn biển. Nhưng, không đợi Xích Viêm Chu Tước xuất kích. Đông. Sóng cồn ngập trời, mặt biển phía tây đột nhiên sụp mở, một cái xúc tu tráng kiện phóng lên trời, lại cao lớn như núi, vọt tới thác Thương Sơn. Răng cưa lấp lánh sắc bén, che kín xúc tu, sắc bén đến cứng cỏi, một khắc phá mở mặt biển này. Sóng cả nặng trăm ngàn cân, nước biển cuốn lên trời, đám mây đều bị đánh tan, phiến cường giả các nơi tụ tập kia đều bị vô tình tung bay, rất nhiều người trực tiếp bị chấn nát, còn có rất nhiều người bị răng cưa kéo lấy, như bông tuyết bay lả tả, tình cảnh hỗn loạn đến kinh hãi, thác Thương Sơn dữ dội đong đưa, lại bị sinh sinh chấn ra khe hở, chúng vương hầu ngồi ở đỉnh núi vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa ngã xuống, sau một kích đó, cái xúc tu kia cũng không có thu hồi, lại lần nữa nhô lên cao nhảy múa cuồng loạn. Lần nữa va chạm thác Thương Sơn, lúc này đây, mặt biển liên tiếp nổ tung, lại có 7 cái xúc tu phá mở mặt biển, cái trước ngã xuống, cái sau tiến lên vọt tới các vị trí giống nhau xung quanh thác Thương Sơn. Đây là một đầu bạch tuộc cực lớn, một cái xúc tu liền dài đến 200 đến 300 thước, như là một ngọn núi non trùng điệp, 8 cái xúc tu đều xuất hiện, tình cảnh rung động đến tột đỉnh, bạch tuộc xông ra mặt biển, xung quanh xuất hiện lượng lớn vòng xoáy, theo nó mà nhấp nhô, cự yêu vực sâu. Cả lão già này đều đi ra. Rất nhiều người kinh động, đều bị cự yêu khổng lồ trồi lên mặt nước chấn trụ rồi, như là một ngọn núi lớn màu đen đụng ra mặt biển, sóng lớn ngập trời, vòng xoáy thành mảnh, cực lớn đến hư không tưởng nổi. Các ngươi đều không muốn, vậy thì thuộc về ta, cự yêu gào thét, sóng âm cuồn cuộn, 8 đầu xúc tu liên tiếp va chạm thác Thương Sơn, bộc phát ra tiếng nổ lớn kinh trời, mang theo âm thanh long cong như kim loại, vang vọng biển trời, rung động lắc lư lấy màng tai, ngay cả cường giả cùng hải thú bên ngoài 10 dặm đều dồn dập lui về phía sau. Gần như muốn mất đi thính giác. Xích Viêm Chu Tước cả kinh, sau đó ngược lại vui vẻ, lên đi, cự yêu vực sâu, vì bản tôn đánh trước đi. Mặt khác, khắp nơi rung động tinh thần cực độ, nhìn chằm chằm đỉnh núi, kích động. Nhưng cũng lại lo lắng cự yêu vực sâu thật cướp đi hoang thần tam xoa kích, lão yêu này cũng không dễ trêu chọc, một khi mang theo hoang thần tam xoa kích xông vào thâm uyên, ở đây ai cũng đừng muốn đơn giản đoạt lại, nơi đó là chiến trường thiên nhiên của nó, mà thủy áp khủng bố ngay cả địa võ đỉnh phong đều có thể nghiền nát. Chớ nói chi là chiến đấu. Giống, hải xà trên vai lão nhân phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, như là tia chớp chạy giết cự yêu vực sâu. Tiểu chút chít, cút. Cự yêu vực sâu thuận thế chém ra xúc tu, chặn đánh hải xà. So sánh với cự yêu, hải xà nhỏ nhắn xinh xắn có thể không đáng kể, nhưng một tiếng bạo hưởng lại vang vọng biển trời, xúc tu trong nháy mắt lại bị đánh xuyên qua, răng cưa ra thịt loạn tán, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt biển. Sắc mặt Táng Hoa Vũ chủ khẽ biến. Đầu hải xà này sao có thể đối oanh với cự yêu vực sâu, cảnh giới của nó nên không sai biệt với ta lắm mới đúng chứ. Toàn trường kinh ngạc, làm sao có thể. Cự yêu vực sâu sinh hoạt tại dưới đáy vực sâu, 5 năm tháng tháng chịu đựng lấy áp lực chỗ đó rèn luyện thật lớn, trình độ da thịt cứng cỏi có thể so với chí tôn huyền thiết, sao có thể bị đánh xuyên qua đơn giản như thế. Ông ông, hải xà tách ra cường quang yêu dị, như là rung động như là khuếch tán, nhìn như bình thường, nhưng lại hình thành thanh thế to lớn như sông. Liên tiếp đụng chạm lấy cái xúc tu tháo chạy kia, đánh chính là máu tươi đầm đìa, da thịt vỡ vụn, gần như muốn đem chấn vỡ nó. Mọi người lại động, điều này sao có thể, Cự yêu vực sâu phát ra tiếng gầm thét, bộc phát ra thần uy kinh người. Bỗng loạn hải vực, 8 cái xúc tu đều xuất hiện, toàn diện chặn đánh hải xà. Mặt ngoài xúc tu là vô số răng cưa rậm rạp chẳng chịt, chúng phản xạ hàn quang, để cho tim người ta đập nhanh. Mặt biển bạo động, trùng trùng điệp điệp sóng lớn quay cuồng, nhiều đám mây như mọc thành phiến đều vỡ vụn, bị thần uy chấn nhiếp. Phiến hải vực kia triệt để sôi trào, giữa hải triều hỗn loạn chỉ còn thân ảnh cự yêu khủng bố. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cự yêu vực sâu, lần đầu tiên cảm nhận được hung uy khủng bố của nó. Tiếng rít gào bén nhọn phấp phới biển trời, làm cho linh hồn người ta đều cảm nhận được như kim châm. Nhưng mà, hải xà lần nữa rung động toàn trường, toàn thân nó sáng lên, rung động dày đặc, vậy mà đột phá 8 cái xúc tu chặn đánh, hơn nữa liên tiếp va chạm, đem tất cả xúc tu đánh xuyên qua toàn bộ, mang theo hoa máu tinh hồng bay lên trời. Trong chốc lát, hình thể hải xà tăng vọt, cho đến khi lớn hơn 200 thước, như là đầu cự long tái nhợt, vắt ngang trời cao, phát ra tiếng như gào thét sấm sét, đinh tai nhức óc, gió mạnh cuồng liệt oanh động lấy không gian, hung uy vô tận bao phủ toàn trường, sinh sinh đè lại tất cả sóng lớn bạo động. Giống cự yêu vực sâu đồng thời đánh 8 cái xúc tu về phía không trung, lại lần nữa dẫn dắt ra sóng lớn, theo chúng trùng kích, va chạm không trung. Thanh thế thật sự là quá to lớn rồi, mặc dù là cách trong vòng hơn 10 dặm, nhưng dường như đều gần ngay trước mắt, người thực lực hơi yếu đều khó có thể hô hấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân thể hải xà càng ngày càng trắng, cũng càng ngày càng cứng rắn, như là bị bản thân đông lại, từ trong tới ngoài che kín băng lạnh, tiếng răng rắc không dứt bên tai, ngay cả con mắt đều biến thành băng hoa. 8 cái xúc tu toàn diện va chạm, tất cả răng cưa tập thể hướng lên, đây là một loại thần thông, như xuyên thủng không gian. Xuống một cái chớp mắt, oanh, răng rắc, thân thể đóng băng của hải xà liền nát ngay tại chỗ, từ đầu tới đuôi, từng tấc rạn nứt, hóa thành băng tinh đầy trời, phản xạ ánh sáng óng ánh, từ trên cao rơi vãi xuống. A, cứ như vậy nát, cường giả toàn trường đều không ngoại lệ đều cau chặt lông mày, biết rõ cự yêu vực sâu lợi hại, đánh nên tan một đầu hải xà là rất dễ dàng. Nhưng là vì cái gì mà trong lòng có chút bất an thế này? Cự yêu vực sâu gào thét, bộc phát lấy bá uy của bản thân, xúc tu vặn vẹo, vòng hướng phía trước thác Thương Sơn, nhưng dị biến nổi lên, băng tinh rơi vãi treo đầy xúc tu, rơi vào mặt biển, trong chớp mắt, hàn triều từ băng tinh tràn ngập lên, như nước sôi tràn ngập biển trời, 8 cái xúc tu của cự yêu vực sâu liên tiếp đông lại, thân thể cũng bắt đầu đóng băng, hải vực xung quanh phàm là va chạm vào băng tinh toàn bộ đều bị phong bế. Mỗi khỏa băng tinh đều giống như ẩn chứa hàn triều khủng bố, cự yêu vực sâu kinh sợ, dãy giụa dữ dội, cuồng vũ xúc tu, nhưng xu thế đông lại cũng không thể nghịch chuyển, tất cả dính băng tinh liền đến trên người đều chui vào trong da thịt, bắt đầu điên cuồng mà đông lại, từ huyết nhục đến xương cốt lại đến răng cưa, tầng tầng đông lại. Ngắn ngủn mấy hơi mà thôi, thân thể cự yêu vực sâu đen như núi đã đông cứng rồi, hơn 1000 thước mặt biển xung quanh cũng đông cứng rồi, rất nhiều sóng biển còn bảo trì trạng thái lao nhanh, cũng đã cứng lại. Không trung bùng lên tinh mang, hải xà tái hiện, dài hơn một thước, nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại phát ra tiếng gầm gừ long trời lở đất, giống động biển trời, rung động toàn trường. Hí, thật là đáng sợ. Đây là bí pháp gì? Giống như đã gặp qua ở chỗ nào rồi. Sao nó có thể phong bế cự yêu vực sâu? Nó đến cùng là có cảnh giới gì? Sao ta lại nhìn không thấu? Đây là đầu hải yêu gì? Ta giống như không biết. Cường giả khắp nơi đều đã bị kinh động. Hải yêu nho nhỏ sao có thể đóng băng cự yêu vực sâu? Chính là bởi vì hiểu rõ cự yêu vực sâu đáng sợ, mới càng có thể cảm nhận được rung động giờ phút này. Ngay cả Xích Viêm Chu Tước đều ngưng trọng, híp mắt tập trung vào hải yêu, đây là đầu hải thú gì? Chưa thấy qua, càng chưa nghe nói qua. Đây là băng giải đại tinh phách thuật. Một nam tử bỗng nhiên kinh hô, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, đồng loạt tụ tập đến trên người hắn, lại không hẹn mà cùng rơi vào băng xương trên người hùng sư dưới người hắn. Mặt mũi hùng sư băng xương tràn đầy rung động, ánh mắt đều đang lắc lư, đây là chúng bí thuật nhất tộc, tuyệt kỹ dùng bảo vệ tính mạng. Nhưng, hùng sư băng xương bí kỹ làm sao lại xuất hiện tại trên người hải xà kia, còn phát huy ra uy lực ngay cả nó đều kinh hãi. Đây chính là cự yêu vực sâu, trực tiếp liền cho đóng băng rồi. Giống, cự yêu vực sâu nổi giận, dãy giụa dữ dội, điên cuồng mà khu trục lấy khí lạnh trong cơ thể, băng xương toàn thân bắt đầu xuất hiện khe hở, có thể thấy nó đã sắp tránh thoát khỏi. Tại đỉnh thác Thương Sơn, lão nhân hướng về bầu trời làm thủ thế. Hải xà ngầm hiểu, hình thể lần nữa tăng vọt, cho đến khi lớn hơn 200 thước, mà tại lúc tăng vọt, thân thể đồng thời bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ diệu, từ trong đến bên ngoài biến thành màu xanh nhạt, từng đợt gió mạnh bắt đầu tụ tập, càng ngày càng mạnh mẽ, gió mạnh như đao, sắc bén rét lạnh thấu xương, chỉ chốc lát sau, gió mạnh vậy mà hình thành mãnh liệt vòi rồng, vắt ngang tại phía trên trời xanh. Vòi rồng cuồng liệt, xỏ xuyên qua trời đất, to gần 100 thước, rộng hơn 1000 thước. Trong trong ngoài ngoài tất cả đều là phong nhận, sắc bén thấu xương, tiếng rít gào khàn khàn thành mảnh, khiến cho da đầu người xem đều run lên. Giống, hải xà gào thét, khống chế vòi rồng, từ trên trời giáng xuống, vọt tới cự yêu vực sâu đang dãy giụa. Giống như hàng tỷ phong nhận bạo động, cuồng liệt uốn éo, như là muốn kéo lấy vạn vật, làm nát bấy trời đất, âm động trong vòng hơn 10 dặm hải vực, uy thế lớn lao để cho vô số cường giả áp lực trong lòng, tiếng nổ lớn ầm ầm. Vòi rồng cuồng quét cự yêu vực sâu, đụng chạm lấy xúc tu bị đóng băng, ở bên trong trận trận âm thanh giòn vang kinh người, xúc tu bò đầy khe hở, kéo dài từ bên ngoài đến bên trong. Như là băng điêu gặp vô số trọng kích, mắt nhìn muốn sụp đổ rồi. Cự yêu vực sâu đau nhức gào thét, triệt để nổi giận, thân hình to lớn vặn vẹo, mặt biển đông lại xung quanh cũng bắt đầu nổ tung. Vạn nhận phong bạo. Xa xa lại có người kinh hô, đây là bí thuật của tọa hạ cụ phong hải yêu của hắn, vòi rồng còn không có tiêu tán. Hải yêu trên bầu trời lại lần nữa phát sinh biến hóa, màu sắc biến thành màu tím sậm, mây đen cuồn cuộn không trung, sấm sét vang dội, chỉ chốc lát sau, nghìn vạn tia sét rơi xuống, không sai lệch oanh kích lấy thân thể cự yêu vực sâu, đánh vụn băng bắn tung tóe, tiếng nổ lớn ầm ầm, oanh động hải vực mênh mông. Cự yêu vực sâu thật vất vả mới tránh thoát, thân thể đang lúc thật yếu ớt, kết quả bị sấm sét đánh đến da chóc thịt bong. Nó hầm hầm nhìn lấy hải xà, nhưng lại phát ra tiếng gầm thét bi phẫn. Xoáy lên thủy triều, chìm vào đáy biển, rút đi chỗ xa xa. Bại rồi, nhận thua. Toàn trường lặng im, đều bị hải xà cường đại chấn nhiếp, băng xương. Gió lớn, thiểm điện. Tất cả đều là bí thuật truyền thừa của các linh yêu khác nhau. Nó còn có thể thi triển ra bao nhiêu? Đây rốt cuộc là linh yêu gì? Ở đây nhiều người như vậy cùng linh yêu, vậy mà không có một kẻ nào nhận ra. Hung uy hải xà chấn trụ toàn trường, cho đám hung yêu như Xích Viêm Chu Tước áp lực rất lớn. Táng Hoa Vu chủ nhắc nhở điện chủ Vu Điện, từ luân hồi hải vực đến bây giờ, đầu hải xà này ra tay bất quá 3 năm lần, nhưng thực lực biểu hiện đều tại trình độ vu chủ chúng ta. Thanh Minh Vu chủ nói, nó giữ lại thực lực. Tế Dạ Vu chủ nói nhỏ, nó bảo lưu lại thực lực, lão gia hỏa kia thì sao? Điện chủ mặt không biểu tình, giữ lại nhiều hơn nữa cũng vô dụng, hôm nay ai cũng cứu không được bọn hắn. Xích Viêm Chu Tước bỗng nhiên nháy mắt cùng cửu đầu thôn Thiên Mãng, muốn liên thủ tiến công. Đầu hải xà này thoạt nhìn rất mãnh liệt, nhưng sau khi đánh tan cự yêu vực sâu cũng tiêu hao năng lượng, hiện tại đúng lúc là thời cơ tốt để ra tay. Nhưng để bảo đảm đạt được mục đích, vẫn phải là kéo một đồng bạn, gánh vác xuống áp lực, cửu đầu thôn Thiên Mãng chính là lựa chọn tốt nhất. Cửu đầu thôn Thiên Mãng rất sảng khoái chấp nhận mời, biết rõ Xích Viêm Chu Tước lòng dạ khó lường, nhưng nó chẳng phải là có tiểu tâm tư. Hai đầu hung thú ăn nhịp với nhau, quyết đoán phát ra mệnh lệnh tiến công. Giống, một đầu phong thực điểu sau lưng Xích Viêm Chu Tước dẫn đầu xuất kích. Vỗ cánh kích múa, chạy giết đến đỉnh thác Thương Sơn. Cương khí đập vào mặt, vòi rồng mênh mông cuồn cuộn, để cho đại dương mênh mông phía dưới đều rung chuyển. Nó thực lực cường hoành, hùng bá một phương, có lực lượng huyết mạch tinh khiết. Toàn thân nó sáng lên, toàn thân sáng chói, cúi đầu xông lại gió lớn khôn cùng đang nhấc lên. Ai dám tiếp ta một kích? Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Tử La Vương gào thét dưới vòm trời, vung quyền một kích, điện mang tày trời, canh chừng chìm ngập thực điểu. Phong thực điểu cuồng vũ trong thiểm điện, một mảnh sáng chói đánh rớt, đem không gian điều kích bộc phát, đánh tan lấy trọng trọng thiểm điện, nghìn trượng không trung lập tức đan vào thiểm điện, mang nhận bay múa, càng có máu tươi tóe lên, lông vũ bay múa. Tử La Vương đạp không mà đi, vật lộn giữa trời cao, đối chiến với phong thực điểu. Một cái không đủ, nhiều đến mấy cái, bổn vương. Tiếp, hung hăng càn quấy. Trời đất nổ tung, sương mù màu vàng ngập trời, một đầu bích nhãn kim ưng cực lớn ngang trời mà đến. Đè ép đầy mặt biển, trực tiếp triển khai bạo kích đối với Tử La Vương, bảy đầu mãnh cầm còn lại, toàn bộ lao xuống, tiếng gáy to kinh hồn, sát uy che trời, như là thần tướng vô địch từ thiên đình hàng lâm, xôi trào hải vực, mây đen bốc hơi. Tử La Vương, ta đến giúp ngươi. Thiên Thu Hầu đạp trời mà đi, trăm năm tuổi, bộ dáng thiếu niên, có lấy khí chất đặc biệt, lại còn có bí pháp quỷ dị, mắt trái hắn như ngọc trắng, mắt phải như mực đậm, một trắng đen, yêu dị tà ác, mặc dù là hầu. Tuổi tuy cũng già, nhưng thực lực không kém Tử La Vương, một tiếng gào thét, hai mắt bộc phát ra thần quang, một trắng đen lại vặn vẹo vòm trời, vậy mà vắt ngang ra thái cực đồ án, phủ kín vòm trời. Một đầu hồng mông điểu khổng lồ vừa muốn chạy giết đến chiến trường, đã bị thái cực đồ án bao phủ, như là tấm màn lớn chụp xuống, hoặc như là bầu trời nổ tung tóe, hoàn toàn bao phủ thân hình to 1000 thước của nó. Hồng mông điểu khổng lồ ngay cả một tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, đã sống sờ sờ bị luyện thành máu loãng. Thiên Thu Hầu phóng tới không trung, chân đạp thái cực, quét ngang vòm trời, rất mãnh liệt vọt tới chiến trường Tử La Vương, một chút thủ đoạn cũng xứng mặt mày rạng rỡ. Một đầu kim đồng yêu bức không phục, phun ra trùng trùng điệp điệp sóng âm, chặn đánh Thái Cực Đồ, kết quả bị Thái Cực cùng cuốn vào, cưỡng ép luyện hóa. Cùng lúc đó, sâu trong đáy biển bên cạnh cửu đầu thôn Thiên Mãng, một đầu hải thú cực lớn hiển hiện, không gì sánh kịp, như cùng trời đất cộng minh, nhấp nhô không định, tầng tầng rung động lan tràn ở trên hư không. Đó là một đầu cự quy, là cường giả tướng quân của cửu đầu thôn Thiên Mãng. Tại trên người nó, năm đầu hung thú cường hãn ngạo nghễ mà đứng, cũng là cửu đầu thôn Thiên Mãng đưa tới giúp đỡ. Giết! Cửu đầu thôn Thiên Mãng giận dữ hét lớn, miệng lớn dính máu, răng nanh bén nhọn, chín cái đầu cùng ngẩng cao, chấn động trời đất, toàn thân hào quang ngập trời. Uy thế khủng bố kinh hãi lấy sinh linh phương xa đều bị sợ hãi. Cự quy đạp trên sóng lớn đạp ra mặt nước, hung thú trên người toàn bộ xuất kích, một đầu độc giác quái ngư phát ra ánh tím, há mồm phun ra thủy triều. Bên trong thủy triều chớp nhoáng vậy mà hóa thành 8 đầu cự kình, bay lên trời, trực tiếp đạt đến nghìn trượng, và chạm đỉnh thác Thương Sơn. Một đầu thái thản ô kim viên hiện thân, từ trên lưng cự quy bay lên không, vọt tới thác Thương Sơn, muốn đem cả ngọn núi cao đều đụng sập. Bách luyện hầu từ trên cao rơi xuống, chính diện chặn đánh, một quyền tuôn ra, không gian sụp xuống, trăm vạn lực như đã vượt qua không gian, trong nháy mắt như đập vào trên móng vuốt thái thản ô kim viên, răng rắc giòn vang, nắm đấm của hắn đâm thật sâu vào bên trong móng vuốt. Thái thản ô kim viên kêu thảm thiết, rơi xuống hải vực. Giết! Kim cương minh vương, hỏa linh hầu, toàn bộ xuất kích, một người bay lên không, một người rơi xuống biển. Hải xà thét dài, chống lại xích viêm chu tước. Đại chiến kịch liệt, sôi trào lấy hải vực khôn cùng. Các cường giả xem chiến xa xa đều sợ hãi thật sâu, thái thản ô kim viên, hồng mông điểu khổng lồ, kim đồng yêu bức, bích nhãn kim ưng vân. Vân, tất cả đều là cự yêu đáng sợ của hải vực này. Huyết mạch thuần khiết, truyền thừa bí pháp cường hoành cực độ, bình thường đều là tồn tại xưng bá một phương, không có ai dám khiêu khích, hôm nay vậy mà toàn bộ bị xích viêm chu tước cùng cửu đầu thôn Thiên Mãng, đưa tới rồi. Càng làm cho bọn hắn rung động hơn chính là, những vương hầu của Thiên Vương Điện cũng dám chính diện mạnh mẽ đón đỡ, hơn nữa lấy một địch hai, thậm chí sức một mình đối chiến ba. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều người là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy những vương hầu của Thiên Vương Điện tác chiến, đồn đãi lại thần bí lại khủng bố, đều không kịp tận mắt nhìn thấy đến chân thật đến trùng kích. Trách không được những người này dám khiêu chiến hải vực, chính xác có vốn liếng hung hăng càn quấy. Giống, một hình ảnh rung động lòng người, bách luyện hầu vậy mà ôm lấy ngón tay thái thản ô kim viên, đem hơn thân hình nguy nga trăm thước vung vẩy toàn bộ, như là cầm vũ khí cực lớn trong tay, quét ngang hải vực, sóng biển vô tận, hải vực sôi trào, bọt nước tóe lên đều muốn đánh tan đám mây, có thể thấy được uy thế khủng bố cỡ nào. Thái thản ô kim viên nổi giận, nó chưa từng chịu qua nhục nhã như thế. Kết quả, răng rắc giòn vang, ngón tay bị xinh xinh xé đứt, nhưng không đợi nó rút đi, bách luyện hầu lại ôm lấy ngón tay khác của nó, cưỡng ép luân phiên quay múa, bạo tẩu biển trời. Cửu ngục vương cầm trong tay hoang thần tam xoa kích, thực lực phát huy đến tận cùng, liên tục chém ba đầu cự yêu, sát uy ngập trời, tóc dài nhảy múa cuồng loạn như là hung ma. Cửu đầu thôn Thiên Mãng muốn phục kích cửu ngục vương, lại bị lão nhân tại không trung tập trung. Mặc dù không có thật sự giao thủ, nhưng nó lại cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Tại chiến trường trên không trung, Tử La Vương liên thủ Kim Cương Minh Vương, phối hợp với Thiên Thu Hầu, đối chiến đám mãnh cầm, năng lượng như sét biển, long trời lở đất, ở trên không hình thành một chiến trường mấy nghìn thước, năng lượng đất trời đều chịu sôi trào. Hỗn loạn vô tận, uy năng khôn cùng, để cho hơn 10 vạn người đang xem chiến đều thật sâu cảm nhận được Thiên Vương Điện, cường hãn. Nhưng là Vu Điện, Xích Viêm Đảo, Tam đại hải tộc lại dục dịch, cường giả thánh võ cảnh trở lên, không, hẳn là cường giả thánh võ tứ trọng thiên trở lên, cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, muốn mạnh mẽ nhúng tay chiến trường, tùy thời cướp đoạt hoang thần tam xoa kích. Lão nhân đứng tại đỉnh thác Thương Sơn, tóc trắng nhảy múa cuồng loạn, y phục bay phần phật, cơ thể già nua nhưng lại tràn ngập khí thế kinh người, một bên áp chế cửu đầu thôn Thiên Mãng càng ngày càng táo bạo, một bên cảnh giác lấy các cường giả xa xa. Hắn hai đấm chậm rãi nắm chặt, tiếng khớp xương ma sát cót két, như là đạo đạo lôi động, nổ vang tại đỉnh núi. Lão già kia, muốn chết. Cửu đầu thôn Thiên Mãng nổi giận, vậy mà muốn bằng khí thế ngăn chặn ta. Đây là nhục nhã. Thân hình to lớn xoáy lên liên miên sóng lớn, bạo kích thác Thương Sơn, như thủy triều như sóng thần cuộn trào mãnh liệt, gần như muốn đem thân núi nghìn trượng chìm ngập. Chín cái đầu rít gào, phun ra chín cỗ năng lượng khác nhau, dâng lên, cuộn trào mãnh liệt, hóa thành đao lớn chống trời, dài 300 thước. Như là trụ trời, vắt ngang trong trời đất, giống như tiêu điểm, rung động lòng người. Trong tiếng hét giận dữ, đại đao cửu sắc bổ trời mà xuống, chém về phía đỉnh thác Thương Sơn. Đỉnh thác Thương Sơn ngoan cố rốt cục cũng bị đánh vỡ, núi lớn nghìn trượng ầm ầm loạn chiến, suýt chút nữa muốn vỡ vụn toàn bộ. Lão nhân một bước trăm trượng, tránh được đao lớn, Đạp đứng ở không trung loạn chiến, uy áp vô hình chống lên một khu trống không. Hắn ngồi xếp bằng, khí thế đại biến, hai con ngươi rực rỡ sáng lạn, ngay cả y phục đều treo đầy ánh sao, xuất trần thoát tục, thần bí lúc ẩn lúc hiện. Giả thần giả quỷ, đi chết đi. Chín cái đầu của cửu đầu thôn thiên mãng cùng rít gào, đầu ngẩng cao, tiếng gào thét rung động trời đất, toàn thân hào quang ngập trời, uy thế khủng bố vượt qua toàn trường, muốn cùng Xích Viêm Chu Tước tranh hùng. Ở bên trong cái miệng máu khổng lồ toàn bộ phun ra vòng xoáy như gương khí, sông tuôn ra vòm trời, chín vòng xoáy lại cưỡng ép hội tụ, như là mở ra một cái lỗ đen khôn cùng, thu tới phía lão nhân. Nhưng mà, dị biến nổi lên, vòm trời, đại dương mênh mông, không gian, trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm. Dường như có thứ gì đó che ở mảnh không gian này, đem phương viên trong vòng hơn 10 dặm hải vực đều bao trùm lấy. Điểm điểm rực rỡ tách ra, một mảnh, treo đầy vòm trời, trôi giạt hải vực. Có sinh linh đều cảm thấy ý thức có chút hoảng hốt, trời đất vốn là hôn ám, tiếp theo lại treo đầy tinh thần, số lượng đến hàng nghìn, lóe ra ánh sáng. Bọn hắn dường như đột nhiên đặt mình trong tinh không vô biên, ngay cả đại dương mênh mông đều giống như bày ra ngân hà. Lão nhân đẩy ra một trưởng, nghìn vạn tinh thần hội tụ, hóa thành cự trưởng chống trời, hào quang sáng chói, lại cũng không chói mắt, từ trên trời giáng xuống, lại như vượt qua thời không mà đến. Mỗi khỏa tinh thần rực rỡ đều giống như tinh cầu chân thật, nghìn vạn hội tụ, uy năng bá đạo mạnh mẽ đến cực hạn, một trưởng đẩy xuống, sinh sinh chôn vùi lỗ đen cửu đầu thôn thiên mãng. Không có bạo tạc, không có năng lượng, không có dư ba, cứ như vậy từ đầu tới đuôi bị hủy diệt, toàn trường đều yên tĩnh, ngay cả cự yêu đang ác chiến cũng đều cưỡng ép lui lại, kinh dị không định nhìn qua tinh thần đầy trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đám người điện chủ Vu Điện ngóng nhìn biển trời, cảm nhận được năng lượng vô hình trôi giạt trong không gian, mỗi khỏa tinh thần đều rực rỡ chân thật như vậy, đều lúc ẩn lúc hiện xa xôi như vậy. Nếu như đây là trường phạm vi do lão nhân hình thành, vậy cũng không khỏi quá kinh khủng. Hắn quả nhiên là bảo tồn lấy thực lực. Táng Hoa Vu chủ trong lòng thất kinh, nếu như lần đầu tiên gặp mặt lão nhân thể hiện ra thực lực chân thật, nàng khả năng đã sớm chết rồi. Ngươi là ai? Thanh âm điện chủ Vu Điện xuyên thấu trời sao, yếu ớt quanh quẩn. Đây là vương của Thiên Vương Điện. Không giống. Lão nhân không nói một lời, nhắm tầm mắt già nua lại, che khuất hai con ngươi như tinh thần, hắn có chút cúi đầu, như là lâm vào ngủ say, khí thế trầm tĩnh như là người chết, nhưng lại cho tất cả mọi người một loại cảm giác bị đè nén. Đám người Tử La Vương nhìn lão nhân, ánh mắt phức tạp. Sát chiêu cuối cùng, đúng là vẫn còn dùng. Lão già này có gì đó cổ quái, cùng tiến lên. Xích Viêm Chu Tước phát ra triệu hoán, kinh nghi nhìn qua tinh thần đầy trời, cảm giác bất an từ nhàn nhạt đến nồng đậm tràn ngập trong lòng. Nhân tộc, là cùng tiến lên, hay là ngồi chờ chúng ta bị diệt, các ngươi lại bị chém giết từng tên. Cửu đầu thôn thiên mãng cảm nhận được nguy cơ lớn lao, chín cái đầu cùng rít gào, quát tháo nhân tộc nơi xa. Tam đại hải tộc coi thường, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng Vu Điện, Xích Viêm đảo, cùng với khác khắp nơi đều cất bước về phía trước, tinh khí ám khói. Sát uy tràn ngập, bọn hắn cường hãn đều giống như từng ngọn núi lửa bộc phát, oanh động biển trời, đứng ngạo nghễ hành không, bao quanh lão nhân. Thiên Vương Điện, xuất chiến. Lão nhân rõ ràng đã ngủ say, nhưng trong thân thể lại truyền ra thanh âm lúc ẩn lúc hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần rực rỡ đầy trời lệch vị trí, dường như kéo dài qua thời không bay nhanh, từng khỏa xẹt qua vòm trời, như lưu tinh, như thiểm điện, rậm rạp chẳng chịt hội tụ lại. Mỹ diệu, sáng lạn, thần bí, nhưng lại càng làm cho người ta bất an. Tử La Vương, Kim Cương Minh Vương, Cửu Ngục Vương, Thiên Thu Hầu, Hỏa Linh Hầu, Bách Luyện Hầu. Bắt đầu đi, Tam Vương Tam Hầu phân tán đến các vị trí khác nhau, hít một hơi tinh thần rực rỡ trôi giặt đầy trời, hội tụ về phía các vương hầu, lại trong thời gian ngắn hội tụ thành chiến y tinh thần, bao lấy toàn thân, khí thế mỗi người đều đang biến hóa, oai hùng thần tuấn, giống như thiên thần, sâu trong đôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện bộ dáng tinh thần, trên trán hiện ra chữ vương cùng chữ hầu, cũng đều là chữ từ tinh thần. Tinh thần chiến trận, mở, Tam Vương Tam Hầu cùng hét to, tinh thần chiến y phần phật cùng múa, kích động lấy năng lượng quỷ dị, như sâu chuỗi cả phiến trời sao. Khí thế mỗi người đều trở nên lúc ẩn lúc hiện, thấy không rõ nhìn không thấu, như là tăng vọt lên rất nhiều, càng giống đến cùng trời đất dung làm một thể. Hải xà bay lên không, toàn thân mặc giáp trụ tinh thần, đứng ngạo nghễ tại đoạn đầu, gào thét với trời sao, hình thể lần nữa tăng vọt, vậy mà biến thành cự vật to lớn 400-500 thước, vắt ngang tại chỗ đó, để cho tất cả linh yêu cùng nhân loại đều cảm nhận được mình nhỏ bé, tràn đầy áp lực che ở trong lòng của mỗi người. Bên ngoài hơn 10 dặm các sinh linh dồn dập tháo chạy, không muốn bị năng lượng ảnh hưởng đến. Nhưng là mặc kệ đã rút khỏi rất xa, nhưng đều giống như dậm chân tại chỗ, bọn hắn bị nhốt tại mảnh trời sao này. Bên ngoài mấy trăm dặm phía dưới, Sắc mặt Thanh Long Vương khẽ biến, đôi mày rậm vặn thành phiền phức khó chịu. Hắn đứng tại không trung, trông về phía xa nơi biển trời va chạm. Tinh thần chiến trận. Tám vị thánh võ sau lưng kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Các vị, xin lỗi, ta đi trước một bước. Thanh Long Vương không nói gì, đột nhiên hóa thành đạo lưu quang. Dùng tốc độ kinh người nhanh chóng lao qua biển trời, nổ bắn ra về phương xa. Sắc mặt tám vị võ thánh ngưng trọng, chẳng lẽ Cửu Ngục Vương bọn hắn đã bị vây khốn rồi? Bên ngoài mấy nghìn dặm, viện quân Thiên Vương Điện lần nữa kinh động, cứ việc đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vẫn là cắn răng lao vùn vụt tại bầu trời. Ánh mắt đung đưa, trong lòng nôn nóng, cũng đang rung động thật sâu. Là tinh thần chiến trận. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bức bách hắn muốn đốt cháy sinh mệnh lực của bản thân. Là muốn liều chết đánh cược một lần sao? Có đại nạn, U Minh Vương nhìn về nơi xa bầu trời, khuôn mặt già nua ngưng trọng như nước, hắn có thể từ chữ Vương in trong lòng bàn tay cảm nhận được nguy cơ. Không cần mang theo chúng ta nữa, các ngài nhanh đi. Kim Thổ cùng Lãnh Vô Phong không muốn bản thân lại thành gánh nặng. Hai người các ngươi lưu lại, những người khác đi theo ta. U Minh Vương vung hai tay lên, trường bào nhảy múa cuồng loạn, toàn bộ mở ra linh lực thuẫn, tận khả năng bảo vệ thân thể. Ngươi muốn... Chúng vương hầu cùng các trưởng lão nhất thời biến sắc, lập tức kích khởi linh lực thuẫn, hỗn hợp võ pháp tầng tầng bảo vệ bản thân. Thiên lý đằng quang huyết chú phi thi. U Minh Vương đột nhiên quát chói tai, khuôn mặt dữ tợn, một tia máu hiện ra tại mi tâm, nhanh chóng lan tràn ra vô số huyết văn, bò đầy khuôn mặt, mở rộng toàn thân mỗi, tà dị không gì sánh được. Bộ dáng khí thế của hắn cũng bắt đầu cứng ngắc, ngay cả sinh mệnh lực cũng bắt đầu biến mất, giống như là muốn biến thành cương thi, bành bành bành. 22 tia máu từ phía sau lưng xông ra, trừ Kim Thổ cùng Lãnh Vô Phong ra, còn lại đều vọt tới các vương hầu cùng trưởng lão khác. Hóa thành chú ấn màu máu, quấn đầy toàn thân mỗi người, bao trùm tầng tầng linh lực thuẫn bên ngoài bọn hắn. Huyết chú như là có thêm nhiệt lượng nóng hổi, muốn đem linh lực thuẫn đều tầng tầng tan rã. Đám trưởng lão cùng vương hầu đều cảm nhận được lực lượng cường hãn của huyết chú, trong lòng cả kinh, vội vàng nín thở ngưng thần, tất cả đều là cố thủ linh lực thuẫn. Đi! U Minh Vương phát ra âm thanh như người chết, hóa thành ánh sáng lung linh, biến mất trong nháy mắt, ngay cả các vương hầu cùng trưởng lão mang theo khác đều bị cưỡng ép túm lấy kéo đi, biến mất tại biển trời, tốc độ cực nhanh, gần như muốn đuổi theo tốc độ ánh sáng. Lãnh Vô Phong nói nhỏ, có thể vượt qua sao? Nghìn dặm đằng quang, huyết chú phi thi. Đây là lần đầu tiên ta thấy sư phụ dùng. Kim Thổ nói nhỏ, bộ võ pháp này sẽ hao tổn sinh mệnh lực cùng linh hồn nghiêm trọng. Đối với sư phụ đã già mà nói, không khác gì lấy tính mạng ra chơi đùa. Nhưng, hắn có thể cảm nhận được sư phụ sốt ruột, phương xa. Chắc chắn có đại nạn, tinh thần khôn cùng, tươi đẹp duy mỹ đến rực rỡ, để cho người ta si mê. Nhưng chiến trường bạo động bên trong lại để cho hơn 10 vạn sinh linh chấn động theo. Cửu Ngục Vương cùng các vương hầu người mặc tinh thần chiến y, thực lực tăng vọt, hơn nữa đao thương khó vào, võ pháp khó xâm. Tất cả công kích đều bị tinh thần chiến y làm trở nên suy yếu gấp mấy lần. Một người một mảnh chiến trường. Chống cự 5-6 cường giả thực lực hải xà tăng vọt đến tận cùng, cuốn lấy xích viêm chu tước cùng cửu đầu thôn thiên mãng, thậm chí đè nặng đánh chúng. Một màn này để cho vô số người run sợ, kỳ cảnh như thế, thấy đều chưa từng thấy, cái dạng chiến trận gì thật không ngờ cường đại. Tam vương tam hầu, một đầu hải thú, một lão nhân, một chiến trận, vậy mà có thể chính diện đối chiến hơn 10 vị cường địch, ít hơn đám bọn hắn gấp 5 lần, còn đánh cho khó khăn chia lìa. Lão nhân mặc dù ngủ say, nhưng như cũ khống chế được mênh mông tinh thần. Không ngừng có tinh thần hóa làm cự thú, kiếm trận các loại, tấn công lấy điện chủ vu điện. Tam đại hải tộc thối lui tại ngoài 3.000 thước, tỉnh táo nhìn chiến trường kịch liệt. Bọn hắn không vội mà ra tay, ngược lại hy vọng mượn nhờ lực lượng đám hải thú tiêu hao Thiên Vương Điện. Lão gia hỏa kia là ai? Từ lúc Cửu Ngục Vương bắt đầu trốn chết hắn liền nhiều lần hiện thân, nhưng cảnh giới ước định tại thánh võ cao giai. Ngược lại là đã coi thường Thiên Vương Điện này, có thể ở lục địa bảo trì địa vị siêu nhiên, quả nhiên có chút năng lực. Tại sao có thể có chiến trận như vậy, để cho thực lực tất cả mọi người tăng phúc mấy lần? Thật không thể tin được, hắn là làm sao làm được? Ồ, lão gia hỏa kia là đang bùng cháy sinh mệnh lực. Hắn là mình hóa thân thành trời sao? Có ý tứ. Đợi tí nữa bắt sống, nghĩ biện pháp từ trong miệng hắn chạy ra bộ chiến trận này. Bọn hắn mặc dù là đội tiên phong trong hải tộc, có thể có năng lực nuốt vào hoang thần tam xoa kích. Bất luận Thiên Vương Điện biểu hiện đoạt mắt như thế nào, đều không thể khiêu chiến hải tộc. Chiến trường tinh thần từ kịch liệt biến thành mãnh liệt, Thiên Vương Điện cường thế chấn áp lấy tất cả người khiêu chiến, ngắn ngủn nửa canh giờ, liên tục chém 9 đầu hải thú, 5 đại thánh võ. Những cường giả này bình thường là hùng bá một phương, giờ này khắc này, chết ở trước mắt tất cả người đang xem chiến, bọn hắn rung động, đồng thời lại có bao nhiêu cảm giác không chân thực. Nhưng Xích Viêm Chu Tước, Cửu Đầu Thôn Thiên Mãng, Điện Chủ Vu Điện Vân, Vân, cũng không phải dễ trêu chọc như vậy. Theo bọn hắn không ngừng phát cuồng, một lần tiếp theo một lần phát động phản kích. Kim Cương Minh Vương vốn là vết thương cũ tái phát, suýt nữa bị chảm, lại là điện chủ Vu Điện đột phá lớp lớp vòng vây. Tám đạo mạnh kích kinh loạn tinh thần, suýt chút nữa giết đến gần lão nhân, khiến cho Bách Luyện Hầu vội về viện binh, thủ hộ lão nhân. Bách Luyện Hầu quay về viện binh, Kim Cương Minh Vương trọng thương, làm rối loạn thế công bọn người Cửu Ngục Vương, liên tiếp lâm vào bị động. Kịch chiến sau gần 2 canh giờ, Tam Vương Tam Hầu toàn diện lui về, dùng lão nhân làm trung tâm, hình thành vòng chiến nghìn trượng, phòng ngự là chủ. Đang lúc đám yêu thú Xích Viêm Chu Tước hơi nghỉ ngơi và hồi phục, chuẩn bị bước tiến công tiếp theo, cự yêu vực sâu lại lần nữa xuất hiện, đã mang đến 3 đầu cự thú, bỗng loạn chiến trường, va chạm tinh thần, điên cuồng mà tấn công mạnh lấy hải xà, muốn báo thù khuất nhục chịu trước đó. Xích Viêm Chu Tước, cửu đầu thôn thiên mãng thừa cơ ra tay, liên thủ cự thú vực sâu vây quanh hải xà, lần lượt ác chiến, nặng nề mà mãnh kích, không ngừng đem hải xà từ trước mặt chúng vương kéo dài cách, chuyển rời chiến trường đến ngoài 3000 thước. Hải xà lâm vào tuyệt cảnh, đám người Tử La Vương điên cuồng cứu viện, tuy nhiên cũng bị bọn người điện chủ Vu Điện cưỡng ép đánh lui. Ngắn ngủn nửa nén hương, hải xà 9 lần phá vòng vây bị ngăn trở, bị cự thú vực sâu đánh nát tinh thần chiến giáp, cửu đầu thôn thiên mãng khống chế đại đao cửu sắc bổ trời đến kích, chạm hải xà thành hai nửa, máu rơi vãi vòm trời, tiếng rên dĩ động biển. Xích Viêm Chu Tước cướp đi đuôi rắn, ở trên không sinh sinh luyện hóa, bày ra tuyệt thế hung uy, Tử La Vương nôn nóng, nhưng căn bản không phá mở được vòng vây bọn người điện chủ Vu Điện. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Long Vương sát nhập chiến trường, dung nhập tinh thần, hình thành chiến y, cứu đi đầu hải xà. Một tiếng gầm điên cuồng, bỗng loạn tinh thần, Thanh Long Vương không để ý cửu đầu thôn thiên mãng cùng Xích Viêm Chu Tước mãnh kích, liều mạng trọng thương, tại bạo loạn bên trong đánh ra 366 quyền, đem thân hình to lớn của cự thú vực sâu sinh sinh đánh nát, hóa thành thịt nát, chết thảm chiến trường. Chiến uy vô cùng, rung động lòng người. Ngay cả cường giả tam đại hải tộc đều rất là chấn động, Thiên Vương Điện thậm chí có cường giả như thế. Thanh Long Vương trở về, bát đại võ thánh gia nhập, mang đến cho cường địch khắp nơi áp lực thực lớn. Nhưng, hải xà trọng thương sắp chết, cùng với Thanh Long Vương vì đuổi giết cự thú vực sâu không quản bản thân bị trọng thương, đều khiến thế lực khắp nơi nhìn thấy suy yếu sau lưng sự cường thế của Thiên Vương Điện. Hải tộc, vẫn còn chờ cái gì? Thanh âm uy nghiêm của điện chủ Vu Điện truyền khắp chiến trường tinh thần. Hắn nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm chặt chẽ Thanh Long Vương đã bị trọng thương. Đám người Vu chủ Vu Điện đều phẫn nộ theo dõi hắn, trong lòng có sợ hãi, nhưng càng có sát ý. Lần đầu tiên giao thủ đã bị hắn giết hai vị Vu chủ, lần thứ hai giao thủ lại bị hắn chạy thoát, hôm nay. Nhìn ngươi làm sao cuồng. Xích Viêm Chu Tước nhìn lại tam đại hải tộc, đừng có giả vờ giả vị thanh cao. Các ngươi là hải tộc, làm việc xuất ra chút phách lực hải tộc, đừng núp ở mặt sau kiếm tiện nghi, để cho người ta chê cười. 9 cái đầu của cửu đầu thôn thiên mãng cùng gào thét lên, không quen nhìn những hải tộc các ngươi này nhất, âm hiểm xảo trá, làm việc buồn nôn. Muốn thánh khí, bản thân động thủ đoạn, núp ở phía sau không chê mất mặt sao. Tam đại hải tộc cách rất xa trao đổi lấy ánh mắt, hiện tại còn không phải lúc. Xích Viêm Chu Tước cửu đầu thôn thiên mãng cũng còn có thừa lực, đợi tí nữa bọn hắn liền tính vào cướp được thánh khí, cũng rất khó đột phá vòng vây của những yêu thú này. Thiên Vương Điện mới tăng thêm bát đại thánh võ, cũng không phải loại lương thiện. Bất quá chờ đợi thêm nữa chính xác có hại cho thể diện hải tộc rồi. Chúng hải tộc có thể xưng bá cổ hải là dựa vào thực lực bên ngoài. Các vị khổ cực, kế tiếp giao cho chúng ta thôi. Tam tướng quân đại tiên phong của hải tộc cất bước về phía trước, tách ra cường quang sáng chói, chật ních vòm trời, lại như mọc thành phiến phá hủy lấy tinh thần không gian, để cho ánh nắng chiếu vào chiến trường. Uy áp ngập trời, cường quang sáng đỏ, đều giống như 3 vòng kiêu dương lăng không hiện đến, ngay cả đại dương mênh mông phía dưới đều muốn bị bốc hơi. Đám người xem chiến phấn chấn lại kích động, hải tộc rốt cục cũng muốn ra tay. Những đám bá chủ cấp chí tôn ẩn cư sâu trong cổ hải này, rất ít hiện thân tại khu vực biên giới cổ hải. Người đến mặc dù là đội tiên phong, nhưng mỗi vị đều là thế hệ kinh thái tuyệt diễm, cũng là cường giả danh chấn cổ hải. Rất nhiều người cùng các sinh linh bị vây ở bên trong đều biết rõ đều, thậm chí là kính sợ. Còn có thể kiên trì bao lâu? Thanh Long Vương vừa muốn mở miệng, sắc mặt khẽ biến, ngưng mi cảm thụ được vương ấn trong lòng bàn tay, U Minh Vương. Các vương hầu khác đều cảm thụ được trong lòng bàn tay, đâu chỉ là U Minh Vương. Vương hầu trên đường đều đến rồi, tốc độ thật nhanh. Lão nhân chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rực rỡ như tinh thần, nhưng lại rõ ràng ảm đạm hơn rất nhiều. Hẳn là bí thuật thiên lý đằng quang của U Minh Vương, nhưng vẫn là quá xa rồi, ít nhất phải 2 canh giờ nữa mới có thể, thì tới. Các ngươi, còn có thể kiên trì không? Chúng vương hầu trầm mặc, nhìn đám cường địch dục dịch, lại nhìn đội ngũ tam đại hải tộc xa xa đã đi tới. 2 canh giờ, nửa canh giờ đều chưa hẳn có thể kiên trì đến. Bọn hắn cho tới bây giờ đều là không sợ sinh tử, thẳng tiến không lùi, nhưng giờ khắc này lại cảm nhận được áp lực thật sâu. Các ngươi, đi thôi. Tử La Vương nhìn đám thánh võ hảo hữu của hắn. Tám vị thánh võ vẻ mặt phức tạp, nhưng ai cũng đều không có mở miệng, mà là nắm chặt binh khí, dán mắt vào phương xa. Bọn họ đều là chút ít người độc hành, giống như táng hải u hồn vậy, mặc dù không gia nhập thế lực, nhưng lại chú trọng tình nghĩa. Khi trước bởi vì sự kiện nội gian rước lấy chúng vương hầu không tin tưởng, lúc này đây, bọn hắn muốn đứng ở cuối cùng, dù chỉ là làm một cái chứng minh. Hai canh giờ, vậy là đủ rồi. Thanh Long Vương bỗng nhiên cười sang sảng, ánh mắt tuyệt nhiên, đợi lão già U Minh Vương kia đến rồi, nói cho hắn biết, ta đi trước một bước. Thanh Long Vương cùng U Minh Vương là người mạnh nhất trong đương kim vương hầu, cũng là người nhiều tuổi nhất. Hai người bọn họ mặc dù một người tại hải vực, một người tại lục địa, nhưng nhớ năm đó đã từng liên thủ lưu lạc qua rất nhiều nơi, huynh đệ tình thâm. Lúc này đây vốn muốn mượn cơ hội tụ lại, đáng tiếc sắp phải âm dương cách xa nhau. Cửu Ngục Vương thần sắc ảm đạm, muốn khuyên can, nhưng là... Không cần thương cảm, ta đây vốn đã không thể sống thêm được bao nhiêu năm, chết sớm chết muộn đều là chết, hôm nay có thể chết trận tại nơi này, cũng coi như chết có ý nghĩa. Thanh Long Vương hào tình vạn trượng, ôm lấy Tử Chí đi về phía trước. Đợi tí nữa mặc kệ phát sinh cái gì, đều đừng nhìn đến chỗ ta, chú ý chính bản thân đánh các ngươi. Thiên Vương Điện chúng ta không có hèn nhát, không có người nhu nhược. Năm đó có thể xưng hùng lục địa, tương lai cũng có thể danh dương hải vực, Cửu Ngục Vương, Tử La Vương, Kim Cương Minh Vương, Thiên Thu Hầu, Hỏa Linh Hầu, Bách Luyện Hầu, hít hơi thật sâu, ôm quyền về phía trước, lên tiếng hét to, tiễn huynh trường. Nhưng mà, một câu tiễn biệt, để bọn hắn cao ngạo trong nháy mắt lại đỏ lên hai mắt, nước mắt doanh tròng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong dòng thời không, Hắc Giao chiến thuyền lần thứ 5 bị cuốn trở về rồi, lần lượt quay cuồng, lần lượt hạ xuống, đem những người trên thuyền lăn qua lăn lại thất điên bát đảo. Ổn định. Lại lần nữa. Tập trung lực lượng, nghe chỉ lệnh của ta. Tần Mệnh Ổn cứ đầu thuyền, không ngừng thét lên ra lệnh. Hơn 60 vị địa võ trên dưới tứ trọng thiên trong đội đặc chiến, toàn bộ phân tán ở xung quanh, hiện lên trận đồ hình quạt bảo vệ xung quanh Tần Mệnh. Bọn hắn thở hổn hển, mồ hôi làm ướt tóc dài cùng y phục, mỏi mệt càng chật vật, con mắt đều che kín lấy tơ máu, hầm hầm dán mắt vào đường long phía trước. Chết tiệt, còn phá không mở sao? Từ sau khi Đồng Tuyền nhắc nhở bọn hắn khả năng phía dưới đường long ẩn núp lấy bí mật, Tần Mệnh liền bắt đầu tập trung lực lượng tấn công mạnh chỗ đó. Đội ngũ đặc chiến cùng Hồng Phấn, liên minh thay phiên phối hợp Tần Mệnh và Táng Hải U Hồn, không ngừng mà tấn công mạnh, nhưng ánh sáng chói lọi từ ba thanh cổ kiếm xung quanh đường long càng ngày càng mờ nhạt. Nhưng vẫn có lấy lực lượng cường hoành như cũ, kháng cự lại thế công của bọn hắn. Lần lượt tấn công mạnh, lần lượt thay phiên, lăn qua lăn lại sức cùng lực kiệt, sắp tan vỡ rồi. Bọn hắn cũng không biết mình đã phiêu lưu bao lâu trong dòng thời không, chỉ biết là lao ra 5 lần, bị cuốn trở về 5 lần. Bên trong đến cùng có bí mật hay không, trong lòng bọn hắn đều không có cơ số, nhưng không ở chỗ này còn có thể là ở chỗ nào. Hơn nữa sau khi liên tục 5 lần thoát đi, bọn hắn cũng đều rõ ràng, không tìm được bí mật trên Hắc Giao chiến thuyền, Vạn Tuế Sơn là tuyệt đối không thể thả bọn họ đi. Đánh! Tần Mệnh lớn tiếng thét lên ra lệnh, song kiếm đều xuất hiện, thi triển đại diễn kiếm điển trùng kích phong ấn, Táng Hải U Hồn cùng tất cả mọi người cùng ngạo khiếu kêu lên, phóng thích ra võ pháp mạnh nhất, hội tụ thành sóng dữ lao nhanh, chìm ngập lấy phong ấn, cuồng liệt đụng chạm lấy. Một kích, lại một kích. Đứt quãng, trọn vẹn hơn 100 lần oanh kích, nhưng vẫn như thường ngày, không có gì biến hóa. Bất quá, ngay cả tại thời điểm đội ngũ Hồng Phấn Liên Minh muốn thay đổi cho đội ngũ đặc chiến, một trong ba thanh cổ kiếm ở bỗng nhiên lập lòe lúc sáng lúc tối một hồi, suýt chút nữa muốn dập tắt. Diệt, diệt, diệt. Bọn hắn nhịn không được hô lớn, kinh hỉ dán mắt vào cổ kiếm. Thế nhưng chuôi cổ kiếm này sau một lúc lóe lên, vẫn lại là ương ngạnh mà lộ ra rồi. Mẫu thân nó. Rất nhiều người phiền muộn quát mắng. Không nên nản chí, phong ấn đã không kiên trì nổi bao lâu, mọi người làm sơ điều chỉnh, lại đến 100 kích, ta cũng không tin phá không được nó. Tần Mệnh cầm linh thảo như ăn cơm mà nuốt lấy. Lần sau tất cả mọi người cùng một chỗ đi. Đồng Tuyền hô lớn, không thể không sốt ruột rồi, khung xương Hắc Giao chiến thuyền không ngừng truyền đến tiếng vang cót két, vô cùng chói tai, hình như là tùy thời có khả năng đứt gãy, cũng không biết nguyên nhân là bởi vì bọn họ trùng kích phong ấn, hay là nhân số quá nhiều, tóm lại từ sau khi bị cuốn trở về lần thứ ba. Khung thuyền liền bắt đầu đứt gãy rõ ràng. Hơn 600 người toàn bộ gật đầu, sắn lấy tay áo chuẩn bị bước lên rồi. Bọn hắn thật sự là sợ hãi, tiếng khung thuyền đứt gãy liền ngay dưới lòng bàn chân. Bọn hắn sợ tới mức sởn hết cả gai ốc, sợ một cái không chú ý đã bị vung vào trong dòng thời không. Ngay cả cạn bã đều không thừa lại. Thời điểm này, Hắc Giao chiến thuyền đột nhiên phát ra tiếng rít gào khàn khàn to rõ, đầu thuyền ép xuống, thân tàu nghiêng qua một bên, sôi trào lấy sương mù màu đen. Lần thứ 6 phá mở dòng thời không, hàng lâm đến rồi thế giới bên ngoài. Chiến trường Thác Thương Sơn. Tinh thần rực rỡ đầy trời lóe ra ánh sáng chói lọi, xa hoa mê người, như là đặt mình trong tinh hà khôn cùng. Nhưng không có ai thưởng thức cảnh đẹp, đều đang khẩn trương chú ý chiến trường. Cục diện dương cung bạt kiếm, không gian dường như đông cứng lại. Tam đại hải tộc sôi trào chiến uy, xoài bước đi về phía trước, cường giả hải tộc sau lưng lần lượt đẩy ra, khí thế như cầu vồng. Xích Viêm Chu Tước cùng các yêu thú chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng hải tộc liên thủ, không thể để cho bản thân hải tộc đi đánh. Vạn nhất hải tộc thật sự đem hoang thần tam xoa kích cướp đi, muốn đoạt lại đến chẳng khác nào tuyên chiến với hải tộc rồi. Giết! Thanh âm Thanh Long Vương tiếng như rồng ngâm, vang lên không dứt, thủy triều như trùng trùng điệp điệp, cuộn sạch trời sao, lôi cuốn lấy sát uy vô cùng, vọt tới phía trước tam đại hải tộc. Cửu Ngục Vương, Tử La Vương cùng các vương hầu toàn bộ giải tán, tạo thành tinh thần chiến trận, vận sức chờ phát động. Bọn hắn bắt buộc để bản thân không nhìn đến Thanh Long Vương, nhưng lại nhịn không được lưu ý bối cảnh của hắn, trong lòng mặc niệm lấy, huynh trưởng, đi tốt, lão nhân mặc dù ngủ say, trong lòng nhưng lại là yếu ớt thở dài. Không đến nửa năm ngắn ngủi, liền chạy tới một bước này sao? Quyết định phát động khiêu chiến lần này, rốt cuộc là chính xác, hay lại là sai lầm? Là ta đánh giá sai lực lượng cổ hải, hay là hành động thất sách? Đám chiến tướng tam đại hải tộc giơ cánh tay phải lên cao, mạnh mẽ vung lên, chiến. Không gian ngưng cố bỗng nhiên sôi trào, chiến trường áp lực trong nháy mắt lửa nóng. Xa xa hơn 10 vạn cường giả trừng to mắt, cùng chung chú mục. Đại chiến, bắt đầu rồi. Nhưng mà... Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, tại cuối tầm mắt, ngay phía biên giới trời sao, vô tận xương đen lăng không đến hiện, chật ních biển trời. Tất cả mọi người đã bị kinh động, cảm giác như là có đầu cự thú hoang cổ gì đó xông ra vực sâu, muốn hủy diệt phiến hải vực kia, hoặc như là có thiên thần từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, mở hai mắt ra, uy áp khôn cùng tràn ngập biển trời. Xương đen khôn cùng, vô tận tối tăm, trong chỗ này, gió lớn gào rú, mưa to tràn đầy, sóng lớn quay cuồng, giống như tận thế tiến đến. Sắc mặt bọn người Thanh Long Vương khẽ biến, thoáng ngừng thế công, cảnh giác lấy phương xa. Vị cường giả nào đã bị kinh động, cái thanh thế này không khỏi có chút khủng bố rồi, ngay cả hắn đều cảm thấy bất an. Lão nhân đều từ trong ngủ say mở hai mắt ra, ngưng mắt nhìn lấy phương xa. Lại đưa tới vị bá chủ cổ hải nào. Trong lòng bọn người Cửu Ngục Vương than nhẹ, bọn hắn đã nhanh không kiên trì nổi rồi, lại đến kẻ mạnh hơn hay sao? Trời muốn chúng ta chết sao? Sương đen cuồn cuộn lấy gió lớn cùng mưa to. Phát động lấy từng tầng sóng lớn, như mọc thành phiến nghiền nát lấy tinh thần lĩnh vực, bằng tốc độ kinh người xông lại về phía bọn hắn nơi này rồi. Đó là cái gì? Vị trí tôn nào? Hay là đầu cự thú nào? Hơn 10 vạn sinh linh đều kinh hãi, vô số người sau sau trước trước lui về phía sau. Trong thủy triều mênh mông tối tăm, truyền đến tiếng rồng ngâm to lớn, tựa như thiên âm hùng vĩ từ cổ chí kim truyền đến, để cho linh hồn người đều phải run rẩy. Nhưng trong nháy mắt, hoặc như là đợi thật lâu. Tại lúc toàn trường chú mục xuống, một chiếc màu đen thuyền lớn theo gió vượt sóng, trống rỗng xuất hiện tại trên mặt biển cuộn trào mãnh liệt, phảng phất dường như từ viễn cổ kéo bầu trời mà đến. Hắc Giao, Xích Viêm Chu Tước ngắm nhìn phương xa, hơi kinh hãi, khí thế kia chẳng lẽ là Hắc Giao thuần huyết? Cửu đầu thôn Thiên Mãng cảm thấy bất an nồng đậm, đó là Hắc Giao sao? Khắc tinh của thôn Thiên Mãng, nó hoành hành tại hải vực sợ nhất gặp phải Hắc Giao, cho dù là Hắc Giao bán huyết, là Hắc Giao thuần huyết. Sắc mặt hải tộc ngưng trọng, không đúng, Hắc Giao không nên có loại hung uy này. Không phải Hắc Giao, là con thuyền. Táng Hoa Vu chủ kinh ngạc, lại có chút khó tin. Đó là Hắc Giao chiến thuyền sao? Không có khả năng. Hơn 20 năm, nó đã chôn vùi tại U Linh Hải vực rồi, làm sao có thể lại xuất hiện, còn xuất hiện tại nơi này? Đó là Hắc Giao chiến thuyền. Hắc Giao chiến thuyền, không phải đã bị hủy diệt sao? Ồ, đoạn thời gian trước ta vừa nghe được lời đồn đãi. Nói là chỗ nội hải trong U Linh Hải vực xuất hiện Hắc Giao chiến thuyền. Làm sao lại xuất hiện ở bên ngoài vạn dặm nơi này? Ta cũng nghe nói, hấp dẫn rất nhiều người đi qua điều tra, lượng lớn cường giả nhận ra nó, cũng bị làm hồ đồ rồi, nhưng Hắc Giao chiến thuyền mang đến khí thế to lớn, cái cổ uy năng như hủy diệt kia để cho tim tất cả mọi người đập nhanh, vô số cường giả cùng hải thú hốt hoảng chạy thục mạng. Trên Hắc Giao chiến thuyền, bọn người Tần Mệnh kinh ngạc nhìn qua không trung, ồ... Nhiều tinh thần như vậy, chúng ta một đầu đâm vào trong tinh hà rồi. Lôi Áo nói thầm, làm cái quỷ gì? 6 lần trước không phải hải vực chính là lục địa, lần này làm sao lại chạy vào trong tinh không rồi? Nhìn kìa, chỗ đó có rất nhiều người, thiệt nhiều. Mã Đại Mãnh chỉ vào xa xa, tại phần cuối tối tăm quay cuồng, rậm rạp chẳng chịt bóng người đang lẩn trốn tháo chạy, còn có rất nhiều hải thú lẻn vào đáy biển, phóng tới không trung, xa xa nhìn lại, tình cảnh loạn không ra dạng gì cả. bọn hắn lại càng kỳ quái, lại là Ngân Hà, lại là đám người như Thủy Triều, còn có Hải Dương, đây rốt cuộc là ở đâu? Thác loạn thời không rồi. Tần Mệnh chợt phát hiện trong lòng bàn tay nóng nhất, mở ra xem xét, vương ấn màu vàng vậy mà nổi lên ánh sáng. Cùng lúc đó, trên chiến tràng tinh không, Thanh Long Vương, Tử La Vương cùng các vương hầu trong lòng bàn tay bọn hắn toàn bộ đều nóng lên. Sau một hồi kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn hắc giao chiến thuyền phía phương xa, văn ấn trong lòng bàn tay truyền đến tin tức rõ ràng Bất Tử Vương. Bất Tử Vương? Từ đâu xuất hiện một Bất Tử Vương? Thanh Long Vương cảm thụ được ấn ký trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời vậy mà lại không có nhớ đến. Hắn không nhớ được Thiên Vương Điện có một vương như vậy, càng không nhớ được vương nào có uy thế mạnh như vậy. Bất Tử Vương? Tần Mệnh, Kim Cương Minh Vương ngạc nhiên, cũng có chút ngu rồi, lại nhìn xem trong lòng bàn tay, lại nhìn lại phương xa. Cái loại tình cảnh như tận thế này thật sự là rung động lòng người, nhưng làm sao đều cùng Tần Mệnh trong trí nhớ liên tiếp không đến cùng một chỗ. Là Tần Mệnh. Cửu Ngục Vương cau mày, kinh dị không định. Đó là hắc giao chiến thuyền. Tần Mệnh từ nơi nào có được hắc giao chiến thuyền? Lại nhìn tình cảnh xa xa, cái thanh thế này cũng không phải là hắc giao chiến thuyền có thể phóng xuất ra. Chính là lão yêu. Chính là cái người nhỏ nhất kia. Tử La Vương nhớ ra rồi, bọn hắn mặc dù quanh năm hoạt động trong hải vực, không thế nào về Thiên Vương Điện. Nhưng mỗi khi ký kết ấn ký vương hầu, bọn hắn vẫn sẽ có cảm thụ. Đã hơn một năm trước, bọn hắn liền cảm nhận được bốn ấn ký vương hầu, theo thứ tự là Bất Tử Vương, Thanh Liên Vương, Tà Vương, Thiết Cốt Hầu. Nhớ rồi, có một Bất Tử Vương. Thanh Long Vương miễn cưỡng xem như nhớ ra rồi. Ngươi làm đại ca thế này thật sự là... Bách Luyện Hầu lắc đầu, nhưng trong lòng lại một trận chột dạ, ta cũng đã quên. Lục Dực Kim Điêu, đi xem tình huống như thế nào. Xích Viêm Chu Tức an bài thuộc cấp của nó đi qua xem, ánh mắt ra hiệu chỉ là nhìn xem, tận lực đừng ra tay. Ta, Lục Dực Kim Điêu trừng mắt, dựa vào cái gì lại là ta đi? Chính là ngươi. Xích Viêm Chu Tức đáy mắt hung quang hiện ra, Lục Dực Kim Điêu cố nén cơn tức giận, xẹt qua trời sao, đón lấy hắc giao chiến thuyền tiến lên. Nó tận lực thu liễm lấy khí thế, cẩn thận từng ly từng tí, cực lực muốn nhìn rõ ràng là cái gì. Cái thanh thế này thật sự là quá dọa người rồi. Nghìn vạn lần đừng là cái lão quái vật gì. Trên hắc giao chiến thuyền, Tần Mệnh cảm thụ được văn ấn trong lòng bàn tay, biểu lộ trở nên đặc sắc không gì sánh được. Thật nhiều vương hầu, Kim Cương Minh Vương, Tử La Vương, còn có Thiên Thu Hầu, Hỏa Linh Hầu, Bách Luyện Hầu, thời điểm cảm nhận được danh hào, cũng nhớ tới về sự tích cùng giới thiệu của bọn hắn ở bên trong chúng vương sách, đều là chút ít cường giả gần trăm tuổi. Quả thực là hội nghị chúng vương, đều là các huynh trưởng hắn đợi chờ nhìn thấy. Vậy mà còn có U Minh Vương cùng Thanh Long Vương nổi danh. Bất quá thời điểm tại cảm nhận được ấn ký Cửu Ngục Vương, hắn liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì rồi. Có thể là Hoang Thần Tam Xoa kích hấp dẫn tới chúng vương hầu. Nhiều cường giả tụ tập ở chỗ này như vậy, không phải đến xem chiến, chính là đến vây quét. Lại nhìn chiến trường không trung xa xa, rõ ràng có thể cảm nhận được rất nhiều khí, tức khủng bố đến áp lực đang bắt đầu khởi động, số lượng nhiều đến dọa người. Đám người trên hắc giao chiến thuyền đều khẩn trương, chúng ta đây là một đầu đâm vào chỗ nào. Một cỗ khí tức khủng bố đập vào mặt, ngay cả hắc giao chiến thuyền đều bị trùng kích có chút lay động. Đây là cái dạng chiến trường gì? Bọn hắn kinh hãi, càng căng thẳng. Lui lui, lui về sau, đổi nơi lại đi ra. Mã Đại Mãnh tranh thủ thời gian thúc giục, quá dọa người rồi, không thể xông về phía trước, tranh thủ thời gian lùi về dòng thời không. Lui, mọi người bị làm tỉnh giấc, tập thể hô lớn, lần đầu tiên cảm giác dòng thời không an toàn như vậy, thân thiết như vậy. Lục Dực Kim Điêu. Táng Hải U Hồn nhắc nhở lấy mọi người chú ý. Trên thuyền, hơn 600 người tập thể ngồi xổm người xuống, gọn gàng đến gọi là thống nhất, hoảng sợ nhìn qua cường quang nơi trời xa. Lục Dực Kim Điêu. Phàm là người có chút thưởng thức đều rõ ràng, 6 cánh ở bên trong tộc quần Kim Điêu chính là biểu tượng thực lực, cảnh giới tối thiểu có đến thánh võ tứ trọng thiên ngũ trọng thiên đi, có thể sẽ càng mạnh hơn nữa. Nó làm sao lại đi đến phía chúng ta đến rồi? Đám linh yêu trên thuyền đều bị dọa đến lạnh run, đó là do huyết mạch uy hiếp. Ngay cả Bạch Hổ đều thoáng yên tĩnh, cảnh giác lấy không trung. Bọn hắn đang khẩn trương, Lục Dực Kim Điêu càng khẩn trương, tận lực tăng lên độ cao, quan sát đến hắc giao chiến thuyền theo gió vượt sóng ở phía dưới. Kết quả, nhìn lại nhìn, Lục Dực Kim Điêu cảm giác không đúng rồi, nào có cường giả gì. Đầu thuyền có một khô lâu, còn có chút địa võ, trên thuyền còn chở 600-700 người cùng yêu, cảnh giới cao thấp không đều, nhưng cao nhất cũng chỉ là địa võ sơ giai mà thôi. Làm cái gì? Thuyền dân chạy nạn sao? Một đám mặt hàng cứ như vậy đấu đá bừa bãi giết đến rồi, lão tử hát cái xì hơi còn không diệt sạch được. Tíu tíu. Lục Dực Kim Điêu gáy to giữa trời cao, sóng âm như thủy triều, ùn ùn kéo đến bao phủ đại dương mênh mông, trùng kích lấy hắc giao chiến thuyền. Hắc giao chiến thuyền oanh động dữ dội, Xương đen xung quanh suýt chút nữa đã bị âm chiều xé nát. Những người trên thuyền ôm đầu kêu thảm thiết, miệng mũi tràn máu, cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị xé nứt rồi. Sắc mặt bọn hắn tái nhợt, có hoảng sợ có tuyệt vọng. Trời xanh, đùa chúng ta sao? Thật vất vả mới giết đi ra, ngươi lại đưa chúng ta đến chỗ nào rồi? Vạn Tuế Sơn, mau tới đem chúng ta kéo về đi. Đứng lại, dừng lại. Ta bảo các ngươi dừng lại. Ha ha, Lục Dực Kim Điêu liền hô vài tiếng, kết quả con thuyền hỏng phía dưới vậy mà không để ý. A, Ngưu, đang đối mặt với nhiều cường giả như vậy, đây là muốn để cho ta mặt. Tần Mệnh, quay đầu. Cường giả trên thuyền hô khẽ. Tần Mệnh không có để ý tới Lục Dực Kim Điêu trên không trung, cũng không có để ý tới mọi người kêu sợ hãi, đem linh lực hội tụ đến hai mắt, dõi mắt trông về phía xa, ngóng nhìn lấy chiến trường trời sao, nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng cơ bản cũng có thể nhìn thấy hình dáng rồi. Hoàn cảnh chúng vương đang khó khăn. Cái tư thế kia hiển nhiên là bị bao vây. Tất cả mọi người, nghe lệnh. Tần Mệnh hô lớn, quát tháo lấy đám người bối rối trên thuyền, đều xốc lại tinh thần cho ta. Chúng ta đằng sau kéo lấy Vạn Tuế Sơn đây này, sợ cái gì chứ? Không cần quay đầu, nó dám đến, tự nhiên có Vạn Tuế Sơn thu nó. Nhưng làm sao? Làm sao không được? Tần Mệnh hướng phía không trung dựng thẳng ngón giữa, đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau sau, toàn bộ đứng lên, mấy trăm người đồng thời chỉ lên trời, dựng ngón giữa lên. Oanh! Lục Dực Kim Điêu nổi giận, bọn bò sát các kẻ hèn mọn, dám nhục nhã ta. Kích hoạt linh thạch, tăng tốc cho ta. Xông! Tần Mệnh liên tục hô lớn, linh lực dũng mãnh tràn vào linh thạch trước mặt. Xông hướng nào? Xông về phía trước. Tại sao? Đội ngũ đặc chiến, nghe lệnh, ai dám không tuân theo, chảm. Tần Mệnh lạnh lùng quát lớn, nghiêm khắc trước nay chưa từng có. Đội ngũ đặc chiến có chút hồ đồ rồi, nhưng vẫn là bỗng nhiên quay người, ra lệnh thét với toàn trường. Kích hoạt linh thạch, tăng tốc vọt tới trước, kẻ trái lệnh. Chảm! Hơn 600 người toàn bộ hít một hơi, phóng thích ra linh lực. Kích hoạt lấy linh thạch, thuyền rót vào tràn đầy năng lượng cho hắc giao chiến. Nhiều ngày như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mệnh nổi khùng. Giống, hắc giao chiến thuyền phát ra tiếng rít gào khàn khàn chân thật, tốc độ tăng lên gấp mấy lần, theo gió vượt sóng, xương đen ngập trời, đụng tới phía chiến trường xa xa. Xuồng xã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lục Dực Kim Điêu chỉ toàn bộ 6 cánh chim lên trời. Ánh vàng sôi trào, chiếu sáng biển trời, xua tán xương đen nặng nề, muốn hủy diệt chiến thuyền phía dưới, nhưng mà trong lòng nó lại run lên bần bật, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sâu trong sương mù dày đặc phía trước, một mê ảnh màu trắng như ẩn như hiện, vô biên vô hạn, chạy đến nơi này. Cái gì đó? Một mảnh sơn mạch. Khí tức này quá quái. Lục Dực Kim Điêu kinh ngạc một lát, cảnh giác đi đến phía trước nhìn, chỉ chốc lát sau, bóng trắng khôn cùng đã phá mở trùng trùng điệp điệp sương mù, tại trên biển trời ngạo nghễ hiện ra. Thật sự là mảnh sơn mạch, vô cùng mênh mông, lên lên xuống xuống, bên trên bao trùm lấy tuyết trắng dày đặc, tràn ngập khí tức xâm lãnh. Nhưng mà, cái mảnh sơn mạch kia rõ ràng liền tại trước mắt, nhưng lại mờ ảo mơ hồ, giống như rất không chân thực. Từ chỗ nào lại bay tới sơn mạch? Là ảo giác, Lục Dực Kim Điêu đang kinh ngạc, xương trắng ngập trời tràn ngập qua đến, cắn nuốt ánh vàng. Va chạm không có to lớn đến cỡ nào, tình cảnh không có bạo động đến cỡ nào, nó dùng bí thuật hình thành ánh vàng liền cứ như vậy. Thờ ơ lạnh nhạt biến mất rồi, ngay cả chút gợn sóng cũng không có xuất hiện. Ồ, Lục Dực Kim Điêu hơi chút sững sờ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó dãy giụa dữ dội trong sương mù, kết quả thân thể dần dần mơ hồ. Ngay cả thanh âm đều phiêu hốt mông lung, trong nháy mắt hoàn toàn không thấy đâu nữa, giống như bị kéo vào trong dị độ không gian. Lục Dực Kim Điêu đâu? Xích Viêm Chu Tước kỳ quái, đã chạy đi đâu? Hắc giao chiến thuyền nhanh chóng lao nhanh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Gần như muốn thoát khỏi mặt biển, đằng sau nhấc lên từng tầng sóng lớn, xông đến không trung, âm chiều to lớn đinh tai nhức óc. Đằng sau, Vạn Tuế Sơn hoàn toàn đụng ra hư không, chôn vùi lấy xương đen, rõ ràng mà xuất hiện ở trên biển trời, nghiền áp qua đến phía hắc giao chiến thuyền. Cái đó là... Rất nhiều cường giả khuôn mặt có chút động, đó là sơn mạch gì? Quả thực như là mảnh lục địa, tốc độ của nó làm sao nhanh như vậy, giống như xông lại phía chúng ta nơi này rồi. Là ảo giác ư, cảm giác này không khỏi quá chân thực rồi. Trong biển người hỗn loạn, không biết là ai phát ra rít gào khàn khàn sắc nhọn, mẫu thân nó. Mẫu thân nó. A cái rắm, hoa cúc phát nổ. Cái đó là... Đó là... Đó là... là ngươi thả sao? Đó là Vạn Tuế Sơn. U Linh Hải vực tại nội hải, đồn đãi chỗ đó xuất hiện hắc giao chiến thuyền. Hắc giao chiến thuyền lại từ trong dòng thời không kéo đến Vạn Tuế Sơn. Rất nhiều người đều đi qua thám hiểm, kết quả không còn có đi ra. Người nọ khàn giọng kêu to, hoảng sợ chạy thục mạng về phía trước. Đám người xung quanh thoáng yên tĩnh, rất nhiều người đến từ trong biển đều bừng tỉnh lại, như là nổ lông, vang lên tiếng thét chói tai, hoảng sợ lấy, không quan tâm chạy thục mạng về phía trước. Vạn Tuế Sơn đến rồi, Vạn Tuế Sơn. Vạn Tuế Sơn không phải truyền thuyết sao? Ngu ngốc. Mù, cái gì truyền thuyết hay không truyền thuyết, nó đây không phải là đã tới rồi sao? Trốn, chạy mau. Vạn Tuế Sơn trong truyền thuyết. Biểu lộ uy nghiêm trên mặt điện chủ Vu Điện liền trắng ngay tại chỗ rồi. Vạn Tuế Sơn. Đó là Vạn Tuế Sơn. Thanh Long Vương nghẹn ngào kinh hô, hắn nhận ra rồi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, Vạn Tuế Sơn. Vạn Tuế Sơn trong truyền thuyết. Vạn Tuế Sơn là có thật. Làm sao nó lại tới nơi này? Mọi người lời còn chưa nói hết, toàn bộ trở nên linh mẫn, trốn. Nếu truyền thuyết đã là sự thật, vậy uy lực Vạn Tuế Sơn trong truyền thuyết cũng là sự thật. Trốn. Xích Viêm Chu Tước thét lên, không để ý hình tượng mà chạy thục mạng. Vương hầu của Thiên Vương Điện bị dọa đến không nhẹ, đi theo đám người như thủy triều chạy về phía trước. Vạn Tuế Sơn. Thần Sơn trấn thủ dòng thời không? Sao nó lại xuất hiện tại nơi này? Hắc Giao chiến thuyền kéo nó đến hay sao? Bọn hắn không thể tin được, nhưng một màn mênh mông kia lại rõ rõ ràng ràng chật ních tầm mắt của mỗi người. Đến rồi, nó thật sự đến rồi. Hắc Giao chiến thuyền nghiền áp qua đến phía chúng ta rồi. Vạn Tuế Sơn đến rồi. Mẫu thân nó, Hắc Giao chiến thuyền, mẹ nó nhanh quay đầu, quay đầu. Hắc Giao chiến thuyền, ta giết cả nhà ngươi, đừng tới đây. Hơn 10 vạn sinh linh toàn bộ kinh hoàng thét lên, rất nhiều người một bên chạy thục mạng một bên chửi ầm lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Hải Dương đã đủ loạn lại triệt để bạo loạn rồi, một mảnh thanh âm mẫu thân nó, một mảnh thanh âm tức giận mắng chửi, liên tiếp, âm động biển trời. Trời, tình cảnh quá đồ sộ rồi, cái này tiếng mẫu thân nó thật có tiết tấu. Đám người lôi áo nhìn chằm chằm tình cảnh chạy nhanh phía trước, biểu lộ rất đặc sắc. Nhiều cường giả như vậy vậy mà đều bị chúng ta đuổi đến điên cuồng chạy thục mạng, đứng ở đầu thuyền nhìn sang, cảnh tượng nghìn năm khó gặp, Tần Mệnh cao cứ đầu thuyền, hướng phía trời xa ôm quyền. Tiểu đệ, Tần Mệnh, Bất Tử Vương Thiên Vương Điện, các vị huynh trưởng. Ngưỡng mộ đã lâu rồi. Tần Mệnh trên thuyền. Chúng vương hầu dồn dập quay đầu lại. Tần Mệnh, sao lại thế này? Cửu Ngục Vương tiếng hô như sét, quát hỏi Tần Mệnh. Làm sao Vạn Tuế Sơn lại đi theo ngươi? Tình huống này là như thế nào? Tần Mệnh hô to với không trung, Thanh Long Vương, Tử La Vương, Cửu Ca, Bách Luyện Hầu, Hỏa Linh Hầu, Thiên Thu Hầu, các vị huynh trưởng, đại tỷ, các ngươi tốt, lần đầu gặp mặt. Đến lúc nào rồi, đừng có báo cho biết nữa, nói. Chúng vương hầu tập thể gào thét. Nói rất dài dòng, tình huống đặc thù, ta đề nghị các huynh trưởng đem những người kia đuổi đến nơi này, đuổi nhiều một tên là bớt một tên, ta thay các ngươi thu. Tình huống như thế nào? Cái gì cùng cái gì? Chúng vương hầu đều đầu đầy dấu chấm hỏi, bọn người Thanh Long Vương chưa thấy qua Tần Mệnh, càng chưa nói tới hiểu cái gì. Nhưng đám Xích Viêm Chu Tước lại cả kinh đến độ vong hồn đều bay lên, đuổi đi qua. Thu. Đây là vị thần nhân ở đâu, vậy mà có thể khống chế Vạn Tuế Sơn. Rút lui. Tam đại hải tộc cũng bất chấp thể diện rồi, lớn tiếng thét ra lệnh, rút lui rút lui rút lui. Vạn Tuế Sơn, đây chính là lực lượng thiên đạo, không phải sức người có thể chống lại. Tần Mệnh, Táng Hoa Vu chủ mặt mày thất sắc, Tần Mệnh vậy mà có thể khống chế Vạn Tuế Sơn. Hắn lại đột phá. Đừng tới đây, đừng qua đến đây. Trong biển người hỗn loạn, tiếng tức giận chửi mắng thành mảnh nhấp nhô. Trước trước sau sau tiếp trước chạy thục mạng. Các huynh trưởng, thời gian có hạn, có thể ngăn cản nhiều một tên là bớt một tên. Tần Mệnh lần nữa hô lớn, Vạn Tuế Sơn lập tức muốn xông qua đến rồi, khả năng vài phút, cũng có thể vài giây, không phải hắn có thể khống chế. Tin hắn, Cửu Ngục Vương nhắc nhở, xoay múa hoang thần tam xoa kích giết đến phía trước. Đám người Thanh Long Vương ngăn chặn nghi hoặc, dồn dập phồng lên chiến ý, liên thủ trùng kích, chặn đánh lấy đám cường địch phía trước. Nếu như là tất cả hải tộc tất cả yêu thú đã liên thủ, bọn hắn chỉ có phần phòng thủ, nhưng bây giờ cường giả khắp nơi đều là chạy trốn rồi, ai cũng đều không để ý ai, bọn hắn chỉ cần vây quanh một đám, có thể toàn diệt. Tản ra, thu thập hai yêu vật này, Thanh Long Vương liên thủ Kim Cương Minh Vương, Tử La Vương, Cửu Ngục Vương, chặn đánh Xích Viêm Chu Tước. Lão nhân đứng dậy, liên thủ Tam Hầu, cùng với tất cả các đại thánh võ, chặn đánh cửu đầu thôn Thiên Mãng. Vu Điện, Hải Tộc, cùng các cường giả khác, nhìn thấy Thiên Vương Điện cuốn lấy những yêu vật này rồi. Cũng chạy nhanh hơn rồi, nào có ai nghĩ cách trở về cứu viện. Cút ngay. Lão tử nổi giận, cút ngay. Kỳ thị, các ngươi đây là kỳ thị. Nhân loại để đó không đuổi, dựa vào cái gì lại đuổi chúng ta. Cầu hòa. Chúng ta nhận thua. Chúng ta không đánh nữa, đều cút ngay. Xích Viêm Chu Tước, cửu đầu thôn Thiên Mãng đều xuất lĩnh lấy đám yêu thú điên cuồng phá vòng vây. Đã muộn rồi. Lùi cho ta. Thanh Long Vương cuồng chiến vô cùng, giống như thiên thần. cuồn cuộn bá uy như muốn hong khô cái hải vực này. Chúng vương hầu toàn thân máu nóng, chiến ý dâng cao, tạo thành tinh thần chiến trận, cùng oanh lấy đám linh yêu, đè nặng bọn chúng không ngừng lui về phía sau. Kết quả, một phen mãnh liệt ác chiến sau, Xích Viêm Chu Tước bị Thanh Long Vương nắm ở đầu, không để ý nó gào khóc kêu gào quái đản, dẫn theo sông về Vạn Tuế Sơn. Lão nhân vung vẩy lưỡi câu, cuốn lấy cái đuôi cửu đầu thôn thiên mãng, cũng vung về phía không trung. Tử La Vương cùng mọi người liên thủ khống chế những yêu thú khác, cũng đều kéo dài dắt lấy phóng tới Vạn Tuế Sơn. Ném qua đây, các ngươi chờ tới gần. Tần Mệnh cả kinh hô lớn, đừng loạn sông, vạn nhất đều kéo các ngươi vào Vạn Tuế Sơn, ta liền thành tội nhân. Đi. Thanh Long Vương lên tiếng hô lớn, đem tất cả yêu vật cấp thánh võ đều vung về phía Hắc Giao chiến thuyền. Hỗn đản. Xích Viêm Chu Tước toàn thân đều là máu, giữa không trung cưỡng ép khống chế được thân thể. Tất cả huynh trưởng, lui, mau lui lại. Tần Mệnh hô lớn, hắn rõ ràng tình huống Vạn Tuế Sơn nhất, đến rồi, nó đến rồi. Vội vàng gặp mặt, sau này còn gặp lại. Đến cùng tình huống như thế nào? Đầu bọn người Thanh Long Vương còn có chút loạn, nhưng vẫn là nghe theo, nhanh chóng lui về phía sau. Đều lui, Xích Viêm Chu Tước cùng đám yêu thú đều khống chế được thân thể, cũng muốn chuyển hướng rút lui khỏi, nhưng một cái chớp mắt, Vạn Tuế Sơn hàng lâm, sương trắng ngập trời, chìm ngập Hắc Giao chiến thuyền, cũng chìm ngập bọn chúng. Các vị huynh trưởng, sau này còn gặp lại. Hắc Giao chiến thuyền cùng Thanh Âm Tần Mệnh đều dần dần đi xa dần, phiêu tán ở trong trời đất. Vạn Tuế Sơn, ngươi trói không được bản tôn. Tại bên bờ sương trắng biến mất, một tiếng gáy to hung lệ xuyên qua thời không, hung uy ngập trời, vang vọng biển trời. Rồi lại mờ ảo đến xa xưa, không giống như là vang vọng ở cái thế giới này. Sau một lúc thoáng qua đó, một mảnh mây đỏ rực từ trong sương trắng dâng ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, vặn vẹo bầu trời, hỏa diễm như nước lũ cuộn trào mãnh liệt lao nhanh, bốc hơi lấy hải triều. Tại thời khắc cuối cùng, Xích Viêm Chu Tước trốn thoát, rồi lại trước tiên phi độn về xa xa, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rút lui khỏi. Nó bị thương nặng, trình độ tổn thương ngay cả chính nó đều hoảng sợ. Sợ lưu lại trì hoãn thêm một chút, liền bị vô tình hành hạ đến chết. Theo sát phía sau, một tiếng gào thét bi thương cũng truyền ra, cửu đầu thôn thiên mãng cũng trốn tới rồi, nhưng là hình thể lại có rút đến chừng trăm trượng, chín cái đầu to lớn dữ tợn giờ chỉ còn lại có bốn, hai cái trong đó hoàn toàn máu thịt mơ hồ, gần như không ra bộ dáng gì rồi. Nó kêu thảm thiết, bi giống, trong thanh âm hòa với hoảng sợ, cũng là trước tiên chui vào đáy biển, thừa dịp mọi người không có phản ứng kịp, thoát xa xa khỏi chiến trường. Quần hùng kinh hãi, toàn thân rét run, Xích Viêm Chu Tước, cửu đầu thôn thiên mãng, đây chính là bá chủ trong cổ hải, đều là hung vật xưng bá một phương, tại trước mặt Vạn Tuế Sơn thật không ngờ không chịu nổi một kích, nhìn bộ dạng như vậy đâu chỉ là trọng thương, quả thực so với giết chúng càng thống khổ hơn. Chẳng lẽ, cảnh giới thoái hóa rồi? Tựa như trong truyền thuyết kia, hơn nữa, thời điểm chúng bị cuốn vào, đúng lúc là thời điểm Vạn Tuế Sơn sắp biến mất, nói cách khác, chúng có thể trốn tới cũng không phải hoàn toàn dựa vào thực lực. Càng nhiều hơn là vì may mắn. Những linh yêu khác thì sao? Một cái đều không có trốn tới. Cường giả tam đại hải tộc biểu hiện ra rất bình tĩnh, tâm nhưng lại đang run rẩy. Vạn Tuế Sơn so với trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn bất luận như thế nào cũng đều sẽ không tin tưởng. Đám người Thanh Long Vương đều lòng còn sợ hãi. Nếu như Vạn Tuế Sơn xa hơn tiến lên thêm một chút, nếu như bọn hắn lại xông về phía trước một chút, nói không chừng cũng sẽ bị kéo tiến Vạn Tuế Sơn rồi, quá nguy hiểm. Ta vẫn chưa hiểu, con thuyền kia là xảy ra chuyện gì. Nó đem Vạn Tuế Sơn từ trong dòng thời không đẩy ra ngoài rồi. Thiên Thu Hầu đổi đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi chính hắn xông đến phía trước nhất, còn có chút tâm tư muốn đụng vào xương trắng kia, may mắn là không có mạo hiểm. Gặp rồi, Hắc Giao chiến thuyền cũng bị kéo vào, chẳng phải là Tần Mệnh đang nguy hiểm. Hỏa Linh Hầu có chút biến sắc, còn chưa kịp cùng tiểu gia hỏa kia chào hỏi đây này, hắn đưa cái đại lễ như vậy, bản thân cũng đã chết. Không đúng. Thanh Long Vương cau mày, biểu lộ uy nghiêm khó có được điểm quái dị, ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn, như là gặp nguy hiểm. Còn nói cái gì sau này còn gặp lại, cái gì sau này từ từ trò chuyện. Ta làm sao cảm thấy hắn rất nhàn nhã, đây là... trong biển rộng lưu Vạn Tuế Sơn chơi sao? Biểu lộ của chúng vương hầu đều đặc sắc rồi, chính xác, bộ dạng không giống như là một lòng chịu chết, còn có lòng dạ thanh thản báo cho nguyên một đám biết. Tám vị thánh võ hai mặt nhìn nhau, trong thiên vương điện quả nhiên đều là quái thai. Vương nhỏ nhất đều khác loại như vậy, kéo lấy Vạn Tuế Sơn quét ngang chiến trường, khiến cho hơn 10 vạn sinh linh sợ tới mức quá sức. Bách Luyện Hầu ho nhẹ vài tiếng, tiểu đệ này của chúng ta phương diện tinh thần không có vấn đề gì đấy chứ. Khóe mắt Cửu Ngục Vương có chút co rúm, hắn các phương diện đều rất bình thường, chính là tính cách lại không quá như người bình thường. Đừng quản nhiều như vậy, trước ứng phó trước mắt. Bọn linh yêu này mặc kệ là chết ở đâu rồi, dù sao một lát là không về được, ta muốn bây giờ chúng ta có thể kiên trì đến khi viện quân đuổi tới. Lão nhân nhìn phương hướng Tần Mệnh biến mất, đáy mắt lạnh lùng hiện lên tia sáng yếu ớt. Vị vương nhỏ nhất, phá cục diện khó khăn nhất của chúng ta. Tiểu gia hỏa này, cho ta một kinh hỉ. Các ngươi còn có thể đánh không? Bách Luyện Hầu hoạt động lấy gân cốt, trong cơ thể một hồi đùng loạn hưởng, lực lượng như bạo tạc một lần nữa sống lại, cương khí như lửa hừng hực bùng cháy. Phải đánh. Các vương hầu khác một lần nữa nâng lên chiến ý, không thể đánh cũng phải đánh. Xích Viêm Chu Tước cùng cửu đầu thôn Thiên Mãng đã chạy thoát, các linh yêu cấp thánh võ khác đều biến mất, mặc kệ chúng sống hay chết, ít nhất bây giờ không có ở đây nữa. Không còn những hung vật này, chỉ dựa vào bọn người hải tộc cùng Vu Điện, đừng hòng vây quét bọn hắn đơn giản như vậy. Đừng nói kiên trì 2 canh giờ, 3 canh giờ cũng không có vấn đề gì. Tam đại hải tộc, Vu Điện, Xích Viêm Đảo, tất cả lực lượng ẩn tộc đều ý thức được cục diện biến hóa. Không còn chút ít linh yêu hung hãn kia, dùng thực lực của bọn hắn muốn nuốt vào Thiên Vương Điện quả thật có chút khó. Hơn nữa, Vạn Tuế Sơn còn có thể lại đi ra không? Hắc Giao chiến thuyền lại là tình huống như thế nào? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Hai bên cách hải triều cuộn trào mãnh liệt một lần nữa rằng có lấy, bầu không khí vẫn căng thẳng như trước. Nhưng đám người xa xa kinh hồn chưa định lại cũng nhịn không được chửi mắng rồi, tình huống như thế nào? Chúng ta chính là đến xem chiến, làm sao Vạn Tuế Sơn lại không quan tâm, mà đến đè nát chúng ta như chướng ngại vật rồi. Hỗn đản kia tên là cái gì? Tần Mệnh, quá ghê tởm, quá khi dễ người rồi. Cứ như vậy hỗn loạn trong chốc lát, tối thiểu có gần vạn sinh linh biến mất. Tần Mệnh đúng không? Lão tử nhớ kỹ ngươi rồi. Tinh thần chiến trận, tái chiến. Lão nhân xếp bằng ở không trung, lần nữa chống lên ngân hà khôn cùng, bao phủ hải vực mênh mông, đem tam đại hải tộc, Vu Điện cùng cường tộc khắp nơi, đều bao phủ đi vào. Mặc dù không còn những hung vật như Xích Viêm Chu Tước kia, nhưng kẻ địch bọn hắn đối mặt vẫn rất cường hãn, nhất là đám cường tộc như tam đại hải tộc đang ở vào trạng thái toàn thịnh. Dùng bọn người Thanh Long Vương suy yếu cùng thương thế, căn bản kiên trì không được bao lâu, chỉ có thể là lại mở ra tinh thần chiến trận. Đốt cháy sinh mệnh lực của hắn, thủ hộ sinh mệnh chúng vương hầu. Tinh thần sáng chói, treo đầy vòm trời, chiến trường an tĩnh. Thanh Long Vương cùng các vương hầu lặng yên niệm khẩu quyết, dẫn dắt tinh tú hội tụ, lại khoác trên vai tinh thần chiến y. Tám vị thánh võ không có văn ấn đặc thù của Thiên Vương Điện, dẫn không đến tinh thần, hình không thành chiến y. Nhưng bọn hắn cũng không phải dễ trêu chọc như vậy, nếu đã dám trộn lẫn vào trong trận chiến tranh này, chẳng những là có tình có nghĩa, càng là vì có thực lực. Thanh Long Vương vẫn là đứng tại phía trước nhất, phân phó nói, Bách Luyện Hầu, Hỏa Linh Hầu, Thiên Thu Hầu, ba người các ngươi thương thế không nặng, đợi tí nữa theo sát ta, cuốn lấy Vu Điện đánh cho đến chết. Dùng hết toàn lực, đừng giữ lại. Những người khác, ba người một tổ, chú ý bảo tồn thực lực, đừng liều chết. Bọn hắn nhân số có hạn, không thể toàn diện khai chiến, đều cùng ai liều mạng, chỉ có thể là tập trung một cỗ lực lượng để lấy đánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi như vậy tam đại hải tộc cùng thế lực khác đều sinh ra tâm tư xem cuộc vui, không xuất toàn lực, ngồi đợi Vu Điện theo chân bọn họ liều chết liều sống, tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Trong lúc vô hình sẽ yếu bớt áp lực cho đám người Cửu Ngục Vương, cũng sẽ kéo dài nhiều thời gian hơn. Bọn hắn hiện tại cần có nhất chính là thời gian. Chỉ là, chiến thuật này sẽ để cho Thanh Long Vương, cùng Bách Luyện Hầu thừa nhận Vu Điện điên cuồng phản kích, tùy thời có nguy hiểm đến tánh mạng. Bách Luyện Hầu, Hỏa Linh Hầu, Thiên Thu Hầu. Toàn bộ ôm quyền lĩnh mệnh, nắm chặt nắm đấm tập trung vào đội ngũ Vu Điện. Bọn người Tử La Vương trao đổi ánh mắt, đẩy ra chiến trận, chuẩn bị nghênh chiến. Chỉ cần lại cuốn lấy 2 canh giờ, viện quân liền đến rồi, đến lúc đó. Để cho tất cả các ngươi kiến thức thực lực Thiên Vương Điện. Tam đại hải tộc cảnh giác thật lâu, không có phát hiện dấu vết Vạn Tuế Sơn qua lại nữa, dần dần yên lòng, lần nữa đi về chiến trường. Vu Điện, Xích Viêm Đảo cùng các cường giả một lần nữa hội tụ, hùng hổ. Sát uy bao phủ biển trời, chật ních chiến trường tinh thần. Bọn hắn đều rõ ràng Thiên Vương Điện còn có dư lực, chiến trường tinh thần cũng rất nguy hiểm, nhưng có tam đại hải tộc ra tay, nuốt vào Thiên Vương Điện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng thần tam xoa kích là thánh khí cổ hải, không thuộc về Thiên Vương Điện các ngươi, đừng vọng tưởng đoạt lấy. Giao ra đây, ta bảo vệ các ngươi an toàn rời khỏi. Kim Cương Minh Vương, ngươi đã từng là bằng hữu hải tộc, nhất định muốn náo thành như vậy. Thương Lan Vương đã chết rồi, ta không hy vọng ngươi lại chết tại cổ hải. Tam đại hải tộc đi về phía chiến trường, thanh âm to rõ vang vọng trời sao. Thuộc về cổ hải, không thuộc về các ngươi, đừng nói nhảm nữa, muốn chiến liền chiến, Thiên Vương Điện còn chưa sợ qua ai. Thanh Long Vương chân đạp tinh thần, chủ động xuất kích, tam đại hầu theo sát phía sau, tinh thần chiến ý phần phật cùng múa, tách ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, sát ý ngập trời. Những gì cần nói chúng ta cũng đã nói. Là các ngươi không biết tốt xấu, đừng trách chúng ta vô tình. Tam đại hải tộc không có trông cậy vào bọn hắn sẽ giao ra, cười lạnh nghênh đón hướng Thanh Long Vương. Tình cảnh hỗn loạn ầm ĩ xa xa thoáng yên tĩnh, lực chú ý của mọi người đều một lần nữa phóng tới tinh thần chiến trường. Thiên Vương Điện, giao đấu cổ hải hải tộc, có đáng xem, nhưng mà, Thanh Long Vương đánh giáp lá cà, vậy mà bỏ qua tam đại hải tộc, đánh về phía Vu Điện xa xa. Điện chủ, làm sao lại rơi ở phía sau rồi? Không giống như là phong cách của ngươi. Bổn Vương lại cùng ngươi chơi đùa. Hải vực, ngày 8 tháng 7 năm 1687, kỷ niên huyền nguyên. Sau khi trải qua vạn tuế sơn xâm nhập, hai bên tái chiến tinh thần chiến trường, dùng Thanh Long Vương cầm đầu, Bách Luyện Hầu, Hỏa Linh Hầu, Thiên Thu Hầu, liên thủ tấn công mạnh đội ngũ Vu Điện. Nhóm thế lực tam đại hải tộc, Xích Viêm Đảo đứng ngoài quan sát, một bên ngồi đợi Vu Điện tiêu hao lực lượng một vương ba hầu, một bên vây quét Cửu Ngục Vương cùng các thánh võ. Cửu Ngục Vương, Tử La Vương, Kim Cương Minh Vương, cùng 8 vị thánh võ, dùng lão nhân làm trung tâm tạo thành chiến trận, liên thủ ngạnh kháng, ác chiến duy trì gần 2 canh giờ, dị thường sôi động, chiến trường Vu Điện là thảm nhất. Minh Lăng Vu chủ bị Bách Luyện Hầu sống sờ sờ hành hạ đến chết, dùng loạn quyền đánh chết ở chiến trường. Tình cảnh mãnh liệt đủ để cho vô số người lưu lại ám ảnh, cũng làm cho càng nhiều người nhớ kỹ cái lão đầu gầy còm này, cảm nhận được sức chiến đấu khủng bố từ một thể võ. Táng Hoa Vu chủ bị Thiên Thu Hầu bắt sống kéo đi, Tế Dạ Vu chủ, Thanh Minh Vu chủ, Thiên Đao Vu chủ, liên thủ 10 đại quỷ tướng điên cuồng ngăn chặn, cuối cùng dùng một cái giá lớn 3 đại quỷ tướng chết trận, từ trong tay Thiên Thu Hầu cứu trở về Táng Hoa Vu chủ trọng thương. Hỏa Linh Hầu dùng thân làm gương, vì Thanh Long Vương sáng tạo cơ hội, sau liên tiếp hư giả thế công thành công trọng thương điện chủ Vu Điện. Điện chủ Vu Điện hai tay bị Thanh Long Vương đánh vỡ, thảm lui chiến trường, tiếng bi phẫn cùng thống khổ gào thét vang vọng hải vực, để cho vô số người tâm thần hoảng hốt, rung động trước cường uy của Thanh Long Vương. Nhưng Hỏa Linh Hầu cũng trả giá thật nhiều, trọng thương gần chết, lâm vào hôn mê, tam đại hải tộc liên tục 5 lần đột phá vòng phòng ngự của bọn người Cửu Ngục Vương, trọng thương lão nhân, suýt nữa giết hắn. Cửu Ngục Vương cùng đồng bọn liều mình chặn đánh, lại lần nữa trọng thương, tinh thần chiến y đều bị nhiều lần xé rách, bị chiến mâu hải tộc đính tại thác Thương Sơn, suýt chút nữa chặt đầu, máu nhuộm biển loạn, là Tử La Vương dùng một đao ngạnh kháng chí mạng phía sau lưng, từ trong tay tử thần đoạt lại tính mạng Cửu Ngục Vương, nhưng bản thân bị đánh trọng thương tâm mạch, hôn mê tại chỗ. 8 đại thánh võ cũng đều thương thế nghiêm trọng, lâm vào tuyệt cảnh. Liền tại thời khắc mấu chốt cục diện công thủ của Thiên Vương Điện bị phá, đối mặt với vây quét, tiếp viện từ Thiên Vương Điện nghìn dặm lướt xa, rốt cục đuổi tới chiến trường, một đòn xoay chuyển cục diện, thế công như mưa to gió lớn, triệt để đảo loạn chiến trường. Đảo chủ Xích Viêm Đảo là kẻ đầu tiên chết thảm, bị U Minh Vương giết vào chiến trường dùng 3 trưởng đánh vỡ, máu tươi rơi vãi chiến trường, thần hồn câu diện. Vu Điện kinh hãi, dẫn đầu lui lại. Không đợi U Minh Vương lao đến, bọn hắn liền thối lui về phía xa chiến trường. Thanh Long Vương thương thế nghiêm trọng, vô lực ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Điện rút đi. U Minh Vương giả mà không suy, hét giận giữa biển trời, sóng âm mạnh mẽ, như là muốn bốc hơi đại dương mênh mông. Một người một đao giết đến đội ngũ Xích Viêm Đảo đang chạy thục mạng, một hơi, một đao, toàn bộ lục thánh toàn diệt, máu nhuộm bầu trời. 12 vị trưởng lão, 10 vị vương hầu, như là thiên thạch phá không mà đến, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, đánh tới các chiến trường khác nhau, toàn diện tham chiến, toàn diện nở hoa. 12 vị trưởng lão tổ kiến thiên manh chiến trận, vây khốn một trong tam đại hải tộc Bái Nguyệt tộc. Chấn giết đẫm máu, rung động toàn trường, kinh hãi hơn 10 vạn sinh linh. Giết hải tộc, toàn bộ bị diệt. Cái này không phải khiêu chiến, đây là tuyên chiến. Hai đại hải tộc còn lại liên thủ cứu viện, lại bị thập đại vương hầu, cùng với U Minh Vương cùng Thanh Long Vương lui về, cường thế ngăn cản ở bên ngoài. Hai đại hải tộc trước sau nhiều đến 13 lần tấn công mạnh, toàn bộ bị đánh lui, trơ mắt nhìn 17 vị cường giả Bái Nguyệt, tộc của hải tộc bỏ mạng trong thiên manh chiến trận. Các cường giả còn lại kinh hãi gần chết, toàn bộ điên cuồng rút lui khỏi. Trình độ cục diện nghịch chuyển để cho tất cả mọi người khó có thể chấp nhận, ngoại trừ rung động, chính là Dại Gia, ở đâu ra viện quân. Nhiều như vậy, lại hung tàn đến nỗi để cho người ta run sợ. U Minh Vương cùng đồng bọn toàn bộ bạo tẩu, quét ngang chiến trường, vô tình đổ sát. Hai đại hải tộc vô tâm ham chiến, lại sợ bị chiến trận vây khốn. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, thoát khỏi chiến trường, xa xa bỏ chạy khỏi hải vực. Hải tộc rút lui khỏi, để cho các cường giả khác can đảm muốn nứt, theo các phương hướng khác nhau liều mình chạy thục mạng, ngay cả hơn 10 vạn cường giả xem chiến đều tứ tán rút lui khỏi, sợ những lũ tiểu tử hung tàn này giết đỏ cả mắt rồi, ngay cả bọn hắn cũng đều cùng nhau hủy diệt. Rạng sáng ngày mùng 9 tháng 7, cục diện nội hải gió nổi mây vần, vô số hòn đảo cùng cường giả đều đang nghị luận về cuộc chiến thác Thương Sơn, nghị luận không ngừng đăng tràng bá chủ, nghị luận Thiên Vương Điện cường đại. Nghị luận viện quân đột nhiên giết đến, nghị luận các loại chi tiết tại chiến trường, cũng nghị luận sự kiện xuất hiện Vạn Tuế Sơn. Thiên Vương Điện lần nữa từ trong tuyệt cảnh đột phá vòng vây, lại một lần oanh động hải vực, hướng hải vực mênh mông tuyên cáo lấy lực chiến đấu của bọn hắn. Hơn nữa theo lượng lớn vương hầu gia nhập, lực lượng thiên vương điện đã được tăng vọt. Ai còn muốn vây quét bọn hắn? Ai còn có thể vây quét bọn hắn? Tất cả hải tộc cổ hải thịnh nộ, nhất là bái nguyệt tộc bị diệt sát 17 vị tộc nhân, chính thức thông báo hải vực, dùng lực toàn tộc tuyên chiến thiên vương điện. Không chết không ngớt. Tất cả hải tộc đều bị chọc giận, phái ra càng nhiều cường giả, càn quét hải vực, lùng bắt tăm tích thiên vương điện. Thậm chí có tộc trưởng hiện thân, tự thân dẫn đội. Mênh mông nội hải duy trì oanh động, dư bà khó nói hết, ngược lại càng ngày càng oanh động. Hiện tại đã không còn đơn thuần là cướp đoạt hoang thần tam xoa kích nữa rồi, mà là huyết chiến ứng phó thiên vương điện xâm lược. Chỉ là, từ sau ngày đó, đám người thiên vương điện toàn bộ biến mất, giấu kín tại sâu trong đại dương mênh mông, khó kiếm được bóng dáng. Một trận chiến tại Thác Thương Sơn mặc dù huy hoàng, triệt để đánh ra thanh danh thiên vương điện, nhưng mà lão nhân trọng thương, thanh long vương trọng thương, vân, thương thế của bọn hắn quá nặng, ngay cả 12 vị trưởng lão thiên vương điện vì để đánh ra uy thế, chấn giết đội ngũ bái nguyệt tộc cũng trả một cái giá thảm trọng. Bọn hắn ít nhất cần tầm 5-3 tháng tu dưỡng, mới có thể lại gia nhập chiến đấu mới, có lẽ còn muốn càng lâu hơn. Nhưng, hải vực dung chuyển, ùn kéo đến lùng bắt, sẽ cho bọn hắn thời gian sao? Trong dòng thời không? Hơn 600 người trên thuyền đến bây giờ mới phản ứng kịp, chúng ta đều vừa làm cái gì? Cưỡi hắc giao chiến thuyền, kéo lấy vạn tuế sơn, quét ngang chiến trường thánh võ. Chọc giận nhiều thế lực như vậy, tương lai chúng ta còn thế nào tồn tại hải vực? Cái tên Tần Mệnh đáng đâm ngàn đao này, quả thực là cái hố chết. Chính ngươi lăn qua lăn lại coi như xong, thế nào lại nhấc cả chúng ta lên? Đáng thương chúng ta cái gì cũng đều không có hiểu được, còn theo hắn mù hồ đồ một hồi. Bất quá, sau khi Tần Mệnh liên thủ đội ngũ đặc chiến đánh bại phong ấn, lực chú ý của bọn hắn đều rơi xuống đầu thuyền, tranh nhau đi đến phía trước chuyển, muốn nhìn bên trong rốt cuộc là có gì bí mật. Tại thời điểm cổ kiếm bị kích phá, hai thanh cổ kiếm còn lại cũng nhận được liên quan, mất đi sáng bóng, biến thành rỉ sắt tàn phá. Thi cốt đường long hóa thành tro tàn, phiêu tán trong thời không. Phong ấn biến mất, hiện ra bí mật che giấu bên trong. Là hai bức tượng đá, một nam một nữ, nam to lớn cao ngạo, nữ thánh khiết xinh đẹp, đều giống như chân nhân tươi sống, giống như đúc. Chúng trầm tĩnh lại an bình, không có năng lượng mênh mông, cũng không có khí tức thần bí, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng những người trên thuyền không dám buông lỏng, đều dán mắt vào đồ vật chúng bưng lấy trong tay. Tượng nữ cúi đầu, tầm mắt cụp xuống, thánh khiết đến an tường, trong tay bưng lấy cái đồng hồ cát óng ánh. Nhưng bên trong không phải cát mịn, mà là ánh sao thần bí, màu sắc lộng lẫy, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc. Chúng nổi lơ lửng trong đồng hồ cát, lóe để ánh sáng cho người ta mê say. Như là nhìn xem nó liền nhìn thấy năm tháng, nhìn thấy thời gian trôi qua rồi. Nam như nhìn thẳng phía trước, như là nhìn ngân hà ra xa, to lớn cao ngạo, uy nghiêm. Tay trái của hắn nắm lấy quyền trượng, tay phải nâng chuôi dao găm tinh thể. Bên trên quyền trượng khảm nạm lấy các loại bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Linh khí nồng đậm, đoản đao như là do vô số tinh thạch chăm chú tạo thành, nó lơ lửng ở lòng bàn tay, tạo nên tầng tầng rung động để cho không gian có chút vặn vẹo. Đường Long quả nhiên từ trong Vạn Tuế Sơn cầm đi bảo bối. Tần Mệnh hô hấp dồn dập, đây là Vạn Tuế Sơn bảo tàng, đồng hồ cát, quyền trượng, tinh nhận, những điều này đại biểu cho cái gì, chẳng lẽ có quan hệ cùng thời không áo nghĩa? Trái tim tất cả mọi người đều nóng lên, tham lam nhìn qua tượng thần, có chút người ý chí yếu kém không thể khống chế được mà đi lên phía trước. Thánh vật có thể làm cho Vạn Tuế Sơn đuổi bắt, tuyệt đối là trọng bảo hiếm thấy. Chúng hẳn là thánh vật trong Vạn Tuế Sơn, bị Đường Long may mắn phát hiện, táng hải u hồn đều kềm nén không được tham lam trong lòng, mặc cho ai nhìn thấy đều khát vọng có được, tuy nhiên hắn coi như có thể bảo trì lý trí. Tần Mệnh gật đầu, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, vung ra ý nghĩ không thực tế trong đầu. Ai cũng không thể lấy đi chúng, trừ phi ngươi có thể chống lại thời không đại đạo trong Vạn Tuế Sơn. Nhưng hắn vụng trộm lại nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Vạn Tuế Sơn đuổi bắt không quan hệ cùng quả trứng trong tay hắn, giao tượng đá ra đi, giữ trứng lại, vạn chắc có lẽ Tuế Sơn sẽ không làm gì hắn. Đều tỉnh lại đi. Tần Mệnh trùng trùng điệp điệp ho khan, bừng tỉnh đám người thất thần xung quanh. Đám người lôi áo giật mình, vô ý thức lui về phía sau hai bước, thứ này đụng không được. Tuyệt đối không được đụng. Xử trí như thế nào? Ném đi sao? Có người liếm liếm bờ môi, biết rõ nguy hiểm, nhưng là... không cam lòng. Không ném còn có thể giữ lại. Ngẫm lại Đường Long đi, Tần Mệnh trấn an lấy cảm xúc các đại gia hỏa, đều trở lại vị trí của mình, chuẩn bị thoát khỏi dòng thời không. Đồng Tuyền nói nhẹ, chỉ mong sẽ không lại xuất hiện ngoài ý muốn. Hải vực, ngày 15 tháng 7 năm 1687, kỷ niên huyền nguyên. Hắc giao chiến thuyền lần thứ 8 xông ra dòng thời không, hàng lâm hải vực, bọn người Tần Mệnh liên thủ phóng thích võ pháp, làm vỡ nát đầu thuyền, ném hai bức tượng đá ra ngoài, Bọn hắn không dám đi đụng tượng đá, chỉ có thể dùng loại phương thức thô lỗ này, sợ như đường long như biến thành cho cốt, thần hồn câu diện. Tượng đá thoát khỏi thân tàu, trong nháy mắt Vạn Tuế Sơn bỗng nhiên hàng lâm, xương trắng khôn cùng như sóng thần cuộn trào mãnh liệt, nuốt sống hai tượng đá. Giờ khắc này, Vạn Tuế Sơn trong mắt bọn hắn trở nên rõ ràng, chân thật không gì sánh được, dường như một lần nữa về tới chỗ của nó. Xương trắng khôn cùng liền tại trước mắt, thò tay có thể đụng vào, cho cốt ảm đạm, hơi lạnh âm u, còn có oán niệm tùy ý có thể thấy được, đều tung bay hiện ra ngay trước mắt. Vạn Tuế Sơn giống như thay đổi, trở nên lạnh hơn, kinh khủng hơn, các loại thời không thải tuyến tùy ý có thể thấy được, muốn kéo tất cả sinh linh xâm nhập. Bọn hắn thất thần nhìn qua Vạn Tuế Sơn, thời không dường như đông cứng lại, trong Vạn Tuế Sơn có thứ gì đó mở hai mắt ra, như trời đất rạn nứt, vô thanh chăm chú nhìn lên bọn hắn. Một loại lực lượng không cách nào kháng cự, như là thiên đạo. Tần Mệnh bỗng nhiên có loại cảm giác, đây mới thực sự là Vạn Tuế Sơn, Vạn Tuế Sơn thức tỉnh. Khả năng lóe lên rồi biến mất, hoặc như là đã qua thật lâu, xương trắng, hài cốt, sơn mạch, cho cốt, toàn bộ đều trở nên mờ ảo mơ hồ, liền dần dần biến mất ở biển trời. Vừa rồi đó là, Vạn Tuế Sơn là đang do dự có nên thu hồi chúng ta hay không sao? Đừng dọa ta, lông tơ ta đều dựng thẳng lên rồi. Đây mới thực sự là Vạn Tuế Sơn. Thời điểm chúng ta đi vào, nó đang ngủ say, rất suy yếu. Hai tòa tượng đá kia là trấn thủ giả của Vạn Tuế Sơn. Mặc kệ nó, chúng ta trở về rồi, ha ha, trở về rồi. Chúng ta được cứu rồi. Vạn Tuế Sơn là thật sự rút lui sao? Sẽ không lại xuất hiện nữa chứ? Chúng ta trở về rồi. Nha hô, trở về rồi. Đường Long, cảm tạ ngươi, hàng năm ta đều sẽ tế rượu cho ngươi. Những người trên thuyền kích động lệ nóng doanh tròng. Chúng ta chạy ra khỏi Vạn Tuế Sơn rồi. Chúng ta là nhóm người đầu tiên trong cổ kim chạy ra khỏi Vạn Tuế Sơn sao? Hơn 1 vạn người, sống sót hơn 600. Chúng ta cần phải may mắn đến cỡ nào? Khi trước cảnh giới thoái hóa, tuổi già đi vân. Vân, phẫn uất cùng bi thương, đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Bọn hắn hiện tại chỉ có một cảm giác, còn sống là tốt rồi. Bọn hắn vui mừng hoan hô, ôm ấp lấy nhau, đứng trên thuyền hướng về mặt biển kêu to, chúng ta trở về rồi. Không có ai hiểu trong khoảng thời gian này bọn hắn đã trải qua những gì, không có ai biết được bọn hắn đã từng là sụp đổ cùng tuyệt vọng. Lưu vong, phiêu lưu, trăm cay nghìn đắng, tìm được đường sống trong chỗ chết. Tần Mệnh nhìn qua mặt biển xanh thẳm, lộ ra nụ cười tươi. Trở về rồi, những người thân của ta, các bằng hữu, ta đã trở về. Chỉ là, tại thời điểm bọn hắn kích động hoan hô, ai cũng đều không có chú ý tới. Tại thời khắc Vạn Tuế Sơn biến mất trong nháy mắt, một cái quan tài thủy tinh cũng đụng ra sương mù. Rơi vào trong hải triều xa xa, chậm rãi trầm xuống. Trong quan tài thủy tinh, Triệu Lệ ngủ say mở hai mắt ra, chiêu hồn phiên ở bên trong, lượng lớn dạ ma quân vương liên tiếp thức tỉnh. Chúng ta trở về rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắc giao chiến thuyền như là chiếc thuyền u linh phiêu lưu vô số năm tháng, cũ kỹ tổn hại, xương đen lượn lờ, trong hải dương xanh thẳm lại trông chẳng ra cái gì cả. Nó thu hoạch lớn với hơn 600 người. Hơn 100 đầu linh yêu, chạy nhanh về đảo nhỏ phía trước. Khi mọi người nhảy xuống chiến thuyền, đứng ở trên bờ cát, trong lòng mới thật sự an tâm rồi, cảm giác trở lại thật tốt. Rốt cuộc không cần đối mặt với xương cốt đầy khắp núi đồi rồi, rốt cuộc cũng không cần vì sống sót mà lo lắng nữa rồi. Nhìn xem cái đảo nhỏ này, nhìn xem cái cây xanh này, nhìn xem hải vực xanh thẳm, đều là thân thiết tốt đẹp như vậy. Đảo nhỏ bao trùm lấy rừng cây rậm rạp, xanh tươi tốt, chim hót thú giống, sinh cơ bừng bừng. Xem ra không có nhân loại, cũng sẽ không có linh yêu cường hãn, vừa vặn thích hợp để bọn hắn nghỉ ngơi. Mọi người top 5 top 3 đi tới hòn đảo, tìm chút ít nước trong, làm chút món ăn dân dã, thật tốt mà hưởng thụ cái cảm giác trở lại. Tần Mệnh ngồi ở trên đầu thuyền hắc giao, nhìn xem đám người náo nhiệt trên đảo, ngoài miệng ôm lấy sự nhẹ nhõm mà vui vẻ, nhưng trong lòng lại bắt đầu cảnh giác, những người này có thể gom lại cùng một chỗ, cùng lúc đồng tâm hiệp lực nghe theo chỉ huy, là muốn chạy trốn Vạn Tuế Sơn, là muốn đạt được tân sinh, tại trước mặt sinh tử. Những thứ khác toàn bộ không hề để tâm, ngay cả tôn nghiêm cũng có thể không muốn. Hiện tại, bọn hắn đã chạy ra khỏi Vạn Tuế Sơn rồi, trở lại hiện thực thế giới rồi. Thời gian dần qua, bọn hắn đều sẽ trở về bản chất thật, cao ngạo, lãnh khốc, giảo hoạt, tà ác, vân vân sẽ từ từ sinh sôi ra dã tâm, tham niệm, ác niệm, vân vân. Ví dụ như, có người sẽ nghĩ đến việc muốn có được hắc giao chiến thuyền. Ví dụ như, có người sẽ giải quyết ân oán trong Vạn Tuế Sơn. Lại ví dụ như, có người sẽ nghĩ đến làm sao bắn hạ Tần Mệnh. Hướng Vu Điện tranh công, vân vân. Dùng không bao lâu, cái hòn đảo nhỏ nhìn như náo nhiệt này sẽ xuất hiện thanh âm không hài hòa. Tại trước khi bọn hắn kịp phản ứng, đi thuyền rời khỏi đi. Đồng Tuyền nhắc nhở Tần Mệnh. Còn chưa tới tình trạng này, không nên chủ quan, hơn 600 người này chí ít có kẻ tham luyến hắc giao chiến thuyền. Hắc giao chiến thuyền mặc dù tổn hại vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không có cơ hội chữa trị, đã có nó, chẳng khác nào đã có tòa thành lũy di động trên biển, ai không khát vọng có được. Vậy hãy để cho bọn hắn thử xem. Tần Mệnh ngồi dựa ở đầu hắc giao, nhẹ vỗ về bộ lông bạch hổ. Đồng cô nương, nhà của ngươi là ở đây sao? Một tiếng gọi đồng cô nương khiến cho trong lòng Đồng Tuyền trực tiếp không được tự nhiên, Cổ Hải. Hẳn là đại gia tộc đi. Làm sao, có cầu ở ta? Cái kia thật không có, thuận miệng hỏi một chút. Chúng ta hoạn nạn một hồi, coi như là bằng hữu rồi, chờ ngày nào đó ta tiến vào Cổ Hải, mời ta đến nhà của ngươi ngồi một chút. Chỉ sợ ngươi không dám đi. Cái này có cái gì không dám? Ngươi mời ta, ta liền đi. Đây chính là ngươi nói, khuôn mặt đẹp đẽ lãnh nhược xương lạnh của Đồng Tuyền, khó được lộ ra nụ cười nhạt nghiền ngẫm. Tần Mệnh ngươi có gan đi đầm rồng hang hổ, chưa hẳn dám đi hải tộc Cổ Hải ta Tử Viêm tộc. Có tính toán gì không? Táng Hải U Hồn đứng ở đầu thuyền, nhìn qua hải vực mênh mông. Tìm nơi giấu đi, bế quan tu luyện. Ngươi thì sao? Cũng thế. Hiện trong lòng Táng Hải U Hồn chỉ có một suy nghĩ, trở lại đỉnh phong. Thời không tinh thạch đâu? Cần phải lấy ra phân ra đi. Đồng Tuyền nói, còn băn khoăn đây này, ta nghĩ đám các ngươi đã quên. Làm sao, muốn nuốt một mình? Ta giữ lấy cho nữ nhi bảo bối của ta. Tần Mệnh gõ gõ mai rùa tiểu tổ, bảo nó đem thời không tinh thạch giao ra đây. Đồng Tuyền một hồi im lặng, nữ nhi. Bên trong quả trứng kia không chừng là tuyệt thế chí tôn, khủng bố hung thú thời đại nào đó, còn khả năng gánh vác sứ mạng nào đó. Ngươi lại muốn xem là con gái đến nuôi dưỡng, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Ngươi muốn nuôi dưỡng thế nào đều là chuyện của ngươi, đừng tai họa thời đại này. Táng Hải U Hồn cũng nhịn không được dẫn ra câu. Hắn có loại dự cảm, sinh linh bên trong quả trứng kia rất có thể là tới chạy nạn. Nếu là chạy nạn, liền nương theo kẻ địch, thù hận bẩm sinh cùng cảm xúc trả thù. Nếu như Tần Mệnh có thể khống chế được, vậy cũng không có gì để nói. Nếu như khống chế không được, nguy hiểm không chỉ là Tần Mệnh, mà còn là thời đại này. Tiểu tổ đã sớm đem thời không tinh thạch tách ra, lấy ra 1/10, kêu gào cái gì, của các ngươi. Chỉ một chút như vậy. Sắc mặt Đồng Tuyền lúng túng. Tiểu tổ đều không có vươn đầu ra, chỉ từ bên trong tung bay thanh âm, theo như đầu người. 30 khô lâu, Tần Mệnh, ta, Bạch Hổ, Đại Mãnh. Đợi một chút. Là tính toán như vậy. Đó là đương nhiên, không có khô lâu, ngươi cái rắm đều ngửi không thấy. Ngươi. Đồng Tuyền xấu hổ, chưa bao giờ có ai dám nói như vậy cùng nàng. Tần Mệnh xấu hổ cười cười, tiểu tổ, lại lấy ra thêm một chút. Cái này đã không ít, thật muốn tính toán ra, còn phải cắt bớt của hai người bọn họ một nửa. Lại thêm một chút. Tần Mệnh nói hết lời, tiểu tổ mới không tình nguyện từ bên trong lại lấy ra 1/10. Vẫn không quên đến một câu, con quỷ nhỏ, phải học cách cảm ơn. Đồng Tuyền giận dữ, nhưng lại không tiện phát tác, oán hận trừng mắt nhìn Tần Mệnh, thật tốt thay cho một đại nam tử, dưỡng ra cái dạng tiểu quy gì. Tần Mệnh ngượng ngùng nói cười, bùn xỉn là bùn xỉn một chút, nhưng quy là hảo quy. Hảo quy, không có nhìn ra. Đồng Tuyền hơi chút do dự một lát, từ trên cổ tay cởi xuống một cái vòng ngọc thạch, ném cho Tần Mệnh, đưa cho ngươi, ân cứu mạng, trả. Đây là, Tần Mệnh cầm vòng ngọc thạch. Bên trên còn giữ nhiệt độ cơ thể Đồng Tuyền, cũng có mùi thơm nhàn nhạt. Một cái vòng tinh xảo do từ kim luyện sâu chuỗi lấy 9 viên ngọc thạch kỳ quái. Mỗi viên ngọc thạch đều lóe ra màu sắc ánh sáng khác nhau, này lên kia diệt, bắt đầu khởi động lấy năng lượng kỳ diệu. Bộ dáng ngọc thạch rất quái lạ, tất cả đều là mặt người khác nhau, giống như đúc, nữ có nam có, đều đóng chặt mắt lại. Cửu sắc chú. Không cần hiểu lầm, không phải vật đính ước gì, cũng không có phức tạp như người nghĩ. Tuổi của ta, là cô của ngươi đều dư xài. Tần Mệnh xấu hổ nở nụ cười, đổ mồ hôi, suy nghĩ nhiều. Nó là kiện thối linh khí. Nhỏ máu nhận chủ, nó sẽ nuốt luyện hấp thu các loại thuộc tính linh lực trong trời đất, tự chủ rèn luyện thành linh lực giống như trong khí hải của ngươi. Có thể nói như vậy, nó tương đương với cái khí hải thứ hai, có thể trong chiến đấu trực tiếp chuyển hóa thành võ pháp. Ta thấy võ pháp của ngươi đều là rất tiêu hao linh lực, nó vừa vặn thích hợp ngươi. Cái khí hải thứ hai, vật quý trọng như vậy, ta... Nên phải đấy, ngươi cứu mạng của ta, hai ta không nợ nhau nữa rồi. Tần Mệnh, lần này may mắn mà có ngươi, lôi áo ta rất ít bội phục người khác, ngươi tính vào một cái. Lôi áo nhảy đến đầu thuyền, đưa cho hắn một bao quả dại, vừa hái đến, không có độc, ha ha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.